Chương 1901, nghĩ đi nghĩ lại, vậy mà. Bất kể nói thế nào, yêu tinh văn minh lãnh thổ, chỉ cần có thể đánh tan An Trí, cái kia bày đặt lên cũng rất dễ dàng. Bất quá, La Tập tạm thời là để hạ sàn. Mét vơ đét chọn lấy vẩy một cái, dù sao, toàn muốn rất phi hắn chinh phục điểm số A. Mắt thấy chính mình thì lại muốn nhất chiều trở về trước giải phóng, cái này chinh phục điểm số, vẫn là đến tiết kiệm một chút hoa tương đối tốt. Không thể không nói, cái này tại La Tập xem ra, căn bản là không sai biệt lắm bản khối, nhưng rơi xuống hạ sản. Mét vơ đét trong mắt, lại sửng sốt để hắn nhìn ra không giống nhau tới. Tỷ như, hắn có thể rõ ràng xác thực biết, cái nào bản khối lên, ăn bài binh lực, cái nào bản khối là hắn dùng để bồi dưỡng thực vật sinh mệnh, mà cái nào bản khối lại là dùng để góp nhặt hậu cần tư nguyên, độn thả hậu cần đơn vị. Có hạ sản. Mét vơ đét giúp đỡ tham mưu, cái này khiến La Tập bố trí lên, cũng là tương đương thuận buồm xuôi gió. Đồng thời, nghe hơn nhiều, hắn cũng là cuối cùng nhìn ra mấy phần môn đạo tới. Yêu tinh chi hồ bản khối, thì phong tới văn minh nội bộ đi, ta cảm giác dạng này tương đối an toàn. Nghe nói như vậy hạ sàn. Mét vơ đét, tại một chút suy nghĩ về sau, chậm rãi mở miệng. Có thể là có thể, bất quá bởi như vậy, vận chuyển lên hồ nước đến, thì sẽ biến rất phiền toái. Chiến tử thụ nhân, hắn loại cây cần yêu tinh chi hồ hồ nước tiến hành khôi phục, mà tại bồi dưỡng quá trình bên trong, cũng cần tưới nước yêu tinh chi hồ hồ nước. Những chuyện này, phía trước thì đã nói qua. Không cách nào phủ nhận, tại đem lãnh thổ đánh tan về sau, bố trí lên thuận tiện không ít, nhưng tướng đúng, tại cái này một khối lên, cũng biến thành có chút phiền phức lên. Đối với cái này, La Tập ngược lại là lơ đến khoát tay háo. Không sao, vô luận là hạt giống vẫn là hồ nước, ta đều có thể trực tiếp dùng không trung vận chuyển phi thuyền tiến hành không vận, hoặc là dùng xe lửa tiến hành vận chuyển, những vấn đề này cũng không tính cái vấn đề lớn gì. Tốt ta, trăm ngàn năm qua, để dành tới tư duy theo quán tính, để hạ sản. Mét vơ đét suýt nữa quên mất, trước mắt hắn vị này bệ hạ, khoa học kỹ thuật phát triển rất lợi hại, loại chuyện này, căn bản cũng không cần quan tâm. Tiếp đó, La Tập so sánh xoắn suýt sự tình là muốn đem yêu tình chi hồ, an trí tại văn minh nội bộ vị trí nào lên, hắn vạn giới văn minh nội bộ lớn đi, cái này đến suy nghĩ thật kỹ một chút. Cân nhắc đến yêu tinh chi hồ cái kia hồ nước hiệu quả đặc biệt, La Tập suy nghĩ, tốt nhất là đặt ở một số trồng trọt nghiệp phát đạt thành thị. Tuy nói khoảng cách không là vấn đề, nhưng khoảng cách tới gần về sau, cũng thực sự có thể bớt rất nhiều chuyện không phải sao. Mang ý nghĩ như vậy, La Tập ánh mắt, theo bản năng đảo qua hắn vạn giới văn minh góc đông nam, nắm giữ bảy màu ruộng bậc thang cao vân thành phố. Nương tựa theo bảy màu ruộng bậc thang cung cấp kinh người lương thực sản lượng, lại thêm Diệp Thanh Tuyển tiền kỳ thương nghiệp mậu dịch phát triển, bây giờ cao vân thành phố, tại vạn giới văn minh bên trong, cũng là một tòa phát triển phồn vinh gần thành thị cấp 1, kinh tế vô cùng phát đạt. Nếu như đem yêu tinh chi hồ bản khối, phóng tới cao vân thành phố phụ cận, vào ngày thường bên trong dùng yêu tinh chi hồ hồ nước tới nước bảy màu ruộng bậc thang tình huống dưới, hắn chẳng phải là có thể thu hoạch được càng thêm nổ tung lương thực sản lượng. Mà lại lương thực sinh trưởng hiệu suất cũng đem tăng lên rất nhiều, suy nghĩ một chút còn rất đẹp. Bất quá, La Tập rất nhanh liền ý thức được một cái vô cùng thực tế vấn đề. Cái kia chính là yêu tinh chi hồ hồ nước đối lập có hạn, hồ nước cứ như vậy hơi lớn, tạm thời cũng coi là một cái hy hữu tư nguyên, cầm lấy đi tới nước cây nông nghiệp. Cái này có thể hay không quá lãng phí một chút. Cầm lấy đi tới nước một số đối lập chân quý thực vật dự tài, ngược lại cũng không tệ lắm. Mang ý nghĩ như vậy, La Tập ánh mắt quét qua, cuối cùng rơi xuống tinh linh hành tinh vị trí bên trên. Mọi người đều biết, tinh linh tộc ngoại trừ thừa thái pháp sư, thần xạ thủ bên ngoài, cũng là thừa thai thực vật học gia chủng tộc, bọn họ tại thực vật trồng trọt cùng bồi dưỡng lên, có thể xưng được trời ưu ái, rất có tâm đắc. Trong đó lấy một tinh linh nhất tộc là nhất. Bởi vậy, tại trong rừng rậm tinh linh, La Tập cũng là lục tục xây dựng không ít dược viên cùng vườn cây, chuyên môn giao cho tinh linh tộc quản lý. đem yêu tinh chi hồ phóng tới trong rừng rậm tinh linh, cái này cũng không tệ. Chủ yếu nhất là, tinh linh tộc cùng yêu tinh tộc, cảm giác tám chữ cũng thật hợp, không dễ dàng náo ra mâu thuẫn tới. Đồng thời, trong rừng rậm tinh linh, còn có hắn trọng yếu linh mục trồng trọng nghiệp. Ngươi nói những cái kia linh mục nếu là có thể thu hoạch được yêu tinh chi hồ hồ nước tới nước, sẽ không trưởng thành càng nhanh, mà lại hiệu quả càng tốt hơn. Mà nói chuyện đến linh mục, La Tập thì không thể không liên tưởng đến tinh linh tộc ngũ tinh tự nhiên kỳ quan, tinh linh cổ thụ. Nếu là hắn cầm hồ nước này, đi tới nước tinh linh cổ thụ, sẽ phát sinh cái gì sự tình? Cái kia tinh linh cổ thụ trên thân, có thể khắp người đều là bảo vật à, nếu như có thể tăng lên tinh linh cổ thụ tư nguyên sản lượng, cái kia thật đúng là kiếm bộn rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, La Tập vậy mà đều có chút hưng phấn. Như thế như vậy, rất nhanh liền đem sự tình suy nghĩ rõ ràng. La Tập, tương đương dứt khoát liền đem yêu tinh chi hồ bản khối, bỏ vào thần phong thành cùng một tinh linh tộc địa ở giữa một khối trên khu vực. Đồng thời, lấy yêu tinh chi hồ bản khối làm trung tâm, La Tập lại thả mấy khối chuyên môn dùng để bồi dưỡng thụ nhân bản khối đi vào, tại mở rộng một chút tinh linh xâm lâm diện tích đồng thời, cũng là dự định tại trong rừng rậm tinh linh bồi dưỡng một ít cây người đi ra, làm chiến lược. Như thế như vậy, cuối cùng là đem ba cái đặc thù văn minh toàn bộ cho an trí xong, sau cùng hết thể hao phí hắn 321 cái chinh phục điểm số, có thể nói là bớt không ít điểm số xuống tới, bây giờ trong tay hắn chinh phục điểm số, còn thừa lại 3,171 điểm. Tiếp đó, tuy nhiên còn có hơn N nhân loại văn minh bản khối, chờ lấy hắn đi an trí, nhưng cùng đặc thù văn minh bản khối khác biệt, những thứ này bản khối, hắn an trí lên, cơ bản không cần xoắn suýt. Quy củ cũ, trước tiên đem có trọng yếu tư nguyên toàn bộ sàng chọn đi ra. Tuy nói cùng những cái kia đặc thù văn minh khác biệt, chiếm đoạt những thành thị này, hắn chỉ cần tiêu hao văn minh một chút đếm, nhưng vấn đề ở chỗ, bây giờ trong tay hắn thành thị bản khối, đầy đủ lấp đầy 7-8 khối đại lục, mà hắn vạn giới văn minh điểm này đất trống, có thể nhét không dưới nhiều như vậy thành thị. Ở chỗ này, cần nhắc lại lên một câu là, văn minh chinh phục giả kỹ năng an trí thành thị phương thức cùng hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh an trí thành thị phương thức, theo trên bản chất tới nói, là không giống nhau. Đơn giản mà nói, cái trước là ghép lại, không ngừng dùng văn minh chinh phục giả kỹ năng an trí thành thị, ngươi sẽ phát hiện, nguyên bản bình thường lớn nhỏ một khối đại lục, bởi vì nối liền lại quá nhiều thành thị, biến đến càng lúc càng lớn. Mà cái sau, thì là bao trùm, hắn là đem ngươi ban đầu vốn là có lãnh thổ bao trùm rơi mất, nói một cách khác, ngươi vô luận nhét bao nhiêu thành thị đi lên, ngươi lãnh thổ lớn nhỏ, đều sẽ không phát sinh cải biến, không gian vẫn như cũ là có hạn. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, không có mở qua tầm mắt khu vực, La Tập cũng không thể tiến hành thành thị an trí. Cho nên, La Tập khẳng định được làm ra nhất định lấy hay bỏ. Dù sao có tư nguyên lưu lại, không có tư nguyên vứt bỏ, cũng là đơn giản như vậy. Đến mức nhân khẩu, đây cũng là cái vấn đề lớn. Tuy nói những năm gần đây, mọi người tác chiến đánh nhân khẩu giảm mạnh, nhưng nhiều như vậy thành thị bản khối bên trong nhân khẩu chung vào một chỗ, La Tập xem chừng cũng có 7-8 cái trăm triệu. Đây là tại cùng hắn nói đùa cái gì? Tuy nói hắn trước đó là có đậu đen rau muống qua sức lao động vĩnh thiếu xa, nhưng lập tức cho hắn ném thất 800 triệu nhân khẩu tới, liền xem như hắn vạn giới văn minh, cũng tuyệt đối sẽ bởi vì tiêu hóa không tốt mà triệt để băng rơi. Như thế như vậy, bỏ qua rơi một bộ phận, cũng là chuyện không có cách nào khác. Chương 1902, nhưng là, rất thoải mái a. Phế đi thật là lớn công phu. Cuối cùng là để hắn đem các tòa thành thị bản khối tư nguyên, toàn bộ xác thực nhận rõ ràng La Tập, trong miệng nhịn không được lẩm bẩm một câu. Đám người này, đừng nói ngũ tinh kỳ quan, làm sao liền cái tứ tinh kỳ quan đều không có. Nhất tinh đến tam tinh kỳ quan, cái này một đợt kiểm kê xuống tới, lại để cho hắn lục tục tìm được 7 cái, sau đó hắn liền phát hiện đám người này không quá được a. Nhiều năm như vậy xuống tới, làm sao mới chỉ có như thế mấy cái kỳ quan? Sống đến mức cũng quá thảm một chút. Đồng thời, hy hữu tư nguyên cũng tương đối hơi ít. Nói ví dụ Uzani, mặc dù nói mình đã tìm tới một tòa Uzani, nhưng lại cho hắn hai tòa ba tòa, hắn cũng chê ít ta. Nhưng sự thật chứng minh, Uzani thứ này, thật là hy hữu tư nguyên, thậm chí so với bình thường hy hữu tư nguyên còn hy hữu. Nhiều như vậy người chơi lãnh thổ, vậy mà không có một cái nào là có Uzani, điều này không khỏi làm La Tập hơi có chút thất vọng. Bất quá, nhưng cũng là lười nhác làm nhiều xoắn suýt, tương đương dứt khoát tại lãnh thổ của mình lên, bắt đầu chơi ghép hình trò chơi. Đương nhiên, cái này chơi ghép hình cũng là có chú trọng, bình thường có hai loại bố trí phương thức, một loại là thống nhất bố trí. Đơn giản mà nói chính là, ngươi đem tất cả thải quáng nghiệp phát đạt thành thị toàn bộ chồng chất đến một vị trí lên, sau đó ba một tiếng, hướng trung gian ném lên một cái đối thải quáng nghiệp có thừa cầm kỳ quan, lấy tối cao hiệu phương thức, tăng lên thải quáng nghiệp phát triển tốc độ cùng lấy quảng hiệu suất. Đến mức một loại phương thức khác, gọi toàn diện bố trí. Đơn giản mà nói, cũng là để ngươi một khối khu vực bên trong, cái gì tư nguyên đều có, các phương các mặt đều có thể duy trì tại nhất định trình độ phía trên, dùng cái này đạt tới ổn định phát triển mục đích. Phía trên thống nhất bố trí, tuy nhiên có thể tại thi đơn phát triển lên, thu hoạch được cực cao ích lợi, nhưng là tồn tại một vấn đề, cái kia chính là nghiêm trọng lệch môn học, khối kia khu vực phát triển, là cực đoan không cân đối. Vẫn như cũ cầm thải quáng nghiệp nêu ví dụ, thải quáng nghiệp phát đạt công nghiệp đại thành, hoàn cảnh phần lớn không tốt, thích hợp cư ngụ độ cũng cao không đi nơi nào, có thể duy trì tại một cái bình thường trình độ, thì thật không dễ dàng. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, nhiều như vậy công nghiệp đại thành chất thành một đống, không cẩn thận, thích hợp cư ngụ độ liền phải rơi thành số âm, nói một cách khác, dễ dàng chơi thoát. Mà La Tập phát triển, từ trước đến nay coi trọng một cái khe nhỏ sông dài, quá cực đoan thủ đoạn, hắn là không biết dùng, cho nên, theo cá nhân hắn mà nói, đương nhiên là càng thêm thiên hướng về toàn diện bố trí, ngẫu nhiên lãng lên như vậy một chút. Nơi này ném một tòa tam tinh đại sơn kỳ quan, chân núi lại ném một mảnh nhị tinh hồ nước kỳ quan, á dễ chịu. Giờ này khắc này, kéo lấy bản khối La Tập một mặt vui vẻ, cùng trước đó loại kia xoắn suýt trạng thái khác biệt, hắn hiện tại hoàn toàn cũng là tùy ý làm vậy. Như loại này đem kỳ quan tụ tập thả phương thức, tính so sánh giá cả kỳ thật không cao, nhưng là, rất thoải mái a. Đâm chồng chất vào, cái kia liếc một chút nhìn sang nhiều hùng vĩ. Phí không ít kình, cuối cùng là toàn bộ an trí hoàn tất La Tập, nhịn không được duỗi lưng một cái, sau đó trực tiếp cứ như vậy ngồi phịch ở chính mình dựa vào trên ghế, nhìn lấy trước mắt tấm kia lơ lửng giữa không trung cự đại giả thuyết cửa sổ. Giờ này khắc này, hán vạn giới văn minh bốn phía, mở qua tầm mắt trên khu vực, đều bị từng tòa thành thị toàn bộ lấp kín. Đương nhiên, phía tây sa mạc cùng phía bắc cực hàn chi địa, cái này hai khối khu vực, La Tập không có đi dày vò. Tuy nói là trực tiếp bao trùm lên đi, có thể cải biến hình dạng mặt đất, nhưng trừ phi ngươi một hơi đem nghiêm chỉnh khối sa mạc toàn bộ bao trùm rơi, bằng không ngươi vẫn như cũ không cách nào cải biến phía tây thành thị, sát bên một mảnh sa mạc sự thật. Giống sa mạc, đất đông cứng loại địa hình này, đều là cực đoan địa hình. Hoàn cảnh ác liệt, vô luận liên tiếp cái nào tòa thành thị, thích hợp cư ngụ độ đều thẳng tiếp thì cho ngươi hạ xuống xô âm đến, cái này người nào chịu nổi. Khổ hàn chi địa người có thể ở, đó là bởi vì bọn họ phương Bắc bộ tộc tổ tiên liền ở tại chỗ ấy, sinh trưởng ở địa phương này người, thích ứng hoàn cảnh này, cho nên đối thích hợp cư ngụ độ sinh ra ảnh hưởng cũng nhỏ, không có gì đáng nói. Nhưng ngươi bỗng dưng ném một tòa thành thị đi qua, cái kia thành thị bên trong mấy trăm ngàn nhân khẩu, có thể thích ứng mới có quỷ. Coi như cắn răng liều chết, một lúc sau, tòa thành thị kia đất đai bị sa mạc hóa tỷ lệ, có thể so sánh đối sa mạc khu vực hoàn thành xanh sạch hóa tỷ lệ cao nhiều lắm. Đến lúc đó, cái kia thành thị nhưng là cơ bản phế một nửa. Sa mạc thành thị, đích thật là có, nhưng loại thành thị này, ngươi đến nhằm vào lấy hoàn cảnh yêu cầu đi kiến tạo, cũng không phải là nói, tùy tiện ném một tòa đi qua, liền có thể giải quyết. Vấn đề này, La Tập hiển nhiên là muốn trước hoãn một chút. Như thế như vậy, lần này bố trí, chủ yếu là tập trung ở hắn vạn giới văn minh phía nam cùng trên biển tòa kia hắc ám tinh linh trên hải đảo. Trên hải đảo, không có gì đáng nói, đến mức phía nam, địa bàn so sánh lớn, có thể nói một câu. Nguyên bản La Tập là muốn trực tiếp liền đem phía nam mới bố trí đi xuống những thành thị này, tính toán làm một cái hành tinh tiến hành chữa trị. Nhưng về sau nghĩ lại, làm hành tinh, cái này giống như có chút lớn quá mức, để một cái quan lớn cùng một đám thị trưởng đi vào được chữa trị, công việc kia lượng còn không phải để bọn hắn điên mất. Cân nhắc đến điểm này, La Tập hiếm thấy lòng từ bi đem nguyên bản một cái hành tinh, phân chia thành hai cái. Tới gần Trường Giang vùng biển cái kia, liền trực tiếp mệnh danh là Đông Hải tỉnh, mà tới gần Nam Hải cái kia, thì là mệnh danh là Nam Hải tỉnh, có thể nói là tương đương đơn giản rõ ràng. Đồng thời, không thể không nói chính là, hai cái này hành tỉnh, có thể lợi hại đi, liếc nhìn lại, khắp nơi đều là tư nguyên cùng kỳ quan, đối với giống La Tập dạng này người chơi tới nói, quả thực rất thư thái. Cái này một đợt chiến tranh toàn diện, nói hắn phất nhanh, đều tuyệt đối là nói nhẹ. Nghiêm túc lại nhìn một lần an bài của mình, tại xác nhận không có vấn đề về sau, lúc này mới điểm xuống xác định khóa, nhất thời, thiên địa dị biến, từng tòa thành thị tại trong lúc vô hình, đã phân bố hoàn tất. Mà La Tập chính mình, cũng là tương đương dứt khoát thoát ly chiến trường. Đồng dạng chiến đấu kết thúc về sau, hệ thống đều sẽ cho người chơi một đoạn cướp bóc đốt giết thời gian. Bất quá La Tập đối cái này đã không có hứng thú gì, cho nên hắn lựa chọn sớm thoát ly. Điểm này, chiến trường bên trong không ít người chơi đều là giống nhau. Một cái kia cái, hiện tại cũng là vội vã thoát ly chiến trường, sau đó tốt điều chỉnh chênh lệch, tranh thủ càng nhiều phát triển thời gian, nào có cái kia thời gian rỗi lãng phí ở nơi này. Tuy nói mới vừa vặn vượt qua một cái nạn sinh tử quan, nhưng tiếp đó, tấn thăng hoàng kim đẳng cấp, sao lại không phải một cái khác nạn sinh tử quan. Vạn nhất vừa đi lên, liền bị hoàng kim đẳng cấp lão đại cho đánh nổ, vậy coi như thật lạnh thấu. Vẹn vẹn một cái thời gian nháy mắt, thiên địa biến thiên, không gian chuyển đổi, đã thoát ly chiến trường La Tập, không có chút nào ngoài ý muốn nhận được đến từ hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng Trung Quốc người chơi La Tập đạt thành tấn thăng yêu cầu. Lấy trung lập địa khu thời gian là tiêu chuẩn cơ bản, ngài đem tại một tháng sau tấn thăng hoàng kim đẳng cấp. Nghe hệ thống một tiếng này chúc mừng, bao quát La Tập ở bên trong, giờ phút này đại lượng bạch ngân đẳng cấp người chơi, thần tình trên mặt đều là hoàn toàn không vui. Hệ thống này nhắc nhở, rơi xuống bọn họ trong lỗ thai, cùng đùa đòi mạng không có gì khác biệt. Chương 1903, tiêu hóa nhân khẩu. Nghe được hệ thống nhắc nhở La Tập, hiển nhiên là liền một giây đều không muốn đi lêu lỏng, tranh thủ thời gian chuẩn bị bắt đầu điều chỉnh chênh lệch. Tuy nói ở trước đó, Diệp Thanh Tuyền liền đã giao dịch đại bút văn minh một chút đếm cho hắn, bất quá, vì tận khả năng đem chênh lệch điều lớn, La Tập lại tương đương dứt khoát đem những cái này làm dự bị tiền bạc di vật bao toàn bộ mở ra. Trong đó đương nhiên cũng bao quát gia phổ. Hạ giặt cùng tổ cựu gà hoa mạ xạ ổ hai người gì vật bao. Đạo cụ không có gì đáng nói, bình thường hoàng kim cấp đạo cụ, bọn họ đều là bảo tồn tại hệ thống trong kho hàng, mà không phải trong ba lô. Bất quá, bạch ngân đẳng cấp người chơi trên người điểm số, vẫn là không sẽ khiến người ta thất vọng. Tại đem có thể cầm điểm số toàn bộ mang lấy ra, La Tập tương đương dứt khoát rạch ra điều chỉnh thời gian lưu tốc mặt bảng. Thời hạn vì lấy trung lập khu vực là tiêu chuẩn một tháng, mà bội số, La Tập trực tiếp liền đem trên người mình tất cả văn minh một chút đếm toàn bộ đập xuống, kéo một phát đến cùng. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng xác nhận tiêu hao văn minh một chút đếm, đối tự thân văn minh thời gian lưu tốc tiến hành điều chỉnh. Xác nhận, giờ phút này cơ hồ là tranh đoạt từng giây La Tập, trực tiếp tốc độ ánh sáng dây đáp. Trong nháy mắt, vạn giới văn minh bên trong, thời gian lưu tốc bắt đầu cải biến, mà lần này, La Tập điều chỉnh tới thời gian là 127 năm. Từ khi ôm chặt lão bà bắp đùi về sau, hắn rốt cục cũng biến thành một cái có thể điều ra hơn 100 năm trên lệch người có tiền. Xác nhận cái số này La Tập, không khỏi thật to nhẹ nhàng thở ra. Tuy nói theo khoa học kỹ thuật phát triển, tiếp xuống phát triển độ khó khăn, cũng chắc chắn khó khăn trùng điệp, nhưng cái số này, chí ít xem ra, vẫn là rất khiến người ta yên tâm. Đóng lại điều chỉnh thời gian lưu tốc giao diện, La Tập thuận tay thì kéo ra chính mình hệ thống địa đồ. Không hề nghi ngờ, hắn vạn giới văn minh đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà giờ này khắc này, vị trí của chỗ hắn là nằm ở Nam Hải tỉnh một tòa cảng khẩu thành thị. Lúc đó điều chỉnh lãnh thổ thời điểm, La Tập thì ở trong thành phố này, cho nên tại hoàn thành lãnh thổ điều chỉnh về sau, hệ thống cũng liền ngầm thừa nhận chỗ hắn tại tòa thành thị này. Ở chỗ này, thuận tiện đáng nhắc tới chính là, ngay lúc đó La Tập, nếu như lựa chọn đem chính mình vị trí thành thị vứt bỏ rơi, như vậy, hệ thống liền sẽ đem hắn trực tiếp đưa về chính mình văn minh thủ đô thành thị. Theo trình độ nào đó tới nói, như thế một cái tốc độ ánh sáng trở về thành biện pháp tốt. Bất quá, La Tập không có làm như vậy. Cảng khẩu thành thị, đối với các người chơi tới nói là rất trọng yếu, bởi vì cái này trực tiếp thì quan hệ đến chính bọn hắn ven biển phòng tuyến, cho nên cơ bản đều sẽ nhận được trọng điểm phát triển, không kém đi đâu. Mà hắn hiện tại vị trí tòa thành thị này, càng là bạch ngân thứ 3 xả sân người chơi, Philip, an bất cảng khẩu thành thị. Nói một cách khác, phát triển tương đương xuất sắc, thành thị tư nguyên cũng rất phong phú, vì cái tốc độ ánh sáng trở về thành, trực tiếp ném đi, thật sự là có chút đáng tiếc. Như thế như vậy, La Tập lúc này cách mình vạn giới văn minh thủ đô Minh Kính thành phố vị trí, nói xa thì không xa, nói gần thì không gần, vừa tốt ngay tại cùng một khối đại lục phía nam biên cảnh thành thị lên. Hắn cũng không vội lấy trở về, mà chính là phát trước mấy cái tin cho Diệp Thanh Tuyển, ra hiệu Diệp Thanh Tuyển đem mệnh lệnh của hắn truyền đạt cho Lữ Dương cùng Diệp Hoa bọn họ. Cái này một đợt, hắn vạn giới văn minh một hơi thêm ra đến nhiều như vậy thành thị cùng người miệng, hiển nhiên là có phải làm. Cái kia một đống lớn thành thị tiếp nhận công tác thì không nói trước, liền nói nhân khẩu tốt. La Tập đương nhiên không có đem toàn bộ nhân khẩu đều nuốt vào đến, nuốt bất động, sẽ cho ăn bể bụng, điểm này hắn vẫn là có tự biết rõ. Nhưng ngay cả như vậy, bây giờ hắn vạn giới văn minh tổng nhân khẩu số lượng, cũng là chính thức đột phá 600 triệu đại quan. Không có nói không khoa trương, người này miệng số lượng, đã còn bạo tất cả bạch ngân đẳng cấp người chơi, thậm chí một số hoàng kim đẳng cấp lão đại, văn minh bên trong tổng nhân khẩu số lượng, chỉ sợ cũng không có hắn vạn giới văn minh nhiều như vậy. Mà những nhân khẩu này an trí vấn đề, hiển nhiên không là có thể nhẹ nhõm giải quyết. Cho nên, tương lai trong một đoạn thời gian, La Tập là dự định tạm thời lưu tại Nam Hải tỉnh bên này tiến hành làm việc, đợi đến phụ trách tiếp nhận tòa này tỉnh thành phố quan viên toàn viên đến, đồng thời đem tất cả mọi người miệng dàn xếp hoàn tất về sau, lại cử động thân trở về. Nói tóm lại, hiện tại việc cấp bách sự tình là trước tranh thủ thời gian ở ngoài thành chế tạo vài tòa quy mô đầy đủ thu nhận xuất ra đến, để cho những cái kia vô cùng chỗ an thân nhân khẩu, có cái tạm thời chỗ dung thân. Giờ này khắc này, vạn giới văn minh mùa vụ vừa tốt cũng là mùa xuân, mặc dù nhiều mưa, nhưng thời tiết này tốt xấu cũng không khốc nhiệt cũng không nghiêm lạnh, thu nhận chỗ dựng một chút đơn sơ một chút, cũng không có gì cái gọi là. Mà tại dựng thu nhận chỗ trong thời gian này, La Tập vội vàng một lần nữa đem tòa thành thị này, cùng phụ cận thành thị tình huống xác nhận một lần. Hắn làm như thế, chủ yếu là vì xác nhận phụ cận thành thị công tác cương vị. Muốn tiêu hóa nhân khẩu, trọng yếu nhất chính là cái gì? Không sai, là công tác. Ngươi chỉ có để bộ phận này nhân khẩu nắm giữ công tác, hơn nữa có thể thông qua công tác, giải quyết chính mình một ngày ba bữa, thậm chí thu hoạch được ổn định thu nhập, bộ phận này nhân khẩu, mới xem như thành công tiêu hóa hết. Bằng không, quang đem bọn hắn ném đến thu nhận trong sở thì có ích lợi gì? Ngươi giống dưỡng như heo dưỡng lấy bọn hắn. Bởi như vậy, nói đến khó nghe một chút, cũng là đi ăn chùa, chăn heo vô béo, còn có thể làm thịt ăn thịt đâu, mà bọn họ, liền một phân tiền giá trị đều không có, không bằng trực tiếp một đao làm thịt, còn có thể bất khẩu phần lương thực ăn cùng một cái thu nhận chỗ vị trí. Vô luận là sinh tồn chi đạo, vẫn là cách đối nhân xử thế chi đạo, trọng điểm đều ở chỗ phát triển hiện giá trị của mình. Tuy nhiên nói như vậy, giống như không tốt lắm, nhưng một cái không có giá trị người, là không trọng yếu. Cứ việc hiện ở cái thế giới này, khắp nơi đều tại đề xướng người người bình đẳng, khắp thế giới đều tại rót canh gà, nhưng trên thực tế, ngươi có thể nói Einstein cùng một cái cả ngày liền đợi đến đi ăn chuột xã hội đồ bỏ đi là giống nhau sao? Lời này nghe quả thực buồn cười. Có giá trị lưu lại, không có giá trị bị đào thải, khôn sống ngống chết, mạnh được yếu thua, đây là tuyên cổ bất biến pháp tắc. Những nhân khẩu này mới đầu công tác phân phối nhiệm vụ, không thể nghi ngờ là từ bọn họ vạn giới văn minh quan phương phụ trách. Tại đơn giản xác nhận mỗi cái công tác cương vị về sau, La Tập trực tiếp kêu một số người, bày hơn vài chục bàn lớn, bắt đầu cho những cái kia thu nhận trong sở nhân khẩu tiến hành thân phận đăng ký, đồng thời xác nhận mỗi người năng khiếu, kinh nghiệm làm việc chờ tin tức, một số nắm giữ thành thạo một nghề kỹ thuật công, không thể nghi ngờ là có thể thu hoạch được tốt hơn an bài công việc. Tỷ như tòa này cảng khẩu thành thị vài tòa xưởng đóng tàu, hiện tại đều thiếu người đâu, đây chính là một phần thu nhập khả quan chuyện tốt, bất quá không phải mỗi người cũng có thể làm, cần đối lập chuyên nghiệp kỹ thuật. Đến mức cơ bản cái gì cũng sẽ không người, hắn cũng có những an bài khác. Tỷ như dây chuyền sản xuất sinh sản công xưởng, một số dây chuyền sản xuất sinh sản công xưởng công tác vô cùng buồn tẻ, nhưng đối kỹ thuật, cơ bản không tồn tại yêu cầu gì. Lại tỷ như quặng mỏ đào quáng, thậm chí theo trình độ nào đó tới nói, quặng mỏ vẫn là phần công việc tốt, bởi vì tại hắn chỗ này, mỗi tòa quặng mỏ đều là bao ăn bao ở, có nhân viên túc xá, các hạng phúc lợi đãi ngộ cũng rất tốt, đây là hắn vạn giới văn minh quy củ. Từ đó cũng có thể nhìn ra, La Tập đối với mấy cái này khuân vác công nhân, cũng là tương đương coi trọng. Chương 1904, chính thức dung hợp. Bởi vì cần muốn tiến hành đăng ký nhân khẩu thật sự là quá nhiều, cho nên trong thời gian ngắn, căn bản là không giải quyết được, chỉ có thể một nhóm tới. Vì có thể mau sớm đem những cái kia nắm giữ kinh nghiệm làm việc cùng thành thạo một nghề kỹ thuật công từ đó chọn lựa ra, La Tập tương đương dứt khoát mở mấy cái đặc biệt đội ngũ, chuyên môn dùng để đăng ký loại này người. Phù hợp yêu cầu, có thể trực tiếp qua bên kia tiến hành xếp hàng đăng ký. Bất quá ngay cả như vậy, bên này lượng công việc cũng là khá kinh người, dù sao khoa trương nhân khẩu số lượng đã bày tại chỗ đó. Dù sao đăng ký hết một nhóm thì an bài một nhóm, coi như phụ cận mấy tòa thành thị công tác cương vị đầy tràn cũng không quan hệ. Vạn Lý Trường Thành bên kia kiến tạo công trình, còn có Tây Cảnh thành phố trực thuộc, cả giặt thành phố Hắc Nham Đại Quảng Mỏ, những địa phương kia đều thiếu người. Trừ cái đó ra, còn có Hắc Ám Tinh Linh Hải đảo bên kia. Hắc Ám Tinh Linh thành thị, khẳng định là cần đại cách tân, đến lúc đó sẽ cần rất nhiều công nhân, sớm điều động nhân lực đi qua, cũng không có gì vấn đề. Đồng thời trong lúc này, cũng tránh không được xuất hiện một số tiểu tình huống. Tỷ như, có ít người vì lăn lộn đến tốt hơn đãi ngộ mà nói láo, người rõ ràng không có cái này kỹ thuật, nhưng lại tại tiến hành đăng ký thời điểm, nói mình sẽ. Đối với giống tình huống như vậy, trong thời gian ngắn, hiển nhiên không có quá tốt ngăn chặn phương thức. La Tập duy nhất có thể làm sự tình chính là, ra hiệu những công việc kia trên cương vị lao công nhân, tại điều động tân nhân đi qua về sau, trực tiếp trước hết cho bọn hắn một việc làm một chút. Nhìn thủ nghệ của bọn hắn, xem như vào cương vị khảo hạch. Làm tốt, đó là đương nhiên không có vấn đề, nhưng muốn là làm không tốt, thậm chí phát hiện bọn họ căn bản sẽ không, vậy khẳng định là nghiêm trị không tha. Áp dụng về sau, hiệu quả cũng là coi như không tệ. Mà trong đoạn thời gian này, đại khái là bởi vì văn minh bên trong, nhân khẩu bạo tăng nguyên nhân, lương thực một chút ra như vậy một chút trạng thái. Bất quá vấn đề không lớn, tại Diệp Thanh Tuyền mở ra ba lô của mình cùng nhà kho về sau, mọi chuyện đều làm tốt rồi. Duy chỉ lấy kiểu bận rộn này trạng thái, một đoạn thời gian lặng yên mà qua. Tại chịu đựng qua bận rộn nhất đoạn thời gian kia về sau, theo chữa trị đám quan chức lần lượt đến, La Tập cũng là có thể một chút thanh nhàn như vậy một chút. Bận rộn công tác tạm thời có một kết thúc, vừa mới đã ăn xong cơm trưa La Tập, nhịn không được ngáp một cái. Vậy hạ, muốn nhỏ ngủ một hồi sao? Tại sai người rút lui bát đĩa về sau, hôm nay vừa tốt phụ trách trực ban tái Thụy Lị Á nhẹ giọng hỏi. Nghe nói như vậy La Tập khoát tay áo. Hắn hiện tại chẳng qua là bởi vì mùa vụ vấn đề, hơi có chút nổi lên xuân khốn triệu chứng thôi. Không có việc gì, còn lại mấy cái phần văn kiện xử lý xong về sau, buổi chiều liền có thể nghỉ ngơi. Đang nói chuyện đồng thời, trở lại trước bàn làm việc La Tập, đã trực tiếp lật lên xem còn lại mấy cái phần văn kiện. Nhiều năm như vậy chính vụ xử lý xuống đến, hắn cái gì chàng diện chưa từng gặp qua. Bây giờ Nam Hải tỉnh những chuyện này, với hắn mà nói, căn bản là không tính là vấn đề nan giải gì, cần, chẳng qua là thời gian thôi. Còn lại mấy cái phần văn kiện, không bao lâu nữa, liền đã toàn bộ phê duyệt hoàn tất. Sau đó, La Tập cái kia một hơi lỏng sau khi xuống tới, tổng cảm giác mình giống như quên cái gì. Tựa ở ghế salon kia trên ghế, thất thần tốt vài giây đồng hồ, mới cuối cùng kịp phản ứng. Nóa, kém chút đem cái này đem quên đi. Tại lui ra khỏi chiến trường về sau, một điều chỉnh hết chính lệnh, an trí nhân khẩu cùng tiếp nhận thành thị công tác thì theo nhau mà đến, lệnh hắn căn bản không tì vết phân tâm, dẫn đến hắn không cẩn thận, liền đem một kiện chuyện trọng yếu cho ném sau. Bây giờ đang nhớ tới đến về sau, La Tập vội vàng kéo ra chính mình hệ thống mặt bảng, sau đó mở ra văn minh dung hợp hạng mục. Không sai. Hắn một bận rộn, kém chút thì quên cùng yêu tinh văn minh tiến hành dung hợp. Ai, lại là 1.000 cái chinh phục điểm số. Nhìn trước mắt giao diện, La Tập trên mặt thần sắc, tràn đầy đều là đau lòng. Nhưng đau lòng thì đau lòng, hạ sản. Metverdes cái yêu tinh này văn minh, hắn là nhất định muốn dung hợp. Dung hợp về sau, không chỉ có thể để hắn càng thêm thuận lợi phát triển, đồng thời, cũng vừa tốt có thể làm cho hắn chứng thực một chút chính mình trước đó một cái suy đoán. Ấn phím một chút, 1.000 cái chinh phục điểm số, ngay tại La Tập cái kia mặt mũi tràn đầy đau lòng biểu lộ nhìn soi mói không có. Hiện trong tay hắn chinh phục điểm số, cũng chỉ còn lại có 2.171 điểm. Đánh một trận chiến tranh toàn diện, tân tân khổ khổ soát đi ra điểm số, cho tới bây giờ, cơ bản đã toàn bộ nộp ra. Cái này khiến La Tập môi đến lúc này, cũng nhịn không được hoài nghi, hệ thống có phải hay không đoán chắc hắn điểm số, mỗi lần cũng có thể làm cho hắn nhất chiều trở về trước giải phóng. Bất quá hoa đều đã bỏ ra, cũng không có gì tốt hối hận, tại thành công dung hợp yêu tinh văn minh về sau, La Tập vội vàng kéo ra vạn giới văn minh đặc thù phát triển mặt bảng, sau đó hướng về bên trong một cái hạng mục nhìn qua. Sau đó, nhìn đến cái kia hạng mục trị số biến hóa hắn, tinh thần rõ ràng chấn động. Hải nạp Bách Xuyên, bị động, đẳng cấp 3 văn minh bên trong, tất cả mang theo dung hợp đặc tính công trình, hạng mục, phát triển nghiên cứu hiệu suất tăng lên 21%, xác suất thành công tăng lên 21%. Quả nhiên bị ta đoán đúng rồi. Cái này hải nạp Bách Xuyên hạng mục, trị số là sẽ căn cứ ta dung hợp văn minh số lượng mà phát sinh cải biến. Dung hợp văn minh số lượng càng nhiều, hạng mục này hiệu quả tăng thêm thì càng cao. Bị hắn lên tới cấp 3 hải nạp Bách Xuyên hạng mục, đối mỗi cái văn minh tăng thêm biên độ là 3%. Mà bây giờ, yêu tinh văn minh là La Tập chính thức dung hợp cái thứ 7 văn minh, cho nên, cấp 3 hải nạp Bách Xuyên hạng mục, phối hợp thêm thất cái đặc thù văn minh, lập tức thì thu được 21% tăng thêm biên độ. Không thể không nói, cái này chỉ số, La Tập là đã tương đối hài lòng, liên đối lấy tâm lý cố này đau lòng cảm giác, đều giảm đi không ít. Mà tại xác nhận qua liếc một chút hải nạp Bách Xuyên hiệu quả về sau, La Tập ánh mắt, tự nhiên là tránh không được đảo qua trước đó cùng hải nạp Bách Xuyên cùng nhau mở khóa một cái khác hạng mục, cũng chính là bỏ cũ lấy mới. Hạng mục này tại phát động về sau, có thể có nhất định tỷ lệ, gỡ ra rơi một ngón tay bình tĩnh văn minh đặc tính. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là cái hiệu quả cường lực hạng mục, đáng tiếc xem mặt. Mà lại đang nhìn mặt đồng thời, còn đắt hơn muốn chết, một lần liền muốn 500 cái chinh phục điểm số. Bây giờ La Tập trong tay hơn 2,100 cái chinh phục điểm số, tuy nhiên có thể đem năng lực này phát động 4 lần, nhưng hắn hiển nhiên không có ý định sử dụng. Cái này hơn 2.000 cái chinh phục điểm số, hắn được thật tốt tích lũy lấy phòng ngừa vạn nhất. Như thế như vậy, xử lý xong trong tay văn kiện, sau đó lại đập 1.000 cái chinh phục điểm số, đối yêu tinh văn minh tiến hành triệt để dung hợp về sau. Hôm nay công tác, căn bản là toàn bộ xử lý hoàn tất La Tập, tổng xem là khá buông lỏng một hơi. Văn mèo bốn éo cứng ngắc cổ, tại giãn ra gân cốt đồng thời, La Tập vọt thẳng lấy hôm nay trực ban tái Thụy Lị Á cùng ngả khắc nói ra. Đi cảng khẩu bên kia đi loanh quanh, hoạt động một chút gân cốt. Chương 1905, dạng này càng có ý tứ. Đối diện quét mà đến nước biển, hơi thổi tan La Tập trên mặt bối rối. Giờ này khắc này, cảng khẩu khu vực, có thể nói là bận rộn dị thường. Thông qua Nam Hải tỉnh cùng Đông Hải tỉnh đường cái, trước mắt mới vừa vặn đưa vào danh sách quan trọng, đội thi công đều còn tại trên đường, cho nên lục địa vận chuyển hiệu suất chậm hơn. Bây giờ vạn giới văn minh hướng hai cái này tỉnh thành phố vận chuyển tư nguyên cùng nhân lực, chủ yếu dựa vào là hải vận. Giờ này khắc này, cảng khẩu khu vực có thể nói là thả neo không ít tàu chở hàng, đại lượng thuyền viên phim chính khắc không ngừng đem vận đưa tới tư nguyên, một dương hướng xuống chuyển, bận bịu khí thế ngất trời. May mà hôm nay khí trời coi như mát mẻ, ngày không độc, ngược lại cũng không đến mức cho thuyền viên đoàn tăng thêm gánh vác. La Tập không có tới gần đi lên, không muốn ảnh hưởng bọn họ công tác, chỉ là ở phía xa chậm rãi chuyển. Đúng lúc này, xa xa trên mặt biển, một đạo thân ảnh khôi ngô trồi lên mặt biển, La Tập liếc mắt một cái liền nhận ra, đó là hắn mới bổ nhiệm gần biển phòng vệ quân đoàn, dưới nước đặc biệt bộ đội tác chiến đại tá. Gót, tham kiến bệ hạ. Khi nhìn đến chính ở bên bờ biển phía trên di chuyển bước chân La Tập về sau, Sa ngư nhân gật nhanh chóng hướng về bên này bơi tới. Sự xuất hiện của hắn cũng không có tại cảng khẩu gây nên bất kỳ bạo động. Đối với các loại kỳ lạ chủng tộc, vạn giới văn minh nhân dân nhóm cũng sớm đã có sức miễn dịch, đến mức những cái kia mới thêm nhân khẩu, lúc khởi đầu hậu, vẫn còn đột nhiên hét lên, bất quá bây giờ, cũng đều là một bộ không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng. Hán vạn giới văn minh trung tâm đại lục ngoại vi cái kia một vòng gần biển khu vực, La Tập hiển nhiên không có tính toán giao cho bóng thầy. Giản, càng không có ý định giao cho trước đó ném rửa đi tới Sa ngư nhân nhất tộc cùng ô tặc nhân nhất tộc, mà chính là lựa chọn giao cho thân tín của mình bộ đội. Không sai, cũng là trước mắt Sa ngư nhân gợt. Trước kia tại bóng thầy, Giản rơi trướng, cho tới bây giờ không được coi trọng, thậm chí chịu đủ chèn ép hắn, đối mặt La Tập coi trọng, trong lòng cũng là tránh không được dâng lên mấy phần cảm động, rất có một loại tìm tới bá nhạc cảm giác. Bởi vậy, tại La Tập đối với hắn ủy thác trách nhiệm về sau, Sa ngư nhân gật độ trung thành, cũng là chính thức đạt đến 90 điểm. Đã là cái không có bất kỳ cái gì tranh cãi trung thần. Đến mức nước này phía dưới đặc biệt bộ đội tác chiến thành viên, chỉ dựa vào một cái gật cùng cái kia hơn 1.000 cái ngư nhân binh lính, là khẳng định không đủ. Cho nên, La Tập cũng là cho phép hắn chiêu mộ binh lực. Đối với cái này, Sa ngư nhân gật cũng là không dám có nửa phần lười biếng, cẩn trọng làm lấy hắn đại tá công tác. Gật, ngươi hôm nay tới, là có chuyện gì không? Hồi bẩm bệ hạ, ngư nhân vương hỏng thầy. Gian câu kiến. Hỏng thầy. Đối với bóng thầy, dàn con hàng kia, sẽ ở thời điểm này tìm tới cửa, La Tập một chút có như vậy một chút ngoài ý muốn, thần tình trên mặt, lộ ra như vậy mấy phần như có điều suy nghĩ. Dẫn hắn đến đây đi. Rất nhanh, bờ biển khu vực, bóng thầy, dàn bóng người, thì xuất hiện ở La Tập trong tầm mắt, từ xa nhìn lại, tên kia trong tay còn giống như nắm lấy một đầu, cá nhỏ. Đương nhiên, đầu này cá nhỏ là so ra mà nói, dù sao, hỏng thầy. Dàn cái kia hổ kình tộc hình thể bay ở nơi đó. Đợi đến bọn họ tới gần về sau, La Tập mới rõ ràng ý thức được đầu kia cá nhỏ là lớn đến bao nhiêu. Nhìn ra liếc một chút, con cá kia lại có 2-3 mét dài như vậy, tương đương tươi sống, còn đang liều mạng nhảy nhót, muốn đào thoát vòng tẩy. Gián ma trưởng. Đây là, kim thương ngư sao? Hiển nhiên, đối loài cá, La Tập hiểu rõ không nhiều, trừ một chút trong nước trên bàn cơm so khá thường gặp dùng ăn cá bên ngoài, cũng liền trước kia chơi qua cái kia khoản kinh doanh bể nuôi cá mô phỏng kinh doanh loại trò chơi, để lại cho hắn một số ấn tượng. Lam vây cá kim thương ngư, đặc sản địa phương. Nói xong, phỏng thầy. Giản trực tiếp liền đem đầu kia còn tại nhảy tương đắp kim thương ngư. Nhét vào trên bờ biển. Tốt, tốt lớn cá mèo. Đối mặt đầu kia với hắn mà nói quả thực to lớn lam vây cá kim thương ngư. Miêu nhân tộc bản năng để ngả khắc trong miệng khống chế không nổi bài tiết lên ngụm nước. Nhìn lấy ngả khắc bộ kia thèm nhỏ dãi dáng vẻ, La Tập nghiêng đầu một cái. Ngả khắc, xử lý một chút. Được rồi. Vậy hạ. Đang khi nói chuyện công phu, cũng không biết từ nơi nào chuyển đến một chương bằng dài, tại đem đầu kia lam vây cá kim thương ngư đơn giản thanh tẩy một phen về sau, ngả khắc một thanh rút ra trường kiếm bên hông. Xoát xoát xoát vài tiếng, kiếm quang lóe qua, lớn như vậy một đầu lam vây cá kim thương ngư, cứ như vậy bị dễ như trở bàn tay tách rời cắt miếng. Đồng thời, còn quen thuộc theo bên hông mình trong bao nhỏ, móc ra một bình nhỏ nước tương. Nhìn lấy ngả khắc cái kia thuần thục thủ pháp, cùng trên lưng thêm ra tới cái kia chuyên thả đồ gia vị bọc nhỏ, đứng ở một bên tái Thụy Lị Á, biểu hiện trên mặt tràn đầy đều là vi diệu. Nàng luôn cảm giác, cái này lao hứa thích cường điệu chính mình lại lạnh lại khốc, lấy đem hộ vệ trưởng thay vào đó làm nhân sinh mục tiêu cuối cùng nhất ngốc nghèo, tại đầu kia kỳ quái nói trên đường càng chạy càng xa. Bất quá theo trình độ nào đó tới nói, hắn cũng thực sự là có mấy phần Vương Khải hộ vệ trưởng phong phạm, tỉ như tùy thân mang theo đồ gia vị bọc nhỏ điểm này. Ta muốn hay không nhắc nhở ngả khác một chút. Ý nghĩ này tại tái Thụy Lị Á trong đầu chợt lóe lên, sau đó trực tiếp bị nàng vò thành đoàn, ném vào không thể thu về trong thùng rác. Được rồi, cảm giác dạng này càng có ý tứ. Mà trong lúc này, nhìn lấy ngả khắc cái kia thuần thục cắt miếng thủ pháp, ngay tại vòng tẩy. Giãn nhịn không được ở trong lòng đầu đen rau muống, bọn họ bệ hạ đến cùng là mang theo tên hộ vệ, vẫn là mang theo cái đầu bếp thời điểm, ngồi ở chỗ đó. Đã cầm lấy đũa, thấm nước tương, ăn lên xả xí mì La Tập, một bên ăn một bên lên tiếng hỏi. Trước đó những ngư nhân kia, tình huống thế nào? Lúc này La Tập nói, là những cái kia trước kia bị hắn sống bắt một góc kình nhất tộc kình ngư nhân cùng những cái kia kỳ ngư nhân. Lúc trước tuy nói là bị săn lặn người bộ đội sát thương hơn phân nửa, nhưng tạm thời cũng là bắt sống không ít. Mang chiêu hàng tâm tư. La Tập tự nhiên là không có giết bọn hắn. Nhưng kết quả là giống gợt lúc đó nói như vậy, kình ngư nhân là bỏng tẩy. Giàn bản tộc, cơ bản là không thể nào bị chiêu hàng. Sau đó vẫn bị La Tập nhốt vào trận kia chiến tranh toàn diện kết thúc, tại trở lại thế giới của mình bên trong về sau, lúc này mới đem những cái kia bị hắn sống bắt ngư nhân phóng ra. Nghe nói như vậy bỏng tẩy. Giàn, tại vội vàng hồi thần đồng thời. Mở miệng nói ra, đã không sao, đa tạ bệ hạ quan tâm. Cho nên, ngươi lần này tới là có chuyện gì? Hồi bẩm bệ hạ, trước đó bệ hạ để cho chúng ta chú ý ngư nhân tộc, chúng ta cơ bản đã khóa chặt tung tích của bọn hắn, muốn hay không trực tiếp giết đi qua, nuốt hết. Nói ra lời này vòng tẩy. Giản, trong giọng nói mang theo rõ ràng nhẹ nhõm. Hiển nhiên. Hắn là căn bản không có đem cái kia một tiểu quần ngư nhân để vào mắt. Đối với cái này, La Tập kỳ thật cũng kém không nhiều. Lúc trước, đối phương tốt xấu còn có thể ỷ vào trong nước ưu thế, để đầu hắn đau một chút, mà bây giờ, cũng sớm đã không đủ gây sợ. Nuốt hết đi, bất quá, cũng đừng quá mức buông lỏng chủ quan. Ta trước đó thì nói qua cho ngươi, đối phương tốt xấu là có một đầu cựu đầu xà. Coi chừng lật thuyền trong mương. Bệ hạ xin yên tâm, ta sẽ trực tiếp để Simon xuất chiến. Chương 1906, thuận tay diệt đi. Tại cái kia chàng chiến tranh toàn diện sau khi đánh xong, trước kia một số uy hiếp, đối với La Tập tới nói, đã sớm không tính là uy hiếp. Vô luận là hải lý ngư nhân cũng tốt, cũng hoặc là trên hải đảo những cái kia thổ dân hắc ám tinh linh cũng được, thu thập bọn họ, chẳng qua là một cái hắn có rảnh hay không vấn đề. Nhận mệnh lệnh hoàng thầy. Giản, rất nhanh liền quay người rời đi. Đem trong miệng trước kia xạ xí mí nuốt xuống, không thể không nói, cái này lam vây cá kim thương ngư là thật tan ngon, trên cơ bản vào miệng tan đi, ăn vào trong miệng, đều không cần cắn, một môi, thì tan ra biến thịt nát. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, ai, nếu có thể đến điểm mù tạc liền tốt. Mèo, nghe nói như thế, lúc đó chính cắn một khối xạ xí mí, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc ngạc khác. Thần sắc rõ ràng sững sờ. Vậy hạ, mù tạc là cái gì? Giờ khắc này, thì liền duy trì lấy dáng vẻ, cái miệng nhỏ hưởng thụ lấy trước mắt thức ăn ngon tái Thụy Lị Á, cũng nhịn không được đem ánh mắt quét tới. Dưới cái nhìn của nàng, cái này lam vây cá kim thương ngư đã ăn ngon có chút kinh người, chẳng lẽ còn có thể càng ăn ngon hơn sao? Mù tạc, đây chính là xạ si mì linh hồn. Nói ra lời này La Tập, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nghiêm túc. Quay lại đến quất điểm công phu, một chút dày vò một chút. Đang khi nói chuyện, La Tập ánh mắt rơi xuống còn lại lam vây cá kim thương ngư trên thân. Nói là còn lại, có thể có chút không đúng, bởi vì bọn hắn cũng chẳng qua là ăn một khối nhỏ thôi. Đối với 2 giờ trước, mới vừa vặn đã ăn xong cơm trưa 3 người mà nói, hiển nhiên không có khả năng ăn quá nhiều. Sau đó, La Tập tại ra hiệu ngả khắc lại cắt một khối xuống tới, giữ lấy cho buổi tối thêm đồ ăn về sau. Còn lại, tính cả một cái ngư đầu đuôi cá, hắn toàn bộ giao dịch cho mình lão bà. Cái này có thể là đồ tốt à, là một cái trước kia một mực tại nội địa phát triển văn minh, muốn ăn đến một số hải sản, thế nhưng là thật không dễ dàng, chớ nói chi là vẫn là như vậy tươi mới lam vây cá kim thương ngư. Tự nhiên là muốn để lão bà nếm thử. Thuận tiện cũng chưa quên gọi Diệp Thanh Tuyền phân mấy khối cho Quách Gia, Lữ Dương cùng Diệp Hoa bọn họ. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, trong khoảng thời gian này, hắn ba vị này trọng thần sẽ bận bịu hạng gì hôn thiên ám địa, tự nhiên là phải thật tốt khao một chút, tốt để bọn hắn tại sau khi ăn xong, giữ vững tinh thần, tiếp tục liều mệnh công tác, cười. Mà bên này, La Tập hiển nhiên còn có một ít chuyện cần phải xử lý. Giờ này khắc này, hắn đã người tại Nam Hải tỉnh, vậy dứt khoát thì mượn cơ hội này, thuận tay đem cái kia thổ dân hắc ám tinh linh cho diệt đi được. Miễn cho về sau lại tới giày vò, cũng là phiền phức vô cùng. Nhận được tin tức, hôi tinh linh nhất tộc tộc trưởng đương nhiệm kéo lờ cùng tích dịch nhân nhất tộc tộc trưởng đương nhiệm Vakas, tuần tự xin tham chiến. Cờ dít. Evan bọn họ không nói trước, cùng lấy dễ đi cầm đầu đám kia hắc ám tinh linh, bọn họ đều là có tử thù, nếu không thể tự tay mình giết cựu địch, bọn họ cái kia một hơi, tuyệt đối là nuốt không trôi. Đối với cái này, La Tập trong lòng cũng là rất rõ ràng. Cho nên hắn trực tiếp ra hiệu kéo lở xuất lĩnh sư thiếu kỵ sĩ bộ đội, và cả xuất lĩnh rực long kỵ thủ bộ đội cùng nhanh chóng long kỵ binh bộ đội, theo hắn cùng nhau xuất chinh. Tại 2 tộc điều động binh lực trong lúc đó, La Tập ngồi lấy chinh phục của mình người số không trung phi thuyền, chậm rãi hướng về Cao Khắc Bớt bay đi. Cao Khắc Bớt, kỳ thật cũng là lấy cờ dít. Evan cầm đầu đám kia các hắc ám tinh linh tụ tập hải đảo. Phía trên thành thị, La Tập trực tiếp thì hóa thành một cái hành tinh, cũng chính là Cao Khắc Bớt. Cái này một đợt, nếu là muốn đối với mình bản thổ thế giới bên trong hắc ám tinh linh động thủ, vậy hắn khẳng định là muốn đem cờ dít. Evan mang lên. Dạng này đợi đến sau khi đánh xong, cũng thuận tiện hắn tiếp nhận dễ đi dưới trướng những cái kia hắc ám tinh linh nhân khẩu. Cao Khắc Bớt khoảng cách đại lục bên này không xa. Tại ngồi không trung phi thuyền, xác nhận một đường thẳng phi hành tình huống dưới, không sai biệt lắm cũng liền một tuần hành trình. Giờ này khắc này, Cao Khắc Bớt thủ đô biến thành La Tập trước đó ném cho bọn hắn tòa kia nhân loại thành thị. Không có cách, tòa thành thị này quy mô vừa xa còn lại hắc ám tinh linh thành thị, đồng thời, bởi vì La Tập trước đó nhân khẩu chuyển di, trước mắt cái này tòa thành thị nhân khẩu cũng là nhiều nhất, nó không làm thủ đô, người nào tới làm? Cờ dít. Evan, gặp qua bệ hạ. Đi xuống phi thuyền, giờ này khắc này, cờ dít. Evan cũng sớm đã hậu ở phía dưới, từ khi quy thuận về sau, hắn thái độ một mực bảy vô cùng đoan chính, hiển nhiên là vô cùng rõ ràng lập trường của mình, người thông minh, cũng là khiến người ta bất lo. Tại gia hiệu đối phương miễn lễ đồng thời, một đoàn người rất nhanh liền chuyển rời đến tòa thị chính bên trong, bắt đầu thương nghị tiếp xuống xuất binh kế hoạch. Kỳ thật cũng không có kế hoạch gì có thể nói, cũng là cùng cờ dít. Evan đem sự tình nói lên nói chuyện thôi, thuận liền chờ tích dịch nhân cùng hôi tinh linh binh lực tới. Y theo hắn thực lực hôm nay, đánh đám kia hắc ám tinh linh thổ dân còn cần kế hoạch. Đây không phải đang nói đùa sao. Mà trong lúc này, bên trong biển sâu, khoảng thầy, Giàn đã xuất lĩnh lấy chính mình dưới trướng ngư nhân bộ đội, đối chi kia cắm rễ ở vạn giới văn minh Nam Hải ngư nhân tộc, triển khai vây quét. Nói thật, cái kia một đám ngư nhân thực lực, so khoảng thầy, Giàn trong dự đoán còn phải mạnh hơn như vậy một chút xíu, thì liền hắn cũng không nghĩ tới, đối phương vậy mà còn có kỳ ngư nhân nhất tộc bộ đội. Bất quá cái này đều không là vấn đề, tại hắn kình ngư nhân nhất tộc bộ đội trước mặt, tất cả đều không chịu nổi một kích, một vòng giao thủ, trực tiếp liền đem đối diện ngư nhân, giết tới tan tác đến. Nhìn lấy những cái kia chạy tán loạn ngư nhân, hỏng thầy. Giản đương nhiên không có ý định cứ như vậy buông tha đối phương, tương đương dứt khoát xuất lĩnh bộ đội tiến quân thần tốc, hoàn toàn thì là một bộ muốn trực đảo đối diện xào huyệt tư thế. Nhưng không ngờ đúng lúc này, một trận kịch liệt phun trào dòng nước biển, đưa tới bọn họ cảnh giác. Một giây sau, từng đôi tản ra dữ tợn hung quang trong mắt, tại đen nhánh bên trong biển sâu sáng lên, tiếng gào thét bên trong, một đầu cửu đầu xà khí thế hung hăng giết đi ra. Đối với đầu này cửu đầu xà tồn tại, La Tập đã sớm nhắc nhở qua hắn, cho nên giờ này khắc này, hỏng thầy, dạng cũng là căn bản không hoảng hốt. Thậm chí còn có cái kia lòng dạ thanh thản dò xét đối phương vài lần. Cùng cờ dít. Evan cửu đầu xà vệ lệ so sánh. Đầu này cửu đầu xà, quả thực cũng là cái phiên bản thu nhỏ. Cái kia cả một cái hình thể hơi có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn a. Đồng thời, phóng thầy. Giàn còn phát hiện, cái này cửu đầu xà chỉ có 8 cái xà đầu. Mà cái kia thứ 9 xà đầu, là tại trước kia trong giao chiến. Bị ý dễ ra một miệng long tức đánh nổ. Bất kể nói thế nào, đầu này cựu đầu xà thực lực rất yếu, điểm này là đã có thể xác nhận. Simon. Tiếng hét lớn bên trong, hoảng thầy. Dàn sau lưng vang lên một trận trầm thấp kinh giống, xúc thế đã lâu cử kình Simon, tại lúc này ra tay bá đạo. Kinh khủng cảm giác các bách, từng cơn sóng liên tiếp quần quần cuốn tới. Đối mặt cái kia vượt quá nó ngoài dự liệu quái vật khổng lồ, cựu đầu xà trong lòng cũng là khống chế không nổi giật mình. Trong lúc nhất thời, đúng là có như vậy một chút đánh mất chiến ý. Trước mắt đầu kia cự thú, quả thực khủng bố, hình thể thật sự là quá mức khổng lồ. Đối mặt như thế quái vật, nó hoàn toàn không biết nên đánh như thế nào. Chương 1907, đau răng. Cự kinh Simon, vốn là lấy lực phòng ngự xương. Cho dù là đường tống cái kia danh xương chúng sinh bình đẳng 460mm tàu mẹ pháo, đều chỉ có thể làm được kích thương nó, nhưng lại rất khó làm đến trọng thương cấp độ, bởi vậy đủ để nhìn ra, lực phòng ngự của nó là khủng bố đến loại tình trạng nào. Đến mức nói, lược ảnh ngay lúc đó cái kia một phát kia chớp, thì là có các phương các mặt nguyên nhân. Nguyên nhân 1, lôi nguyên tố tại tất cả nguyên tố bên trong. Bản thân liền là lực phá hoại cực mạnh một loại, uy lực rõ ràng vượt qua còn lại thuộc tính công kích. Nguyên nhân 2, lược ảnh cái kia một phát tia chớp, uy lực đã đạt đến cấp 4 pháp thuật cấp bậc, cấp 4 lôi hệ đơn thể pháp thuật, lực phá hoại là phi thường kinh người. Nguyên nhân 3, lược ảnh thể nội lôi nguyên tố, là biến dị ám lôi, an mòn tính so phổ thông lôi nguyên tố càng khủng bố hơn. Nguyên nhân 4, ngay lúc đó cự kình Simon, tuần tự đã trải qua luân phiên kịch chiến, lại thêm 4 cái bạo phong cự ương chiến đấu, cũng sớm đã thương tổn không nhẹ. Nguyên nhân 5, thuộc tính khắc chế, tuy nói cự kình Simon không là ma thú, nhưng làm biển sâu sinh vật, lôi hệ pháp thuật, đối bọn nó tới nói, quả thực cũng là thiên khác. Như thế như vậy, lược ảnh một kích kia, theo trình độ nào đó tới nói, là kết hợp thiên thời địa lợi nhân hòa đánh đi ra, đưa cho cự kình Simon quan trọng nhất kích. Công kích giống nhau. Nếu là rơi vào ao giác địa long cúc hoặc là huyền giáp chiến tê trên thân, lực phá hoại tuyệt đối là không sẽ kinh khủng đến loại tình trạng này. Lướt qua đủ loại nguyên nhân, ngươi muốn 100% giết chết một đầu giống ao giác địa long cúc dạng này cự thú, vậy theo chiếu La Tập đoán chừng, là nhất định phải vận dụng cấp 5 thượng vị pháp thuật, mà lại là đến lực phá hoại mạnh thuộc tính, tỉ như hỏa hệ, lôi hệ loại này, sau đó ở chính diện đánh trúng mục tiêu tình huống dưới, mới có thể trực tiếp chí mạng. Nhưng vấn đề này hiển nhiên hết chỗ chê dễ dàng như vậy, dưới tình huống bình thường, cự thú cũng sẽ không đứng ở đằng kia để ngươi đánh. Cự thú bạo phát lực, là phi thường khủng bố, vẫn là cầm ao giác địa long cúc tới nói, lực lượng kia một khi bạo phát đi ra, thời gian một cái nháy mắt, nó liền có thể xông ra gần ngàn mét khoảng cách. Muốn chính diện đánh chúng nó. Trừ phi công kích của ngươi là mang truy tung. Bây giờ nói về chính đề, chấm thấp, nhưng lại bao hàm cảm giác gáp bách kình giống tại bên trong biển sâu không ngừng quanh quẩn. Giờ này khắc này, cự kình Simon thế công, ở đâu là một cái mãng chữ có thể hình dung. Quả thực cũng là mãng tới cực điểm. Lực lượng một cái bạo phát, cực lớn đến giống như một hòn đảo nhỏ đồng dạng thân thể. Trực tiếp liền hướng cái kia cựu đầu xà trên mặt hướng. Trước lúc này, vẫn luôn làm một vùng biển này bá chủ biển sâu, các loại muốn làm gì thì làm cựu đầu xà. Giờ này khắc này, đối mặt cự kình Simon thế công, cũng là triệt để trợn tròn mắt. Tự thân lực lượng, mặt đối trước mắt đầu này kinh khủng cự thú, đúng là có loại không chịu nổi một kích cảm giác, một phát đập vào, trực tiếp liền đem nó đâm đến thất điên bát đảo. Suýt nữa bất tỉnh đi. Đối mặt như vậy chưa bao giờ gặp qua cường địch, cựu đầu xà múa từ bản thân cái kia tám cái giữ tợn xà đầu, mở ra miệng to như chậu máu, nỗ lực cắn xé cự kình Simon. Kết quả cái kia miệng vừa hạ xuống, đau răng. Giờ này khắc này, cựu đầu xà quả thực đều nhanh muốn khóc. Nó hôm nay thật đúng là như thấy quỷ. Cái này đại khối đầu trên da, rõ ràng cũng không có lớn lên lân giáp à, vì cái gì cái này cắn một cái đi xuống, vậy mà đập hoảng. Đối với cái này, chỉ có thể nói không phải cự kình Simon quá mạnh, mà chính là ngươi quá yếu. Cùng cờ dít, Evan cựu đầu xà vệ lệ so sánh, đầu này hoang dại cựu đầu xà, chỉ có thể nói thực lực quá kém, cho người cảm giác, tựa như là điểm sai lệch thiên phú cây một dạng. Đương nhiên, càng nguyên nhân chủ yếu, rất có thể là bởi vì nó vẫn là cái vị thành niên. Một trận cắn xé, không thể thủ được bản thân trong dự đoán chiến quả, ngược lại bị cự kình Simon một đầu đụng vào thổ huyết. Đơn giản mấy vòng giao thủ, đã nếm lấy hết đau khổ cựu đầu xà. Biết mình không phải cự kình Simon đối thủ, lập tức xoay người chạy. Tuy nói là vị thành niên, nhưng cựu đầu xà cùng cự kình Simon tương đối, vẫn là có ưu thế. Nói ví dụ, tốc độ của nó muốn so cự kình Simon càng mau một chút. Cự kình Simon tại bằng vào tự thân cậy mạnh tiến hành đẩy mạnh, bạo phát đi ra tốc độ, hoàn toàn chính xác rất khủng bố, nhưng ai cũng biết, loại kia bạo phát chỉ là cực ngắn ngủi, không có khả năng thời gian dài bảo trì. Tướng tương đối, thân hình thon dài cựu đầu xà, cho dù là tại không liều lực buộc phát tình huống dưới, nó ở trong nước cũng có được tương đương tốc độ kinh người cùng linh hoạt tính. Một lúc sau, khoảng cách rất rõ ràng liền bị kéo ra. Nương tựa theo cái này một phần ưu thế, cựu đầu xà một hơi liền chạy đến một tòa trên hải đảo. Cái này sống lưỡng cư ưu thế, là cự kình Simon tuyệt đối không có. Đối phương liền cái này một chiêu này đều dùng đến, cái kia cự kình Simon trong lúc nhất thời cũng là không có cách nào. Đừng nói là lên bờ, y theo nó trọng tải, tới gần gần biển khu vực đều là nguy hiểm, dễ dàng mắc cạn, không trở về được hải lý, cái này khiến nó tâm tình hơi có chút phiền muộn. Ngược lại là bóng thầy. Giản, một bộ không có gì cái gọi là bộ dáng. Nhiệm vụ của hắn, cũng là giải quyết hết những thứ này hải lý ngư nhân, đến mức cựu đầu xà cùng hắc ám tinh linh, bọn họ bệ hạ tự nhiên sẽ phái những bộ đội khác đi giải quyết, hắn vẫn là khắc cầm cái kia tâm. 2-3 lần, dễ dàng diệt đi đối diện ngư nhân tộc hang ổ bỏng tẩy. Giản phủi tay, đại công cáo thành, quay đầu lại hướng bọn họ vị kia bệ hạ đánh cái báo cáo về sau, hắn liền có thể tiếp tục qua chính mình cuộc sống an nhàn. Không thể không nói, theo trình độ nào đó mà nói, bỏng tẩy. Giản thực chất bên trong, có thể là một cái giống Cao Văn một dạng cá ướp muối người. Lấy ngồi ăn rồi chờ chết làm nhân sinh mục tiêu cuối cùng nhất cái chủng loại kia. Loại tính cách này, cùng cái kia lâu dài ở vào biển sâu nhàn hạ sinh hoạt, là tuyệt đối thoát không ra. Đương nhiên, bây giờ hắn đã rơi xuống La Tập trong tay, vậy theo chiếu La Tập tính cách, khẳng định là sẽ không để cho hắn quá an nhàn. Mà cùng lúc đó, trên hải đảo, khi biết chính mình cựu đầu xà thụ thương trốn về đến về sau, dễ đi sắc mặt rõ ràng biến đổi. Trước đó hắn thu đến ngư nhân tộc cầu viện tin tức, nói là có còn lại ngư nhân xâm lấn đến bọn họ trong vùng biển. Dễ đi không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp thì phái ra chính mình cựu đầu xà trước đi cứu viện. Một phương diện là bởi vì một vùng biển này bên trong ngư nhân là phụ thuộc vào hắn, vì hắn làm việc, động hắn người, hắn chẳng lẽ còn có thể nhịn. Cái này khiến hắn về sau còn thế nào tại một vùng biển này lan lộn. Mà một phương diện khác, thì là mang một loại đem đám kia ngư nhân cũng cùng nhau thu nhập dưới trướng, tăng thêm chiến lược ý nghĩ. Ai có thể nghĩ tới, cựu đầu xà chuyến đi này, lại là trọng thương trốn về. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là đám kia ngư nhân đem ngươi thương tổn thành như vậy. Giờ này khắc này, tinh thần hể phải suy sụp cựu đầu xà. Trong miệng mũi mơ hồ còn có thể nhìn đến từng tia vết máu, cái này khiến dễ đi trên mặt thần sắc viết đầy không dám tin. Tại trong ấn tượng của hắn, ngoại trừ tinh linh long cùng tích dịch nhân nhất tộc đầu kia cự thú bên ngoài, có thể không có bất kỳ cái gì đơn vị có thể uy hiếp được hắn cựu đầu xà. Mà lần này, chẳng qua là đi thu thập một đám ngư nhân mà thôi, làm sao lại bị thương thành dạng này. Chương 1908, hai hàng máu và nước mắt tại đảo quanh. Cựu đầu xà lại không thể miệng nói tiếng người, hiển nhiên là không cách nào trả lời dễ đi vấn đề, chỉ có thể phát ra từng tiếng thống khổ khét đê. Giờ này khắc này, dễ đi trong lòng có thể nói là vừa sợ vừa giận, vội vàng hạ lệnh, truyền triệu ngư nhân tộc tộc trưởng Cạp Họa, tới gặp hắn. Thế mà, mấy ngày trôi qua, lại là liền cái vang động đều không có. Điều này không khỏi làm dễ đi trong lòng dâng lên mấy phần lo nghĩ. Gặp quỷ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại đi qua một trận xoắn suýt về sau, bất an trong lòng, cuối cùng vẫn điều động hắn phái ra dưới trướng hắc phàm hạm đội cùng ưng thân nữ yêu, tiến đến phụ cận vùng biển điều tra tình huống, đồng thời xác nhận ngư nhân tộc tình huống, hy vọng có thể có thu hoạch. Bất quá. Đáng tiếc là, dễ đi hát phàm hạm đội, đi ra ngoài còn không có 2 ngày, liền đã gặp đối bọn hắn tới nói, bết bắt nhất đối thủ. Từng tòa trầm trọng chủ hạm pháo phun ra hỏa quang, tại oanh minh hỏa lực tiếng vang bên trong, một chiếc tiếp lấy một chiếc hát phàm chiến hạm, thì trực tiếp như vậy biến thành trên mặt biển một mảnh thi thể. Đứng tại Nam Hải hạm đội chủ kỳ hạm, uy viễn số bong thuyền phía trên, giơ một cái ống nhỏm, quan sát chiến cuộc La Tập. Trên mặt biểu lộ một chút có như vậy một chút xíu ngoài ý muốn. Hắn tuy nhiên có nghĩ qua sẽ đánh rất nhẹ nhàng, nhưng không nghĩ tới sẽ nhẹ nhàng như vậy a. Cái này hắc ám tinh linh hắc phàm hạm đội, có chút không quá được a. Nghe nói như thế, lúc đó thì đứng tại La Tập bên cạnh cờ dít. Evan, mi đầu không khỏi hơi nhíu. Lời này, hắn cũng không thể làm không nghe thấy a. Bậy hạ, tha thứ ta nói thẳng. Đối diện những chiến hạm kia, chẳng qua là treo hắc phàm chiến hạm vỏ ngoài chiến hạm bình thường mà thôi. Ồ, lời này nói thế nào? Lúc trước trận kia chiến tranh toàn diện bên trong, La Tập trên thực tế, cũng không có đường đường chính chính cùng cờ dít. Evan hắc phàm hạm đội giao thủ qua. Đợi đến hắn đến chiến trường thời điểm, cờ dít. Evan hắc phàm hạm đội, cũng sớm đã cùng Đường Tống ải nhân hạm đội liều mạng đến hết đạn cả lương, không có thừa bao nhiêu chiến đấu lực. Cho nên, đối với Hắc Phàm hạm đội, hắn giới hạn tại biết mà thôi. Hắn biết Hắc Ám Tinh Linh có như thế một chi đặc thù hạm đội, lại cũng không có thấy tận mắt biết qua chi hạm đội này thực lực. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ La Tập, cờ dít. Evan tại trùng điệp ho một tiếng về sau, không nhanh không chậm chỉ đối diện Hắc Phàm hài cốt của chiến hạm nói ra. Chúng ta Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc Hắc Phàm chiến hạm, kém nhất, cũng phải dùng 100 năm trở lên linh mục tiến hành chế tạo, sau đó lại để tinh linh công tượng tại thân thuyền các nơi, đục khắc lên tương ứng chú văn tiến hành gia trì, cũng lấy nguyên tố lực lượng khu động, chế tạo một chiếc phổ thông Hắc Phàm chiến hạm, liền phải hao phí thời gian 10 mấy năm, mà đối diện Hắc Phàm chiến hạm, đừng nói là chú văn gia trì, thuyền của nó thân liền linh mục đều không phải là. Căn bản là không xứng gọi Hắc Phàm chiến hạm. Chờ sau đó. Ngươi chờ một chút. Ngươi mới vừa nói cái gì? Giờ này khắc này, La Tập tổng cảm giác mình giống như nghe được cái gì ghê gớm sự tình. Thuyền của nó thân liền linh mục đều không phải là, căn bản là không xứng gọi Hắc Phàm chiến hạm. Đột nhiên bị La Tập đánh gãy lời nói cờ dít. Evan, thần sắc một mặt vi diệu đem chính mình vừa rồi nói, lại lặp lại một lần. Không phải, hướng phía trước câu kia. Muốn để tinh linh công tượng tại thân thuyền các nơi đục khắc lên tương ứng chú văn tiến hành gia trì, cũng lấy nguyên tố lực lượng khu động. Lại hướng phía trước. Kém nhất cũng phải dùng 100 năm trở lên linh mục tiến hành chế tạo. Vị này đột nhiên thì đau. Mệnh ngắn. Các ngươi cái kia Hắc Phàm chiến hạm là dùng 100 năm trở lên linh mục tạo sao? Lớn như vậy một chiếc thuyền, nhiều như vậy đầu gỗ, toàn mẹ nó là linh mục. Đúng vậy a. Cờ dít. Evan gương mặt đương nhiên. 100 năm cấp bậc linh mục là yêu cầu thấp nhất, 300 toàn khối khác linh mục mới xem như tiêu chuẩn. Bình thường 500 năm trở lên linh mục thì có thể dùng để tạo chủ lực chiến hạm. Đương nhiên, muốn tạo ra mạnh hơn chiến hạm, tốt nhất là có thể lấy được 1000 năm cấp bậc linh mục. Giờ này khắc này, La Tập đã không nhịn được hai tay che mặt. Cho nên, ngươi bây giờ Hắc Phàm chiến hạm còn lại sao? Vừa nhắc tới cái đề tài này, trước một khắc còn hăng hái cờ dít. Evan, sau một khắc thì cảm nhận được một trận đâm tâm. Toàn chìm, còn bao gồm một chiếc ta dùng 1000 năm linh mục chế tạo chủ kỳ hạm. Thật, liền xem như cờ dít. Evan, đang nói tới cái này thời điểm, cũng là nhịn không được lộ ra đau lòng biểu lộ. Cái kia, thuyền thi thể, tổng vơ vét đi lên A. Hỏi ra cái vấn đề này La Tập, thanh âm run nhẹ nhẹ. Đối với cái này, cờ dít. Evan lắc đầu. Không có, tại cái kia chuyện sau đó, bệ hạ ngài cũng biết rồi, ta cái nào có khả năng đi vơ vét thuyền đám. Mà lại, cũng không có cách nào vơ vét ta. Vậy ngươi ngược lại là sớm một chút nói cho ta biết ta. Giờ này khắc này, La Tập quả thực cảm giác mình trong hốc mắt có hai hàng máu và nước mắt tại đảo quanh A. Trời ạ, cái kia toàn mẹ nó là linh mục sao. Hơn nữa còn đều là 300 năm, 500 năm, thậm chí 1000 năm cấp bậc năm. Phải biết, tại hắn vạn giới văn minh, một cái từ 100 năm linh mục, đều là hy hữu tài liệu, là dùng đến chế tạo pháp trượng cùng cao cấp tinh linh ma pháp tiễn, phổ thông tinh linh ma pháp tiễn. Dùng 20-30 năm linh mục là được rồi. Tại cái tiền đề này dưới, bọn họ vạn giới văn minh trước mắt tốt nhất một nhóm kia linh mục, cho ăn bể bụng cũng liền 400-500 năm, thậm chí 300 năm linh mục đều tại số ít, năm nắm giữ 500 năm trở lên linh mục, ngoại trừ tinh linh, cổ thụ bên ngoài, còn lại căn bản không có. Tại thời khắc này, cờ dít, Evan tại La Tập trong mắt, đã không phải là có thể sử dụng có tiền hai chữ tiến hành hình dung, mà chính là quả thực phát rồ a. Người ta tạo thuyền đòi tiền, ngươi tạo thuyền, quả thực chính là muốn mệnh a. Thuận tiện, Trương Uy Liêm nếu như ở chỗ này, La Tập tuyệt đối phải dối hắn vài câu. Người xem một chút người ta, đều là tinh linh văn minh, người ta làm sao lại có 300 năm, 500 năm, thậm chí 1000 năm linh mục, mà ngươi liền làm mấy cây 1-200 năm linh mục đều mệt đến hoảng, người so với người, quả thực tức chết người. Đối với việc này, Trương Uy Liêm kỳ thật so sánh vô tội, bởi vì cho dù là theo gia nhập trò chơi ngày đầu tiên bắt đầu tính toán, đến hắn theo Hoàng Kim Bảo Dương bên trong mở ra thế giới toái phiến, biến dị thành tinh linh văn minh, sau cùng bị La Tập chiếm đoạt. Cái này một toàn bộ quá trình bên trong, hắn cũng liền phát triển 412 năm A. Không sai, con số chính là như vậy tinh chuẩn, bị La Tập vạn giới văn minh chiếm đoạt một năm kia, Trương Uy Liêm cũng là 412 tuổi, làm tinh linh tộc hắn, nắm giữ 1.500 năm tự nhiên thọ mệnh. Tại giai đoạn trước, căn bản cũng không cần lãng phí một chút đếm cho mình kéo dài tính mạng. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, linh mục loại này đặc thù thực vật, cũng không phải ngay từ đầu liền có thể có. Y theo tinh linh tộc cái kia chậm rãi phát triển tốc độ, là theo hắn nhanh 300 tuổi thời điểm mới bắt đầu làm. Như thế như vậy, lúc đó hắn tinh linh văn minh trồng trọt cùng bồi dưỡng linh mục thời gian, hết thể cũng không đến hơn 100 năm, làm sao có thể cho La Tập làm ra 500 năm năm, thậm chí 1.000 năm năm linh mục đến. Cái này một đợt, thật là quá hoan uổng. Trước 1909, chăn heo. Nhìn lấy La Tập cái kia một mặt đau lòng đến không thể thở nổi biểu lộ, trong lúc nhất thời, cờ dít. Evan tâm tình lại là có chút trở nên tế nhị, liên đối lấy cố này đau lòng đều giảm đi không ít. Cái này, kỳ thật bệ hạ, hắc phàm chiến hạm tổn hại đến loại trình độ kia, dưới tình huống bình thường, đục khắc tại nội bộ chú văn, đều đã bị toàn bộ phá hư hết, coi như đem thi thể vớt lên đến, cũng cơ bản phái không lên bao nhiêu dụng tràng. Là thế này phải không? La Tập một mặt không tin, luôn cảm giác cờ dít. Evan đang gật hắn. Lớn như vậy một khối linh mục, phá một bộ phận thì không thể dùng. Mặt đối với vấn đề này, cờ dít. Evan thoáng có chút đau đầu, loại chuyện này, cùng một cái nửa hiểu nửa không ngoài nghề rất khó giải thích. Hắn tổ chức hơn nửa ngày lời nói, mới cuối cùng chậm rãi mở miệng. Cái này liên lụy đến một cái chú văn vấn đề, đơn giản mà nói, hắc phàm chiến hạm nội bộ. Đục khác lấy một loại đặc thù chữa trị chú văn, cái này chú văn để cấu kiến nghiêm chỉnh tàu chiến hạm linh mục, toàn bộ nhất thể hóa, nếu như một phần trong đó linh mục lọt vào phá hư, như vậy, chỉ cần có đầy đủ pháp lực hoặc là nguyên tố lực lượng tiến hành khu động, liền có thể phát động chú văn, chữa trị tổn hại cái kia một bộ phận. Nói đến đây, cờ dít, Evan một chút thở phào, sau đó tiếp tục nói đi xuống nói. Nhưng cũng chính bởi vì cái này nhất thể hóa chữa trị chú văn, làm đến nghiêm chỉnh chiếc hắc phàm chiến hạm, một khi lọt vào căn bản là không có cách chữa trị nghiêm trọng tổn hại, liền sẽ dẫn đến tất cả linh mục phẩm chất riêng toàn bộ đều bị phá hư rơi, sau đó triệt để báo hỏng, bất quá đồng dạng tại nguồn năng lượng sung túc tình huống dưới, muốn triệt để phá hủy một chiếc hắc phàm chiến hạm, là cơ bản rất không có khả năng, dù sao. Chúng ta hắc ám tinh linh hắc phàm chiến hạm, ngoại trừ có thể tự động chữa trị tổn hại thân hạm bên ngoài, còn có thể căng ra hộ cháo, chống cự công kích. Nói xong lời cuối cùng, cờ dít, Evan cũng chưa quên tự thổi một chút. Hắn vừa mới cái kia một phen ý tứ trong lời nói, quả thực không nên quá rõ ràng, đơn giản mà nói chính là, muốn không phải lão tử sau cùng hết đạn cạn lương, các ngươi có thể diệt đi ta hắc phàm hạm đội. Sợ không phải đang nằm mơ. Bất kể nói thế nào, đối với cái này hắc phàm chiến hạm, La Tập cũng coi là có cái sơ bộ hiểu rõ. Sau đó, hắn lập tức hỏi. Chiếu vào thuyết pháp này, ngươi chẳng phải là có rất nhiều cao năm linh mục. Bằng không ngươi làm sao làm ra như vậy đại quy mô hắc phàm hạm đội đến. Cái này sao? Nghe nói như vậy cờ dít. Evan. Thần tình trên mặt rõ ràng hiển lộ ra như vậy mấy phần xấu hổ. Kỳ thật, chúng ta hắc ám tinh linh cũng không hề gieo trồng cùng bồi dưỡng linh mục thiên phú. Vậy ngươi nhiều như vậy 100 năm cấp bậc, thậm chí 1000 năm cấp bậc linh mục là ở đâu ra? Giành được. Bệ hạ, ngươi hiểu được, tuy nhiên chúng ta hắc ám tinh linh không có cách nào trồng trọt cùng bồi dưỡng linh mục, nhưng cùng ta thân ở một cái thế giới còn lại tinh linh tộc. Bọn họ có thể bồi dưỡng, cho nên ta mỗi lần cần linh mục, liền đi đoạt một đợt. La Tập vẫn thật là có chút không nghĩ tới, cái này cờ dít. Evan, chơi lại còn là một bộ chăn heo chạy phát triển phương thức. Đơn giản mà nói chính là, đối với mình thế giới bên trong một phương nào thế lực đối địch, quăng cướp bóc, không tiêu diệt. Cần tư nguyên, liền chạy đi cướp bóc một phen, về sau lại để cho đối diện chậm rãi phát triển, đợi đến đối diện gần như hoàn toàn khôi phục, thì lại đi cướp bóc một phen, dùng cái này không ngừng tuần hoàn. Chỗ tốt là, những cái kia tư nguyên ngày thường khai thác hoặc là trồng trọt, căn bản cũng không cần chính mình quan tâm, cũng không cần hao phí nhân lực của bọn họ vật lực, nhưng chỗ xấu là tư nguyên thu hoạch không ổn định, mà lại không cẩn thận, nuôi đầu kia heo, cũng có khả năng sẽ phản phệ bọn họ. Câu vững vàng người chơi, phần lớn là ưa thích chính mình đem đất bàn chiếm xuống tới, sau đó tiến hành trồng trọt hoặc là khai thác. Bất quá! Hắc ám tinh linh tình huống dù sao đặc thù, cờ dít. Evan chính hắn cũng đã nói, bọn họ hắc ám tinh linh không hề gieo trồng cùng bồi dưỡng linh mục thiên phú, chơi chăn heo chạy, để còn lại tinh linh tộc giúp bọn hắn bồi dưỡng, đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Nhưng tình huống bây giờ rõ ràng không đồng dạng, bọn họ không thể bồi dưỡng, nhưng La Tập có thể à. Cái này, La Tập đột nhiên có chút may mắn, chính mình là dùng văn minh chinh phục giả kỹ năng nuốt hết cờ dít. Evan tinh linh văn minh. Bởi vì văn minh chinh phục giả là sẽ đem đối phương một toàn bộ thế giới chiếm đoạt tiền đến, nói một cách khác, bị cờ dít. Evan chăn heo những cái kia thổ dân tinh linh, bây giờ cũng đã bị sát nhập đến trong thế giới của hắn, chỉ bất quá, hành tung còn không rõ thôi. Cờ dít, những cái kia bị ngươi chăn heo tinh linh tộc, đại khái là tại phương vị, ngươi cần phải có ấn tượng mới đúng chứ. Đối với vấn đề này, cờ dít. Evan không cần suy nghĩ trực tiếp đáp. Đông Nam phương hướng, ngoại trừ chúng ta hắc ám tinh linh bên ngoài, còn lại tinh linh tộc, phần lớn ở tại phía Đông hoặc là phía Nam, địa bàn của ta tại trên hải đảo, mà đám kia tinh linh cùng ta ngăn cách một vùng biển, là tại trên một vùng đại lục mặt. Làm trọng yếu như vậy tư nguyên thu hoạch điểm, hắn làm sao có thể quên. Bất quá, nương theo lấy câu nói này nói ra, tựa như ý thức được cái gì cờ dít. Evan, trong mắt cũng là lóe lên một tia như có điều suy nghĩ. Bậy hạ, chẳng lẽ nói. Không sai, những cái kia tinh linh, bây giờ hẳn là cũng trong cái thế giới này. Bất qua chuyện này, ngươi thì không cần quan tâm, ta quay đầu sẽ để cho Trương William đi xử lý. Đã đến thế giới của hắn, cái kia La Tập hiển nhiên là không có ý định làm cho đối phương tiếp tục bị cờ dít. Evan chăn heo, trực tiếp nuốt hết, sau đó từ bọn họ vạn giới văn minh chính mình bồi dưỡng trồng trọt, tương đối dễ dàng. Đối với cái này, cờ dít. Evan đương nhiên là không có ý kiến gì, bất quá có kiện sự tình, hắn cảm thấy mình vẫn là có cần phải nhắc nhở một chút. Bậy hạ, tạm thời trước tiên nói phía trên một tiếng, đám kia thổ dân tinh linh, tuy nhiên một mực bị ta chăn heo. Nhưng dù sao cũng là phát triển tốt mấy ngàn năm, cho nên, kỳ thật không có dễ dàng đối phó như vậy. Ừm, cái này ngươi yên tâm, đến lúc đó, ta sẽ để Trương Uy Liêm mang theo tinh linh long đi. Nói ra lời này La Tập, lộ ra lòng tin mười phần, tinh linh long là tinh linh tộc thủ hộ thần, cho dù là đối với thân là phản đồ hắc ám tinh linh tới nói, đều có cực mạnh uy hiếp lực, huống chi là còn lại tinh linh tộc. Không có nói không khoa trương, đối lên tinh linh tộc, đem tinh linh long mang lên, liền đã trước chiếm 3 phần ưu thế. Đối với cái này, cờ dít, Evan có thể nói là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, loại kia uy hiếp cùng sùng kính, hoàn toàn là nguyên tự huyết mạch của bọn hắn, khiến người ta căn bản là không có cách phản kháng. Mà liền tại hai người nói chuyện ở giữa công phu, trên mặt biển, dễ đi cái kia hào nhoáng bên ngoài hắc phàm hạm đội, bị La Tập Nam Hải hạm đội triệt để đánh tan. Sau đó đại quân không ngừng, một đường tiến quân thần tốc hướng về dễ đi chỗ cái kia một chỗ hải đảo đẩy mạnh đi qua. Y theo cái này hiệu suất, La Tập trong lòng thô sơ giản lược tính toán một chút, nhanh nhất trong vòng 3 ngày, hắn vạn giới văn minh quân đội, liền có thể đến dễ đi hải đảo bên ngoài, sau đó triển khai đổ bộ tác chiến. Chương 1910, Văn Minh Thiết Chủ Y. Ba ngày thời gian lặng yên mà qua, nhìn phía xa trên mặt biển chậm rãi hiện thân sắt thép hạm đội, tại thu đến ưng thân nữ yêu khẩn cấp báo cáo về sau, cũng sớm đã triệu tập binh lực, chuẩn bị tại bờ biển khu vực nên kích Zedis, trong mắt khó nén vẻ kinh hãi. Một vùng biển này một đầu khác, sinh tồn trên đại lục nhân loại, có được kinh người sắt thép chiến hạm, điểm này hắn là biết đến. Nhưng là, hắn khi đó nhìn đến sắt thép chiến hạm, cùng bây giờ thấy được, có thể là nhất mã sự tình sao. Vô luận là tại quy mô phía trên, vẫn là tại hỏa lực phía trên chênh lệch, cũng sớm đã lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Giờ này khắc này, đối mặt cái kia từ trên biển đè qua tới khủng bố hạm đội, Zedis Thái Dương đã bắt đầu tràn ra giọt giọt to như hạt đậu mồ hôi lạnh, tính cả dưới trướng bộ đội sĩ khí, đều đã bị ảnh hưởng. Bọn họ có thể minh xác nhìn ra, một cái kia cái tại bờ biển khu vực, trải rộng ra chiến trận, chuẩn bị nên kích hắc ám tinh linh binh lính, trên mặt thần sắc quả thực không phải bình thường dao động. Hiển nhiên, đối mặt như thế chiến trận, tâm lý của bọn hắn áp lực, tuyệt đối là nhỏ không được. Dùng lực làm một cái hít sâu, ổn định chính mình tâm tình Zedis, vừa định ra hiệu bộ đội dưới cờ, nhìn chính xác tầm bắn khoảng cách, dùng nổ pháo công kích trên biển những cái kia sắt thép chiến hạm. Kết quả là ở giây tiếp theo, từ đằng xa truyền đến một trận oanh minh pháo vang, thì trong nháy mắt làm rối loạn hắn tất cả kế hoạch. Zedis dưới trướng bộ đội sử dụng, hiển nhiên cũng không phải là làm pháp thuật vũ khí lược đoạt giả nỏ pháo, dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, kia đáng thương tầm bắn, lại làm sao có thể liều đến qua tàu chiến đấu chủ hạm pháo. Ngăn cách kinh người tầm bắn khoảng cách, bay vụt mà đến hạm pháo đả kích, trực tiếp bao phủ cả một cái bờ biển, không lưu tình chút nào hướng về đối diện hắc ám tinh linh bộ đội, vung ra Văn Minh Thiết Chủ Y. Cái này khoa trương công kích khoảng cách đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lùi lại, toàn viên lùi lại. Cái này một đợt, không hề nghi ngờ chính là đem đối diện đánh trở tay không kịp, Zedis liên thanh gào thét lớn, ra hiệu dưới trướng hắc ám tinh linh binh lính lùi lại. Trải rộng ra chiến trận hắc ám tinh linh nổ pháo, trong nháy mắt ngay tại Nam Hải hạm đội hạm pháo tẩy lệ dưới, biến thành một mảnh thi thể. Mà trong lúc này, ở vào phía sau đăng lục hạm phía trên chờ lệnh kéo lờ một tiếng hét to, trực tiếp xuất lĩnh lấy dưới trướng sư thiếu kỵ sĩ bộ đội, hướng về xa xa hải đảo sông tới giết. Một cái khác chiếc đăng lục hạm phía trên vả cặt thấy thế, cũng là không cam lòng yếu thế mệnh làm chính mình dưới trướng rực long kỵ thủ bộ đội cùng nhau xuất kích. Giờ này khắc này, hai chi không chung bộ đội một cùng ra tay, chiến trận kia không thể bảo là không kinh người. Zedis chỉ dựa vào dưới trướng những cái kia ưng thân nữ yêu, căn bản liền không khả năng chống đỡ được bọn họ. Tại triển khai tập đoàn trùng phong sư thiếu kỵ sĩ cùng rực long kỵ thủ trước mặt, địch nhân ưng thân nữ yêu trở ngại, quả thực thì yếu ớt giống như một tờ giấy mỏng đồng dạng, đâm một cái thì phá. Zedis 3. Tiếng gầm gừ bên trong, trong mắt cừu hận chi hỏa cháy hừng hực kéo lờ, nắm chặt trong tay liệt diễm đại kiếm. Hướng về ở vào trận địa địch chỗ sâu dễ đi vô giết tới. Đúng thế, kẹo lờ. Giờ khắc này, khi nhìn đến chính mình cái kia thân yêu cháu trai về sau, trong lòng mơ hồ đã rõ ràng đó là cái tình huống như thế nào dễ đi, sắc mặt rõ ràng một trận âm trầm, tại rút ra bên hông mình diễm hình chiến đao đồng thời, vội vàng mệnh lệnh ở vào phía sau hắc ám tinh linh pháp sư thi triển suy yếu pháp thuật. Cho nỗ lực khởi xướng không kích sư thiếu kỵ sĩ bộ đội cùng rực long kỵ thủ bộ đội mặc lên suy yếu bờ UFF, đồng thời còn ra hiệu hắc ám tinh linh nỏ binh nhóm triển khai công kích. Nỗ lực một hơi bắn giết đối phương. Giờ này khắc này, song phương thực lực chênh lệch có thể nói là phi thường to lớn. Một trận chiến này, vạn giới văn minh bên này, cơ hồ là chiếm cứ lấy tính áp đảo chiến lược ưu thế. Nhưng cho dù là dưới loại tình huống này, ngươi cũng vô pháp phủ nhận, như loại này trước cho ngươi mặc lên suy yếu bờ UFF, sau đó lại để hàng sau bộ đội điên cuồng đánh lén ngươi đấu pháp, phi thường buồn nôn. Liền xem như thế công hung mãnh sư thiếu kỵ sĩ bộ đội cùng rực long kỵ thủ bộ đội. Đối mặt cái này thói quen, đều là khó chịu như vậy lập tức. Thừa cơ hội này, Dễ đi vội vàng mang theo bên người mấy cái hắc kỵ sĩ về sau bỏ chạy. Đáng chết! Trốn đi nơi nào? Trong tay liệt diễm đại kiếm huy động liên tục, tại thoát khỏi đối diện hàng sau bộ đội cùng ưng thân nữ yêu dây dưa về sau, tâm tình bên trong mang theo rõ ràng táo bạo kéo lờ, ngồi cưới lấy sư thiếu, tại chiến trường trên không phi hành tốc độ cao, đồng thời ánh mắt không ngừng tìm kiếm dễ đi tung tích. Dễ đi! Ngươi cút ra đây cho ta ba. Cùng năm đó so sánh, kéo lợn nhưng thật ra là đã thành thục không ít, chỉ bất quá, dựa theo bọn họ tinh linh tộc niên kỷ để tính, kéo lợn cuối cùng vẫn là còn quá trẻ, lại thêm lần này đối mặt lại là mình cựu nhân giết cha, không kìm chế được nỗi lòng, không thể tránh được. Thông qua ống nhòm, một mực quan sát đến chiến cuộc La Tập, giờ phút này cũng là nửa điểm không hoảng hốt. Cả người từ đầu đến chân đều lộ ra một cỗ thành thạo khí tức. Đến tiếp sau đăng lục hạm dần dần cập bờ, hạm trên thuyền, đồng dạng muốn tìm dễ đi chấm dứt cựu hận và Cass, cũng là vội vàng mang theo dưới trướng tấn long kỵ binh trùng sát ra ngoài. Trong lúc này, cái kia trên hải đảo, đột nhiên truyền đến một trận chói tai tê minh thanh. Cựu đầu xà là đối diện cựu đầu xà xuất hiện. Tuy nói lúc trước trong chiến đấu, hắn cựu đầu xà bị trọng thương, đến bây giờ đều còn không có khôi phục, nhưng cục diện dưới mắt, Zedis cũng là không quản được nhiều như vậy, ngoại trừ phái ra cựu đầu xà chèn ép địch nhân bộ đội bên ngoài, hắn đã nghĩ không ra còn có biện pháp nào có thể giúp hắn nghịch chuyển cục thế. Làm cấp chiến lược đơn vị, địch nhân cựu đầu xà xuất hiện, đích thật là cho kẻo lở cùng và cả bọn họ mang đến áp lực. Tàn phá bừa bãi cựu đầu xà, để xuất lĩnh lấy tấn long kỵ binh và Cass, trong lúc nhất thời căn bản là không cách nào tới gần đi lên. Kéo lờ cũng không ngoại lệ, trong thời gian ngắn, chỉ có thể khống chế lấy dưới trướng sư thiếu, quanh quẩn trên không trung. Nương tựa theo cựu đầu xà cái này một phần chiến lược, cuối cùng là ổn định cục diện Zedis, đều còn chưa kịp buông lỏng một hơi, phía trên chiến trường này, liền đã lại sinh biến số. Chỉ thấy bờ biển khu vực, một đạo dệ đi tuyệt đối sẽ không xa lạ khủng bố bóng người cường thế hiện thân. Cựu đầu xà. Làm sao có thể? Nhìn lấy giờ này khắc này, xuất hiện tại bờ biển địa khu cựu đầu xà, dệ đi trên mặt thần sắc viết đầy không dám tin. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự đoán tình huống, thậm chí đều bị bộ mặt hắn biểu lộ đều có vẻ hơi ngốc trệ. Hắn là làm sao cũng không nghĩ tới, trong trận chiến đấu này, vậy mà lại xuất hiện con thứ hai cựu đầu xà. Đừng nói là Zedis, thì liền dưới trướng hắn đầu kia cựu đầu xà, đều rõ ràng mộng một chút. Hiển nhiên là hoàn toàn không nghĩ tới, nó lại còn có đồng tộc, hơn nữa còn là dưới loại tình huống này gặp. Không hề nghi ngờ, giờ này khắc này, xuất hiện tại bờ biển khu vực, chính là cựu đầu xà Pệ Lệ. Mà nương theo lấy cựu đầu xà Pệ Lệ xuất hiện, cờ dít. Evan Hắc Ám tinh linh bộ đội, cũng là tại thời khắc này chính thức đổ bộ, đồng thời tham gia chiến trường. Chương 1911, khắc vui mừng ngoài ý muốn. Cựu đầu xà Vệ Lệ cùng Hắc Ám tinh linh bộ đội đổ bộ, cơ hồ có thể nói là vì bọn họ triệt để khế định thắng cục. Thân rắn khổng lồ tại mấy lần vặn vẹo ở giữa, cựu đầu xà Vệ Lệ đã xông vào chiến trường. Khoảng cách cấp tốc rút ngắn, để giữa song phương hình thể chênh lệch triệt để bày ra đi ra. Không có nói không khoa trương, đối diện cựu đầu xà, tại Vệ Lệ trước mặt quả thực thì giống như một đứa bé một dạng. Thậm chí không nói hình thể, chỉ là nó hai mang cho người ta cảm giác gáp bách đều hoàn toàn không tại cùng một cái cấp bậc phía trên, còn chưa đánh, liền đã khiến người ta rõ ràng xác thực cảm nhận được, thắng bại đã phân. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Trận chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu thì không tồn tại bất kỳ huyền niệm gì. Đối diện cựu đầu xà, ngoại trừ nắm giữ phun ra độc vụ thủ đoạn bên ngoài, liền cái cường hóa pháp thuật cũng sẽ không, rõ ràng vẫn là tên tiểu quỷ, Vệ Lệ đánh nó, cơ bản thì cùng chơi giống như. Duy nhất cần thiết phải chú ý sự tình chính là, không muốn nhất thời thất thủ, đem tiểu quỷ kia đánh chết. Dù sao, ý đi theo La Tập cùng cờ dít. Evan ý tứ, giống như vậy cấp chiến lược đơn vị, có thể bắt sống, đương nhiên là tận lực bắt sống. Nhìn xem cờ dít. Evan, nhiều năm như vậy xuống tới, cũng liền một đầu cửu đầu xà, liền hẳn phải biết, cái này cấp chiến lược ma thú đơn vị, không có tốt như vậy làm. Mặc dù bây giờ còn chẳng qua là tên tiểu quỷ, nhưng thật tốt bồi dưỡng lên, sau này chiến đấu lực, vẫn là tương đối đáng để mong chờ. Mang ý nghĩ như vậy, Vệ Lệ thật cũng không dùng cái gì công kích pháp thuật, trực tiếp phát huy ra chính mình thân thể tư chất ưu thế, cái kia thân thể cao lớn một cuốn phía dưới, thuần thục, liền đem đối diện cái kia cửu đầu xà cưỡng ép chế trụ. Lúc đó núp trong bóng tối, đem tình cảnh này nhìn rõ ràng dễ đi, cái kia một cả trái tim, đều là trong nháy mắt lạnh một nửa. Trong lòng biết đã không có phần thắng hắn, thừa dịp chính mình cửu đầu xà còn đang liều mạng dãy rua, hấp dẫn địch nhân chú ý lực cơ hội, vội vàng hướng phía sau bỏ chạy. Mà trong lúc này, bờ biển khu vực, mặc lấy một thân màu đen quân phục La Tập, cũng là mang theo một đám hộ vệ lên bờ, bên cạnh còn theo cờ dít. Evan. Bất quá bọn hắn cũng không có hướng trên chiến trường hướng, mà chính là yên lặng đợi ở phía sau, làm hai cái có hình người bờ UFF. Nhưng đây cũng là đã đầy đủ. Một trận chiến đấu, cờ dít. Evan hắc ám tinh linh bộ đội, phối hợp trên trời sư thiếu kỵ sĩ cùng rực lòng kỵ thủ, quả thực thế như trẻ tre. Đối diện dễ đi dưới trướng cao giai binh chủng số lượng cực ít, ngoại trừ một cái còn chưa thành hình cấp chiến lược binh chủng cửu đầu xa bên ngoài, cũng liền hiếm có hắc ám tinh linh trung giai pháp sư cùng mười mấy cái hắc kỵ sĩ có thể miễn cưỡng xung một xung bề ngoài. Nhưng những thứ này binh chủng, đối bọn hắn tới nói, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Trận chiến đấu này tiến hành quá thuận lợi, cảm giác trước khi trời tối liền có thể kết thúc. Nói cho cùng, cái này một đợt hắc ám tinh linh bản thân tồn tại, là căn bản không đủ gây sợ, La Tập chỗ lấy tự mình tới, tự nhiên là có chuyện của hắn. Mà liền tại trong đầu hắn suy nghĩ chuyện kế tiếp thời điểm, cùng ở một bên, tiến hành tùy thân bảo vệ Tái Thụy Lị Á, mi đầu đột nhiên nhíu một cái. Trong điện quang hỏa thạch, Tái Thụy Lị Á đưa tay hướng chính mình sau thắt lưng sờ một cái, đeo đằng sau lưng phong kỵ sĩ máy móc cung trong nháy mắt triển khai, liên tiếp ba mũi tên, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, hướng về một chỗ không có một hai đất trông bắn tới, đồng thời cao giọng quát nói. Giấu đầu lộ đuôi ra hỏa, còn không hiện thân. Tái Thụy Lị Á cái kia một tay liên châu tiễn, có thể nói là nhanh đến cực điểm, đồng thời càng là đột nhiên tới cực điểm. Theo phong kỵ sĩ triển khai đến ba mũi tên bắn ra, hoàn toàn cũng là tại chớp mắt trong chớp mắt. La Tập cùng cờ dít. Evan thậm chí đều còn không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền thấy bị ba mũi tên tỏa định một khu vực như vậy đột nhiên một trận vặn mẹo, giống như có đồ vật gì bắt đầu chuyển động. Tập trung nhìn vào, mới loang thoáng nhìn đến một cái trong suốt bóng người, lập tức trên mặt vẻ kinh dị càng nặng. Đối phương bị Tái Thụy Lị Á bất thình lình một tay liên châu tiễn, làm đến mức dị thường chật vật. Mà cũng liền tại cái kia ba mũi tên bắn ra đồng thời, một thân quân phục La Vân Tịch, thì giống như một đầu tấn mánh báo săn một dạng xuống tới. Thoáng chốc, chỉ nghe được chen một tiếng vang nhỏ, La Tập trước đó tặng cùng nàng vô ảnh đao, đã ra khỏi vỏ. Tốc độ quá nhanh, đúng là trực tiếp tạo thành một đạo dày đặc tấm lụa. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, La Tập vội vàng cao giọng hô to. Vân Tịch, bắt sống. Đang nghe La Tập lời này trong nháy mắt, La Vân Tịch cổ tay chuyển một cái, tại duy trì khủng bố xuất đao tốc độ đồng thời, vậy mà cứ thế mà tới cái biến chiêu, trực tiếp đổi chém làm đánh. Vô ảnh đao cái kia mỏng như cánh ve giống như thân đao một chút đập đánh vào cái bóng mở kia trên thân. Nhất thời, một tiếng hét thảm vang lên, mặt đất tóe lên cát bụi, để La Tập rõ ràng xác thực ý thức được, đối phương hẳn là bị La Vân Tịch đổ nhào trên mặt đất. Sau đó đem cái kia đạo còn muốn dây rủa bóng người, cứ như vậy cứ thế mà một chân dâm ở. Tiếp đó, thần kỳ một màn phát sinh. Chỉ thấy La Vân Tịch cặp chân kia hạ cảnh tượng một trận vặn mẹo, nguyên bản tựa như treo lơ lửng giữa trời dẫm đạp cái kia một cái chân, tại mấy cái chớp mắt về sau, phía dưới sửng sốt nhiều hơn một bóng người tới. Giờ này khắc này, La Vân Tịch bản chân kia vừa tốt thì dẫm tại hậu tâm của đối phương phía trên, làm cho đối phương hoàn toàn không làm được gì, lật người không nổi. Đến gần về sau, nhìn cái kia ngoại hình đặc thù, cũng là một cái điển hình hắc ám tinh linh. Nguyên lai cũng là người A. Hắn nghĩ tới, lúc trước chiến tranh toàn diện, hắn chạy tới số 4 đại lục tham chiến trên đường, kéo lở từng đề cập với hắn đến qua một chuyện. Cái kia chính là hắc ám tinh linh bên trong, giống như có một loại có thể ẩn thân kẻ ám sát, để hắn cẩn thận phòng bị. Bất quá cái kia cuộc chiến tranh, La Tập Tuyệt phần lớn thời gian đều là đợi tại chinh phục giả hào không trung trên phi thuyền, thích khách muốn ám sát hắn căn bản không đùa. Về sau một lúc sau, La Tập liền đem vấn đề này đem quên đi. Nói đến, cờ dít, như loại này có thể ẩn thân kẻ ám sát, các ngươi thật giống như không có chứ. Đối mặt La Tập lần này tra hỏi, cờ dít, Evan lắc đầu. Ta đích xác không có cái này binh chủng, đây cũng là cần thông qua mở bảo dương mới có thể lấy được đặc thù binh chủng. Đám thổ dân có lúc sẽ mang có một ít các người chơi dưới tình huống bình thường, đều không lấy được đặc thù binh chủng, cũng coi là vui mừng ngoài ý muốn. Đang nói chuyện đồng thời, so sánh với lên cái kia hư hư thực thực sẽ ẩn thân hắc ám tinh linh kẻ ám sát, cờ dít. Evan ngược lại là càng thêm kinh ngạc tại La Vân Tịch cùng tái Thụy Lị Á thực lực. Hắn võ dung giá trị, tạm thời cũng là có 4 khỏa tinh, tại hắn hoàn toàn không có phát giác được bất luận cái gì dị trạng tình huống dưới. Tái Thụy Lị Á vậy mà liền đã phát hiện sự tồn tại của đối phương, phần này cảm chi năng lực, quả thực khủng bố. Mà La Vân Tịch trong nháy mắt đó bạo phát đi ra tốc độ, cùng nhanh đến để ánh mắt hắn đều không cách nào thấy rõ một đao, cũng là để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Cái kia thật là nhân loại có thể làm được sự tình sao. Cờ dít. Evan suy nghĩ, liền xem như dưới trướng hắn hắc kỵ sĩ, tại đem thân thể thuộc tính tăng lên tới cực hạn tình huống dưới, cũng cơ bản rất không có khả năng đạt tới loại kia trình độ khủng bố. Giờ này khắc này, đối với cờ dít, Evan cái này vừa cảm thụ, La Tập có thể nói là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, bởi vì hắn cũng cảm thấy những cái kia cấp 5 sao khác đỉnh phong manh tướng, cùng hắn căn bản cũng không phải là một cái giống loài. Chương 1912, khiêu khích. Ngươi, các ngươi đến cùng là làm sao phát hiện được ta? Giờ này khắc này, bị La Vân Tịch một chân giẫm tại trên mặt đất cái kia hắc ám tinh linh, là làm sao muốn đều nghĩ mãi mà không rõ. Chính mình đến tột cùng là như thế nào bại lộ. Mặt đối với vấn đề này, La Tập khỏe miệng, không khỏi khơi gợi lên một vệ ngoạn vị đường cong. Tái Thụy Lị Á Thiên Phú gọi là phong kỵ sĩ, nàng trời sinh liền có thể bén nhạy cảm nhận được gió lưu động, mà loại thiên phú này, không chỉ có thể làm cho nàng vận dụng trong chiến đấu, đồng thời càng có thể vận dụng tại cảnh giới trong công tác. Hoàn toàn chính xác. Người ánh mắt không nhìn thấy trong suốt hoặc là ẩn thân đồ vật, nhưng gió lại có thể cảm giác được. Không có nói không khoa trương, tại La Tập một đám hộ vệ bên trong, cảnh giới năng lực mạnh nhất, cũng là Tái Thụy Lị Á. Thuận tiện đáng nhắc tới chính là, Tái Thụy Lị Á mang theo người máy móc cùng, là lấy liệp chuẩn hệ liệt làm cơ sở, từ Diệp Tuyền vì nàng lượng thân mà làm, trời đất xui khiến, nàng còn tại hoàn toàn không biết rõ tình huống dưới. Cho chương này máy móc cung lấy một cái cùng mình năng lực thiên phú một dạng tên, phong kỵ sĩ. Đương nhiên, những chuyện này, La Tập hiển nhiên không có ý định nói cho trước mắt người ám sát này. Cho nên, hắn không nhìn thẳng vấn đề của đối phương, sau đó cùng đối phương 4 mắt nhìn nhau mà hỏi. Ta rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng là làm sao làm được để cho mình hoàn toàn dung nhập vào cảnh vật chung quanh bên trong. Đó là ẩn thân sao? Vẫn là nói một loại nào đó ngụy trang. Đối mặt La Tập vấn đề, tên kia hắc ám tinh linh có chút cật lực đem đầu liếc đến một bên khác, hoàn toàn không có muốn ý lên tiếng. Đối với cái này, La Tập cũng là một chút không nổi, trước tiên đem người bắt lại, dù sao hắn về sau có nhiều thời gian chậm rãi nghiên cứu. Bất quá thì liền La Tập đều không có chú ý tới chính là, tên kia đem đầu quăng tới hắc ám tinh linh, giờ này khắc này. Trên mặt hắn thần sắc lóe lên một vệt căn bản không che giấu được tim đập nhanh. Tên nhân loại này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại cùng hắn đối mặt thời điểm, ta lại có loại muốn thuận từ đối phương, đem biết đến sự tình toàn bộ nói ra được xúc động. Cùng lúc đó, chiến trường bên trong, đối diện cửu đầu xà đã bị Vệ Lệ đánh ngoan ngoãn, hoàn toàn không dám phản kháng. Tại cái kia về sau, dễ đi dưới trướng hắc ám tinh linh đại quân, càng là một đường binh bại như núi đổ. Trên bầu trời, ngồi cưới lấy sư thiếu kẹo lở tại khóa chặt dễ đi trong nháy mắt, liền trực tiếp đánh giết đi lên. Về phần hắn chung quanh mấy cái kia hắc kỵ sĩ, trực tiếp giao cho còn lại sư thiếu kỵ sĩ xử lý là được rồi. Dễ đi. Chịu chết đi ba. Mang theo lấy đánh giết tình thế, đối mặt phía dưới cái này cựu nhân giết cha, kéo lở trong tay liệt diễm đại kiếm, trực tiếp giấy lên hừng hực liệt hỏa, không có không nương tay vung ra chính mình mạnh nhất một kiếm. Khoe mắt liếc qua đảo qua cái kia dọa người thanh thế, giờ này khắc này, dễ đi cũng là không lo được cái gì phong độ. Trực tiếp cũng là một cái lại lư đả cổn hướng về một bên tránh đi. Chiêu này tuy nhiên khó coi, nhưng ngươi không cách nào phủ nhận, dùng tốt phi thường. Lúc đó từ không trung đánh giết xuống kéo lờ, trong tay liệt diễm đại kiếm phạm vi công kích có hạn, dễ đi như thế lăn một vòng, cứ việc nhiễm một thân chật vật, nhưng là để hắn thành công hóa giải kéo lờ cái kia đe dọa một kiếm. Lửa nóng hừng hực, lướt qua phía dưới đất đai. Một kiếm vung trống không kẹo lở hiển nhiên là không muốn cho đối phương cơ hội thở dốc, vội vàng khống chế sư thiếu, tiếp tục hướng về dễ đi bức giết đi qua. Đối mặt tình huống này, dễ đi cũng biết, bằng vào tốc độ của hắn, là không thể nào thoát khỏi ngồi cưới lấy sư thiếu kẹo lở. Tại hai lần né tránh về sau, hắn đã rút ra bên hông diễm hình chiến đao, tay cầm hướng đao kia nhận phía trên một vệt. Hắc ám lực lượng đã bao khỏa cả một cái lưới đao sắc bén. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, cơ hồ là tại kéo lờ bước giết xuống đồng thời, dễ đi lập tức làm ra một cái vung đao chống đỡ động tác. Thoáng chốc, chỉ nghe được ken một tiếng vang trầm. Hai thanh vũ khí hung hăng va chạm đến cùng một chỗ, bước người sóng lửa cùng hắc ám lực lượng không ngừng lẫn nhau ăn mòn, dễ đi cả một cái người tại chỗ liền bị kéo lờ nhất kích đánh bay ra ngoài. Cùng tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng kéo lở so sánh, dễ đi nghiên kỷ, cho dù là vốn có dài rằng giặc thọ mệnh tinh linh tộc bên trong, đều tính được là một cái lao nhân. Hắn hôm nay, so đấu lực lượng, tuyệt đối không thể nào là kéo lở đối thủ, chớ nói chi là kéo lở còn có sư thiếu gia trì. Bất quá tương đúng, hắn nắm giữ vượt xa kéo lở phong phú chiến đấu kinh nghiệm. Cái kia một vòng so đấu, hắn nhìn như là bị kéo lờ một kiếm quét bay ra ngoài, nhưng trên thực tế, có rất lớn trình độ là chính hắn ở phía sau nhảy giảm bất lực, cho nên kéo lờ một kiếm kia đối với hắn tạo thành thương tổn, còn lâu mới có được xem ra mạnh như vậy. Một kiếm, lưỡng kiếm, ba kiếm. Thông qua một lần lại một lần đối bính, mượn nhờ hắc kỵ sĩ đặc thù năng lực, dễ đi ngay tại đều đâu vào đấy cướp bóc lấy kéo lờ lực lượng, cho mình sử dụng. Mấy vòng sau khi giao thủ, cảm thụ được tự thân lực lượng bị không ngừng rút ra kéo lờ, hô hấp biến đến hơi có chút dồn dập lên, thần tình trên mặt càng là lộ ra rõ ràng biến ảo không ngừng. Hắn biết dễ đi đang cày hoa chiêu gì, nhưng hắc kỵ sĩ cái này binh chủng, làm người đau đầu địa phương ngay tại ở, dù là ngươi biết rõ giao chiến quá trình bên trong, sẽ bị đối phương cướp bóc lực lượng, cũng không thể tránh được. Bởi vì ngươi không có cách nào căn bản không đánh. Thế nào? Ta thân yêu cháu trai, làm sao không tiếp tục tiến công rồi? Đơn tay nắm chặt diễm hình chiến đao trôi đao, hô hấp thở nhẹ dễ đi, không chút do dự khiêu khích lấy bay trên không trung kẹo lờ. Tuổi của hắn trung quy là lớn, bây giờ tiếp nhận lên hắc kỵ sĩ lực lượng đến, cũng biến thành có chút cố hết sức lên. Chiếu vào bình thường đấu pháp, hắn chỉ sợ là khó có phần thắng, cho nên, thích hợp khiêu khích, dùng cái này làm cho đối phương đánh mất lý trí, cũng là rất có cần phải. Nói đến, ngươi ngồi cười lấy sư thiếu dáng vẻ, thật đúng là để cho ta không nhịn được nghĩ lên ta cái kia chết đi đệ đệ à, ngươi biết không? Thời điểm hắn chết, ngươi câm miệng cho ta ba. Gầm lên giận dữ, trực tiếp đánh gãy dễ đi lời nói, giờ này khắc này. Kéo lở trạng thái, quả thực thì giống như một cái thùng thuốc nổ, một chút thì nổ. Liệt diễm trên đại kiếm cường hóa pháp thuật, đã lần nữa bạo phát, mang theo lấy kinh khủng thanh thế, một kiếm vung ra. Trong nháy mắt đó, thì liền dễ đi cũng không nghĩ tới, đang bị hắn nhiều lần cướp bóc lực lượng về sau, chính mình cái này thân yêu cháu trai, lại còn có lưu lực lượng như vậy. Một kiếm xuống tới, lực lượng mạnh mẽ, suýt nữa liền để trong tay hắn diễm hình chiến đao tuột tay mà ra. Bị đánh bay ra ngoài thân thể, ngã ầm ầm trên mặt đất, ngay sau đó cổ họng một tanh, trong miệng trực tiếp thì phun ra một ngụm máu tới. Ta cái này thân yêu cháu trai, thật đúng là cho ta một cái to lớn kinh hỉ a, lúc này mới mấy năm công phu. Thực lực vậy mà liền đã trưởng thành đến loại trình độ này sao? Đang nói chuyện đồng thời, nhìn lấy tay trái mình trong lòng bàn tay cái kia một ngụm máu tươi, dễ đi smith nhếch miệng. Bất quá dạng này cũng tốt, ngược lại là cho ta bất việc. Tự lẩm bẩm ở giữa, dễ đi nhuốm máu lòng bàn tay trái phía trên, hắc ám lực lượng đã tuôn ra động. Chương 1913, phá hủy hầu như không còn. Giờ này khắc này, kéo lở tâm tình, tuy nhiên đã táo bạo tới cực điểm, nhưng hắn vẫn như cũ liếc một chút thì đã nhận ra dễ đi tay trái phía trên dị trạng. Ngươi lại muốn đùa nghịch hoa chiêu gì? Trong tiếng giống giận dữ, kéo lở không chế sư thiếu lần nữa phốc giết tới, hiển nhiên là không có ý định cho dễ đi buông tay hành động cơ hội. Không sai mà lần này, nhìn lấy vồ giết tới kéo lở, dễ đi trên mặt, lại là lộ ra một vệt nhe răng cười. Trễ. Dữ tợn trong tiếng cười, dễ đi trái trong lòng bàn tay, phun trào hắc ám lực lượng, dẫn động tới những cái kia vết máu, nhanh chóng ngưng tụ thành một khỏa trái tim hư ảnh. Sau đó, chỉ thấy hắn tay trái đột nhiên một nắm. Nương theo lấy hắn trong lòng bàn tay trái tim kia lọt vào dùng lực đè ép đồng thời, ngồi cưới tại sư thiếu trên lưng kéo lờ, cái kia cả một cái người, phảng phất là tại đột nhiên bị thương nặng. Tim truyền đến kịch liệt đau nhức, đúng là để hắn cảm thấy một trận khí huyết ngực dòng, thân hình mất thăng bằng, cả người trực tiếp thì theo sư thiếu trên lưng ngã xuống. Ha ha ha ha ha ba. Một kích thành công dễ đi, một bên giày xéo trong tay trái tim kia hư ảnh, vừa tùy ý cùng tiếu. Không sai, hắn giờ này khắc này thi triển ra, chính là hoàn tâm chú. Hoàn tâm chú thi triển rất nhanh. Là một cái điển hình dùng để tra tấn người pháp thuật, thi chú giả, thậm chí có thể đem mục tiêu tra tấn đến sống không bằng chết. Theo trình độ nào đó tới nói, cũng là phi thường mạnh mẽ. Đương nhiên, giống như vậy pháp thuật, tất nhiên là có hạn chế, mà lại hạn chế không nhỏ. Cái thứ nhất hạn chế, cũng là hoan tâm chú pháp thuật này, bản thân cũng không có đủ bất kỳ trí mạng tính. Hoan tâm chú hiệu quả là đúng mục tiêu tạo nên thống khổ, tiến hành tra tấn, trừ cái đó ra, cũng không có cái gì thực chất tính thương tổn, cho nên thi chú giả coi như đem trong tay trái tim kia bóp nát, mục tiêu cũng sẽ không chết. Cái thứ hai hạn chế, là muốn đối một mục tiêu thi triển đoàn tâm chú, nhất định phải đến thu hoạch được một dạng môi giới, cái kia chính là mục tiêu máu tươi, một giọt hai giọt là không đủ, đối huyết dịch lượng là có yêu cầu. Đơn giản mà nói, dễ đi tay trái phía trên trái tim kia, chính là do hắc ám lực lượng quấn quanh lấy huyết dịch ngưng tụ mà thành máu tươi trái tim, cần tiêu hao bao nhiêu huyết dịch, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Đương nhiên, ngoại trừ mục tiêu máu tươi của mình bên ngoài, mục tiêu hai đời trong vòng, người thân máu tươi, cũng là có thể, cũng là hiệu quả sẽ một chút kém hơn một chút, đến mức hai đời về sau. Huyết mạch phía trên liên hệ thì biến đến quá nhỏ bé quá mỏng, cơ bản đã không cách nào làm thi chú môi giới. Mà kéo lờ làm dễ đi thân đệ đệ nhi tử, hắn hai quan hệ, không thể nghi ngờ là tại hai đời trong vòng. Cho nên, lúc đó dễ đi sử dụng, đúng là mình phun ra cái kia một ngụm máu. Mặc cho mạnh hơn người, cũng vô pháp phòng ngự cái này trực tiếp thêm tại trên trái tim tàn khốc trà đạp. Thân thể trùng điệp ngã trên mặt đất kéo lờ, hai tay nắm chắc liệt diễm đại kiếm, cắn chặt hàm răng, chống đỡ lấy thân thể của mình đứng lên. Thấy cảnh này dễ đi, trong mắt cũng không có quá lớn ngoài ý muốn. Quả nhiên, hai đời người thân máu tươi, hiệu quả rõ ràng giảm bớt. Bất quá không quan trọng, một tay thi triển đoàn tâm chú, một tay nắm chặt diễm hình chiến đao dễ đi, trực tiếp chuyển thủ làm công, một cái bước xa trùng sát đi lên. Đối mặt dễ đi bước giết, kéo lờ vung động trong tay liệt diễm đại kiếm, cắn răng chống đỡ. Binh nhận hai lần va chạm ở giữa, nhìn chính xác cơ hội Zedis, tay trái bỗng nhiên một cái nắm chặt. Trái tim đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt quặn đau, để hắn cả một cái tư thế trong nháy mắt sụp đổ mất, trực tiếp liền bị Zedis đánh té xuống đất. Hiệu quả yếu bất an tâm chú, tiếp tục thời gian biến đến so trước đó ngắn hơn. Đồng thời, cao tuổi thân thể cũng đã không cách nào lại tiếp tục để hắn thời gian dài bảo trì hắc kỵ sĩ cường hóa trạng thái. Từng bước tích lũy thân thể gánh vác, để Zedis không thể không mau chóng quyết ra thắng bại. Thi triển oan tâm chú tay trái tiếp tục nắm chặt, tại thông qua đau đớn kịch liệt, khống chế lại kéo lờ đồng thời, Zedis diễm hình chiến đao đao nhận phía trên, cuồng bạo hắc ám lực lượng đã tuôn ra động. Kết thúc, ta thân yêu cháu trai. Mắt thấy Zedis liền muốn vung ra một phát tăng ác trảm, lấy đi kẹo lở cánh mạng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nương theo lấy một tràng tiếng xé gió vang, mang theo lấy cực tốc bay vụt mà đến một chi kim loại chiến mâu, đúng là trực tiếp quán xuyên Zedis bên trái đầu vai, suýt nữa nhất kích phá hủy trái tim của hắn. Như tê liệt đau đớn, để trở tay không kịp Zedis tại chỗ hét thảm một tiếng, nguyên bản một mực nắm chặt tay trái. Cũng là tại thời khắc này khống chế không nổi bung ra. Thêm tại trên trái tim thống khổ, tại thời khắc này có chỗ biến mất, nhìn chính xác cơ hội, không kịp nghĩ nhiều kéo lờ, bạo phát chính mình tất cả lực lượng, một hơi xuống tới. Chết đi. Tiếng gầm gừ bên trong, lửa cháy hừng hực thiêu đốt đại kiếm, dễ như trở bàn tay phá vỡ dễ đi sao giáp phòng ngự, một kiếm quán xuyên đối phương tim, sau đó kiếm chuyển hướng. Hai tay nắm chặt chuôi kiếm kéo lờ, gầm thét vung ra một cái chém ngang, dễ đi thân thể nhất thời một phân thành hai, hết thể sinh cơ, đều tại thời khắc này bị triệt để phá hủy hầu như không còn. Rốt cục tự tay mình giết cựu nhân, là cha báo thù kéo lờ, thân thể khống chế không nổi lui về sau hai bộ, sau đó phù phù một tiếng ngồi ngã trên mặt đất, kịch liệt mà to khỏe hô hấp, để lồng ngực của hắn không ngừng phập phồng. Đồng thời trên mặt thần sắc cũng còn mang theo vài phần hoảng hốt. Vừa mới cái kia hết thể phát sinh quá nhanh, nói thật, hắn đều chưa kịp phản ứng, hoàn toàn cũng là tại tuân theo lấy bản năng triển khai hành động. Chờ hắn thoáng hoàn hồn về sau, theo bản năng hướng về sau lưng nhìn qua. Chỉ thấy giờ này khắc này, ngồi cưới lấy tấn long vạ cà chính không nhanh không chậm hướng về bên này tới gần. Hiển nhiên, cái kia một chi cứu được hắn chiến mâu. Cũng là vạ cả ném ra. Không có đi quản thoát lực về sau, trực tiếp té ngồi trên mặt đất kéo lờ, tới gần về sau, theo tấn long trên lưng nhảy xuống vạ cả một thanh rút ra chính mình chiến mâu, sau đó tại ánh mắt đảo qua dễ đi thi thể về sau, nặng nề hô thở phào một hơi. Kết thúc, cuối cùng kết thúc. Cương, vừa mới, đà tạ ngươi. Nói ra lời này kéo lờ. Thanh âm bên trong lộ ra một cỗ rõ ràng khó chịu, nghe nói như thế và cả thần tình trên mặt, thì là nhịn không được lộ ra một tia ngoài ý muốn. Nói thật, hắn hai quan hệ, thật sự là không tính là tốt. Thú nhân cùng tinh linh, trời sinh bát tự không hợp, tự nhiên là một trong những nguyên nhân. Mà còn có nhất trọng nguyên nhân, thì là bởi vì năm đó tiến công lạc Nhật Sơn Mạch. Bọn họ tích dịch nhân thế nhưng là cùng hắc ám tinh linh đứng tại cùng một bên. Cái này khiến kẹo lở đối vạ cà cùng tích dịch nhân, một mực còn có địch ý. Đối với cái này, vạ cà tâm lý, không thể nghi ngờ cũng là rõ ràng, cho nên hắn chẳng thể nghĩ tới, kẹo lở vậy mà lại hướng hắn nói lời cảm tạ. Một chút do dự về sau, vạ cà hai bộ đi đến kẹo lở trước mặt, sau đó hướng về đối phương đưa tay phải ra. Đối mặt tình huống này, kéo lờ sửng sốt một chút, nhưng cuối cùng vẫn một nắm chắc và cắt ruôi ra cánh tay kia, từ dưới đất đứng lên. Chương 1914, hệ thống cũng nhịn không được đậu đen rau muống. Dễ đi chết, tại kết thúc một đoạn ân oán đồng thời, cũng là tuyên cáo lấy hắn cầm đầu hắc ám tinh linh triệt để bại vong. Bị bắt làm tù binh hắc ám tinh linh, không thể nghi ngờ là từ cờ giết. Evan toàn bộ tiếp nhận. Tại cái này về sau, La Tập tạm thời muốn đi đối diện hắc ám tinh linh thành thị nhìn thoáng qua, đơn giản tới nói, một chữ, kém. Dễ đi dưới sự cai trị hắc ám tinh linh thành thị, tại La Tập trong mắt, quả thực thì giống như thế kỷ trước nông thôn, hơn nữa còn là lẫn vào tương đương kém nông thôn. Như thế như vậy, những thành thị này bản thân hiển nhiên là không có bất kỳ cái gì giá trị, trọng yếu là tư nguyên cùng người miệng. Mà tại xác nhận nhân khẩu tư nguyên đồng thời, La Tập đương nhiên cũng chưa quên chính mình lần này đặc biệt tới mục đích. Vì thế, hắn chả cố ý tìm mấy cái hắc ám tinh linh tới thay phiên tra hỏi, cuối cùng xác nhận vị trí. Mới đầu thời điểm, La Tập còn có chút không quá tin tưởng, đợi đến hắn đến gần, thậm chí hệ thống nhắc nhở âm thanh đều vang lên về sau, hắn mới nhịn không được lật lên khinh thường. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập phát hiện ngũ tinh đặc thù tự nhiên kỳ quan cực ám chi đầm. Không sai, đây chính là La Tập mục đích của chuyến này. Sớm lúc trước, hắn tại Cờ Dít, Evan trên địa bàn, phát hiện cực ám chi đầm thời điểm. Hắn thì đã không nhịn được hoài nghi, đã hắc ám tinh linh là thông qua cực ám chi đầm cái này đặc thù ngũ tinh tự nhiên kỳ quan chuyển hóa tới. Vậy có phải hay không nói rõ đám kia thổ dân hắc ám tinh linh trên địa bàn, cũng nắm giữ một cái hiệu quả tương tự, thậm chí đồng dạng tự nhiên kỳ quan. Mà bây giờ, kết quả đã bày tại trước mắt. Bất quá dễ địch con hàng kia cũng quá không biết làm xây dựng. Thứ này sao có thể đặt ở khoảng cách thành thị gần như vậy địa phương đâu? Thành thị thích hợp cư ngụ độ còn cần hay không? Hiển nhiên, đối với dễ địch chiêu này, La Tập biểu thị vô cùng im lặng. Thế mà, còn không đợi hắn nhiều im lặng một trận, hệ thống tiếng nhắc nhở, liền đã lần nữa vang lên. Hệ thống nhắc nhở, kiểm tra đến người chơi La Tập đã nắm giữ cực ám chi đầm. Hệ thống nhắc nhở, phát sinh tình huống đặc biệt. Đang tiến hành điều chỉnh. Hệ thống nhắc nhở, ngũ tinh đặc thù tự nhiên kỳ quan cực ám chi đầm không cách nào kiêm dung, đang tiến hành chuyển hóa, xin chờ một chút. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được đặc thù đạo cụ kỳ quan chi tâm, tự nhiên kỳ quan, ngũ tinh, kỳ quan chi tâm. Đó là vật gì? Nghe bên tai cái kia liên tiếp hệ thống nhắc nhở, La Tập nhịn không được méo một chút đầu. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng hệ thống sẽ lại cho hắn cái toái phiến loại hình đồ vật, kết quả giống như căn bản không phải. Mà tại cái này liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh bên trong, vẹn vẹn một cái nháy mắt, ban đầu cái kia ngay tại trước mắt hắn cực ám chi đầm cứ như vậy hư không tiêu thất. Mà đi theo phía sau hắn một đám hộ vệ, lại là hoàn toàn không có phát giác được chuyện gì xảy ra. A. Ánh mắt theo cực ám chi đầm biến mất vị trí bên trên đảo qua, La Tập không khỏi phát ra một tiếng kinh nghi, sau đó vội vàng hai cái bước xa, đi ra phía trước. Chỉ thấy giờ này khắc này, nguyên bản cực ám chi đầm vị trí phía trên, đúng là trưng bày một khỏa hình bầu dục trứng hình dáng vật thể. Thứ này cái đầu không nhỏ, không sai biệt lắm có bóng rổ lớn như vậy, mặt ngoài hiện đầy lít nha lít nhít giống như lân mịn đồng dạng đường vân. La Tập thử nghiệm dùng đầu ngón tay đi chạm đến viên kia màu đen trứng, có thể cảm nhận được nhẹ nhẹ hơi lạnh. Đây là kỳ quan chi tâm. Ngạch, hẳn không phải là A. Mở ra ba lô của mình, La Tập rõ ràng xác thực nhìn đến, cái kia tên là kỳ quan chi tâm đặc thù đạo cụ, hiện tại chính yên lặng nằm tại ba lô của mình ô vương bên trong. Nói đến, viên này trứng có phải hay không cùng ý dễ dạ viên kia trứng có điểm giống? Giờ khắc này, trong lòng đã làm ra mấy phần đoán La Tập. Chỉ cảm giác mình cái kia một cả trái tim, đều tại cuồng nhảy không ngừng. Thử nghiệm đem viên kia màu đen trứng nâng trong tay, nói thật, viên này trứng cái đầu, có thể so sánh ý dễ dạ lúc trước viên kia trứng lớn hơn nhiều, mà lại, phân lượng cũng không tính được nhẹ, nói ít cũng có nặng 7-8 cân. Thân thủ gõ vừa gõ, đồng thời cũng thử đem lỗ thai dán đi lên, nghe ngóng động tĩnh, tốt như cái gì vang động đều không có, viên này trứng sẽ không phải là viên chết trứng A. Trong lúc nhất thời, cũng nghĩ không ra cái câu trả lời La Tập, dứt khoát trước hết cầm trở về rồi hay nói, quay đầu dành thời gian, sẽ chậm chậm nghiên cứu. Mà trong lúc này, La Tập chú ý lực, thì là cấp tốc chuyển rời đến cái kia tên là kỳ quan chi tâm đặc thù đạo cụ phía trên. Thứ này hắn cũng là lần đầu tiên cầm tới, bất quá, cùng viên kia cũng không biết sống hay chết chứng không giống nhau, làm hệ thống đạo cụ, đối với cái này kỳ quan chi tâm, hệ thống tốt xấu cho hắn một chút nói rõ. Kỳ quan chi tâm, tự nhiên kỳ quan, ngũ tinh ta cũng không biết nên nói ngươi quá may mắn hay là quá không may, vậy mà để ngươi tìm được hai cái giống nhau như lúc kỳ quan, cái kia đạo cụ là chỉ có tại thu hoạch được lặp lại kỳ quan tình huống dưới, mới có thể thu hoạch đặc thù đạo cụ, sử dụng cái kia đạo cụ, có thể dùng đối ứng tinh cấp, ngũ tinh, trở xuống tự nhiên kỳ quan tinh cấp 1. Đang nhanh chóng xem hết kỳ quan chi tâm đạo cụ giới thiệu về sau, La Tập trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy nói đạo này cố giới thiệu nửa trước đoạn, hắn luôn cảm giác hệ thống là tại đầu đen rau muống hắn, nhưng điều này hiển nhiên cũng không ảnh hưởng tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Cái này thật là láng như bức a. Y theo cái này đạo cụ miêu tả, tại phát động về sau, hắn có thể trực tiếp để một cái cấp bậc không đến 5 sao tự nhiên kỳ quan tinh cấp 1. Như bức như vậy đạo cụ, trước kia làm sao đều chưa nghe nói qua. Vẫn là nói, có người đạt được, nhưng không có tuyên dương. Mà trên thực tế, La Tập cái này một đợt là thật suy nghĩ nhiều. Nói thật, tự nhiên kỳ quan thật không phải loại kia cỏ đầu đường đồ vật, muốn tìm được, có thể nói là phi thường khảo nghiệm một cái người chơi nhân phẩm cùng vật khí. Không có nói không khoa trương, không ít bạch ngân đẳng cấp người chơi, phát triển đến bây giờ, đều là liền một cái tự nhiên kỳ quan đều không có, không phải bọn họ mặt đen, đây chính là tình huống bình thường. Mà một số vận khí tốt một điểm bạch ngân đẳng cấp người chơi, không sai biệt lắm có thể có được một hai cái tự nhiên kỳ quan, còn lớn hơn nhiều đều là nhất tinh đến tam tinh cấp bậc, dù sao tinh cấp càng cao, hy hữu độ thì càng cao. Muốn thu hoạch cũng thì càng khó, điểm này, căn bản cũng không cần nhiều lời. Mà giống như bây giờ, một cái người chơi, tuần tự phát hiện hai cái giống nhau như lúc ngũ tinh tự nhiên kỳ quan sự tình, có thể nói là chưa từng nghe thấy, gặp qua không thấy. Quả thực cũng là lần đầu tiên lần đầu, thì liền hệ thống cũng nhịn không được đầu đen rau muống. Trước lúc này, La Tập tự nhiên kỳ quan tuy nhiên cũng không ít, nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Có mấy cái tự nhiên kỳ quan, là hắn tự mình phát hiện. Một cái, cho tới bây giờ cũng chỉ có một. Cũng là hắn mở màn thời điểm, tìm tới Minh Kính Hồ. Đến mức vạn giới văn minh bên trong còn lại tự nhiên kỳ quan. Bảy màu ruộng bậc thang mấy cái kia, là lao bà của hắn mang vào đồ cưới. Mà còn lại những cái kia, toàn bộ đều là hắn xâm lấn văn minh khác đoạt tới. Căn bản cũng không phải là hắn tự mình phát hiện. Cho nên, hiện tại biết tự nhiên kỳ quan là có bao nhiêu hiếm thấy a. Chương 1915, kỳ quan chi tâm. Giờ này khắc này, La Tập tâm tình thật lâu không cách nào bình tĩnh. Liền xem như hắn đều không thể không thừa nhận, cái này kỳ quan chi tâm hiệu quả, thật sự là quá ưu. Nếu như hắn lý giải không có sai, như vậy cái này kỳ quan chi tâm tốt nhất là có thể dùng tại một cái tứ tinh cấp bậc tự nhiên kỳ quan trên thân. Bởi như vậy, phối hợp thêm cái này kỳ quan chi tâm hiệu quả, trực tiếp liền có thể đem cái kia tứ tinh tự nhiên kỳ quan, tăng lên tới 5 sao cấp bậc, có thể đem đạo này cô giá trị sử dụng tốt nhất. Mang ý nghĩ như vậy, La Tập tự nhiên là nhịn không được đem chính mình vạn giới văn minh bên trong mỗi cái kỳ quan. Tại trong đầu qua một lần. Về sau hắn phát hiện, hắn vạn giới văn minh tự nhiên kỳ quan, số lượng tuy nhiên không ít, 5 sao đều có, nhưng lại hết lần này đến lần khác không có tứ tinh. Bất quá, xuống chút nữa, tam tinh cấp bậc tự nhiên kỳ quan bên trong, kỳ thật cũng không ít tính giá rất là cao. Thì nói ví dụ tinh thần hồ cùng 7 màu ruộng bậc thang. Tinh thần hồ làm tinh sa tư nguyên duy nhất sinh sản chỗ. Trọng yếu bao nhiêu, đối với La Tập tới nói không thể nghi ngờ, đem tinh thần hồ tăng lên tới tứ tinh cấp bậc, khẳng định là không có vấn đề. Đến mức 7 màu ruộng bậc thang, không có nói không khoa trương, đây tuyệt đối là La Tập tất cả tự nhiên kỳ quan bên trong, thực tế chiếm diện tích lớn nhất tự nhiên kỳ quan. Hơn nữa còn quan hệ đến trọng yếu lương thực sản lượng, nếu như có thể đem 7 màu ruộng bậc thang tăng lên tới tứ tinh. Tuyệt đối có thể làm cho hắn vạn giới văn minh hàng năm lương thực sản lượng thu hoạch được càng tiến một bước tăng vọt. Vừa vận hiện trong khoảng thời gian này, hắn cũng bởi vì chiếm đoạt rất nhiều người miệng, chính cần đối ruộng diện tích cùng lương thực sản lượng tiến hành càng tăng lên thêm một bước. Dù sao, cũng không thể để lão bà hắn một mực cầm trong kho hàng lưu giữ lương nuôi sống mới tăng nhân khẩu. Lưu giữ lương lại nhiều, cũng hữu dụng quang thời điểm, thu mua lại nhanh, cũng có không đuổi kịp tiêu hao thời điểm, mà thăng cấp 7 màu ruộng bậc thang, làm cho hắn trực tiếp theo trên căn bản giải quyết vấn đề, theo công năng phương diện tiến hành cân nhắc, nghĩ như thế nào cũng sẽ không thua thiệt. Như thế như vậy, La Tập dọc theo con đường này, cơ hồ đều đang xoắn suýt vấn đề này. Một bên là hy hữu tư nguyên tinh xa, một bên là người người đều cần lương thực, để La Tập càng nghĩ, xoắn suýt không ngừng. Đương nhiên, trong lúc này, hắn cũng rút một lát hư không, nghiên cứu một chút kỳ quan chi tâm cái này đạo cụ. Dựa theo nói rõ, đây là tại thu hoạch được lặp lại kỳ quan tình huống dưới, mới có thể thu được lấy. Y theo cái này mạch suy nghĩ, nếu như hắn tìm tới hai cái tái diện nhất tinh kỳ quan, vậy có phải hay không cũng có thể thu hoạch được kỳ quan chi tâm cái này đạo cụ. Bất quá La Tập rất nhanh liền ý thức được, đồng dạng đạo cụ, hiệu quả cường độ chỉ sợ cũng không giống nhau. Hắn hiện tại trong tay cái này một cái kỳ quan chi tâm đằng sau tiêu ký lấy hai cái dấu móc, một cái dấu móc bên trong, ghi chú tự nhiên kỳ quan. Đây cũng là nói cho hắn biết, chỉ có thể đối với tự nhiên kỳ quan sử dụng, đối với người tạo kỳ quan là vô dụng. Mà cái thứ hai dấu móc bên trong, ghi chú ngũ tinh, cái này chỉ hẳn là cực ám chi đầm tinh cấp, bởi vì cực ám chi đầm tinh cấp là ngũ tinh, cho nên hắn có thể đầy đủ thu hoạch được một khỏa cấp 5 sao khác kỳ quan chi tâm. Cứ thế mà suy ra, nếu như là nhất tinh tự nhiên kỳ quan, cái kia hẳn là cũng chỉ có thể thu hoạch được một khỏa nhất tinh cấp bậc kỳ quan chi tâm. Nương theo lấy từng bước phân tích, La Tập trong đầu suy nghĩ từng điểm trở lên rõ ràng. Dựa theo thuyết pháp này, nhân tạo kỳ quan có phải hay không cũng có thể thu được tương tự đạo cụ. Nhưng trên thực tế, nhân tạo kỳ quan là căn bản tạo không ra kiện thứ hai tới, chuyện này La Tập đã sớm thử qua. Theo hắn vạn giới văn minh địa bàn ngày càng mở rộng, trước kia Cửu Châu đỉnh phạm vi bao phủ hiển nhiên là có chút không đủ dùng. Vì thế, La Tập nhất định phải làm ra một lựa chọn, hoặc là cũng là đem Cửu Châu đỉnh tập trung một khối khu vực, thì chuyên môn ra chỉ cái này một khối khu vực phát triển, hoặc là cũng là phân bố ra, giảm xuống ra chỉ hiệu quả. Nhưng lại có thể cùng hưởng ân huệ, mở rộng diện tích che phủ tích. Nhưng lúc đó La Tập, đối mặt cái này hai lựa chọn, hắn cái nào đều không tuyển, mà gọi là đúc tạo ra được Cửu Châu đỉnh đám thợ thủ công, lại cho hắn tạo mấy cái tôn giống nhau như đúc Cửu Châu đỉnh đi ra. Hiển nhiên, hắn lúc đó là muốn thông qua lặp lại chế tạo nhân tạo kỳ quan phương thức, để cho mình trong địa bàn mỗi một khối khu vực đều hưởng thụ được Cửu Châu đỉnh gia trì. Một lần thì lạ, hai lần thì quen, tại thu đến bọn họ bệ hạ chỉ thị về sau, đám thợ thủ công rất nhanh liền hành động, sau đó tại đối lập hơi ngắn trong một thời gian ngắn, thành công tạo ra được nhóm thứ hai Cửu Châu đỉnh, cũng sai người đưa vào hoàng cung. Nhưng La Tập xem xét phía dưới, thì minh xác ý thức được không đúng. Đám thợ thủ công về sau đúc tạo nên Cửu Châu đỉnh, hoàn toàn không cách nào kéo ra giới thiệu giao diện, nói một cách khác, hệ thống cũng không có cho thừa nhận. Tại cái tiền đề này dưới, trước mắt những cái kia, đều chẳng qua là phổ thông đỉnh đồng thao thôi. Nhưng nói thật, nhìn lấy mấy cái tôn hậu đến đúc tạo nên Cửu Châu đỉnh, La Tập thật sự là không có nhìn ra ngoại hình của bọn nó cùng tính chất cùng trước đó chính phẩm có khác biệt gì. Về sau hắn lại thử mấy lần, nhưng kết quả đều không ngoại lệ, toàn bộ thất bại. Cái này khiến hắn rõ ràng xác thực ý thức được hệ thống một cái cơ chế. Cái kia chính là nhân tạo kỳ quan, mặc dù là nhân tạo, nhưng ở đã có một kiện tình huống dưới, người coi như lại giống nhau như lúc mô phỏng một kiện đi ra, hệ thống cũng là sẽ không cho thừa nhận, người làm hết thể đều là vô dụng công. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, tại cái này cái hải đảo phía trên nghỉ ngơi một đêm La Tập, hiển nhiên không có ý định đợi lâu ở chỗ này. Tuy nói dễ đi cái này cái hải đảo phát triển vô cùng keo kiệt, nhưng ngươi không cách nào phủ nhận là, địa phương vẫn là rất lớn, muốn toàn diện tiếp nhận, cũng là cần hao phí một chút thời gian. Dù sao chuyện sau đó, thì toàn bộ giao cho Cờ Dít. Evan đi làm là được rồi. Bất quá, trước lúc rời đi, La Tập thật cũng không đem cái kia hắc ám tinh linh kẻ ám sát đem quên đi. Tại sai người đem người ám sát kia dẫn tới về sau, La Tập tương đương dứt khoát nói ra. Zedis đã chết, bây giờ bày ở trước mặt ngươi con đường, chỉ còn hai đầu. Điều thứ nhất, vì hắn tận trung, sau đó bước lên hắn theo gót, ta có thể cho ngươi một thông khoái. Đầu thứ hai, quy thuận tại ta. Vì ta hiệu trung. Đang nói chuyện đồng thời, La Tập đã chậm rãi đi tới người ám sát kia trước mặt, cái kia bức người khí chàng, không ngừng dẫn động tới bá giả chi tư hiệu quả, tại trong lúc vô hình đối chung quanh tất cả mọi người cấu thành ảnh hưởng. Hiện tại, ngươi có thể làm ra lựa chọn. Sáng rực hai mắt, cứ như vậy nhìn thẳng hắn, tại đi qua ngắn ngủi hai giây đối mặt về sau, tên kia hắc ám tinh linh kẻ ám sát nhịn không được túi thấp đầu. Sơ lỉnh, nguyện ý quy thuận. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thành công mở khóa đặc thù binh chủng hắc ám tinh linh kẻ ám sát. Nghe được một tiếng này hệ thống nhắc nhở La Tập, tâm tình hiển nhiên là coi như không tệ, khoe miệng đã minh xác khơi gợi lên một vệt đường cong. Nói tóm lại, hắn cái này một đợt xuất trình, thu hoạch vẫn là tương đối phong phú mà. Ngay tại rõ ràng điểm chúng nhân khẩu cùng tư nguyên tạm thời không nói đến, chỉ là cái kia một đầu cựu đầu xà, một cái hắc ám tinh linh kẻ ám sát, một khỏa kỳ quan chi tâm cùng một cái không biết là chết hay sống trứng, liền đã để La Tập cảm giác vô cùng hoa được rồi. Chương 1916, chua xót lại đâm tâm. Tại xác nhận sở lĩnh hiệu chung về sau, tuy nhiên thành công để hắn mở khóa hắc ám tinh linh kẻ ám sát cái này đặc thù binh chủng. Nhưng nơi này có một vấn đề a. Cái kia chính là hệ thống cũng không có đem hắc ám tinh linh kẻ ám sát phương thức huấn luyện cho hắn. Quả nhiên, muốn như vậy dễ dàng làm đến loại này đặc thù binh chủng, không dễ dàng như vậy sao? Trong lúc nhất thời, tâm tình cũng là có chút phức tạp La Tập, lần nữa dương mắt, hướng về quỳ ở phía dưới sở lĩnh nhìn qua. Kết quả cái này xem xét phía dưới. A, người đâu? Đối mặt loại tình huống này, La Tập trong nháy mắt lấy làm kinh hãi. Chẳng lẽ là ẩn thân chạy? Nương theo lấy ý nghĩ này loại qua, La Tập phản ứng đầu tiên chính là muốn gọi tái Thụy Lị Á đem người bắt tới. Nhưng không ngờ, hắn lời nói đều còn chưa nói ra miệng đâu. Phía dưới lại đột nhiên nhiều hơn một cái tay đến, ngay sau đó, một cái yếu ớt thanh âm vang lên. Ta ở đây. Theo thanh âm, cùng cái kia vươn ra tay, La Tập tập trung nhìn vào, nhất thời liền thấy mặt mũi tràn đầy tâm tình phức tạp sở lĩnh. Chỉ thấy giờ này khắc này, đối phương chính thành thành thật thật quỳ ở phía dưới, bên cạnh hai tên lính, cũng không có phát giác được bất kỳ dị trạng. Ngươi vừa mới, ẩn thân. Nghe nói như thế, sợ lính lúc này trên mặt biểu lộ, không hiểu lộ ra mấy phần đâm tâm. Không có, ta mới vừa rồi không có ẩn thân. Ngậy! Không biết vì cái gì, nhìn lấy sợ lính cái kia một mặt đâm tâm biểu lộ, La Tập không hiểu cảm giác mình giống như làm sai chuyện gì. Nhưng nên hỏi sự tình, vẫn là đến hỏi rõ ràng. Cho nên, vừa mới cái kia là chuyện gì xảy ra? Luôn không khả năng là ta nhìn lọt ta. Nói ra lời này La Tập, gương mặt không tin tà, không coi vào đâu, như thế một người sống sờ sờ, đối phương nếu là không có ẩn thân, hắn chẳng lẽ còn có thể nhìn lọt. Đối với cái này, sợ lỉnh tại thăm thẳm thở dài về sau, chậm rãi mở miệng nói ra. Kỳ thật, ta trời sinh tồn tại cảm giác thì rất yếu. A. Điều này hiển nhiên là La Tập hoàn toàn không có nghĩ tới đáp án, đồng thời, biểu hiện trên mặt tràn đầy đều không tin. Mặc cho một người tồn tại cảm giác yếu hơn nữa, còn có thể dưới mí mắt hắn không có hay sao? Đại khái là đoán được La Tập ý nghĩ, sợ lình miễn cưỡng kéo ra một cái nụ cười, sau đó nói. Bệ hạ nếu không tin, có thể thử một chút. Được. Thử một chút thì thử một chút, làm sao thử? Bệ hạ thỉnh tùy ý, ta không nói lời nào, thì đơn giản như vậy. Nói ra lời này sơ lĩnh, trong tươi cười tràn đầy chua xót. Đối với một cái tồn tại cảm giác yếu kém người, muốn hướng khác người chứng minh cái này, thật sự là có chút đâm tâm. Mà La Tập thì là vỗ đùi, trực tiếp liền đem sự tình cho đồng ý. Tốt, vậy thì tới đi. Thế mà, La Tập cũng không có chú ý tới chính là, tại hắn nói ra câu nói này thời điểm, đem Sở Lĩnh mang tới cái kia hai tên lính, trên mặt biểu lộ, lộ ra rõ ràng vi diệu. Giờ này khắc này, ngồi ở phía trên La Tập, cứ như vậy một mặt không tin tà nhìn phía dưới Sở Lĩnh, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút đối phương, đến cùng có thể đùa nghịch ra cái gì nhiều kiểu đến. Thời gian cứ như vậy một giây trôi qua, ánh mắt Thủy Chung khóa chặt tại Sở Lĩnh trên người La Tập, vẹn vẹn mấy lần trước mắt, cái kia mặt mũi tràn đầy không tin tà biểu lộ, dần dần thì chuyển biến thành như thấy quỷ. Quả thực kinh ngạc. Rõ ràng giật nảy mình La Tập, vội vàng rủi rủi con mắt, lần nữa định thần nhìn lại, cái này, thần tình trên mặt tràn đầy đều là vô tội cùng chua xót Sở Lĩnh, cuối cùng một lần nữa xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Ngươi, thật không có ẩn thân. Tốt à, cái kia chua xót cùng đầm tâm không ngừng lăn lộn quấy cùng một chỗ biểu lộ, để La Tập không có ý tứ lại hỏi tới. Trong lúc này, đứng ở bên cạnh một đám bọn hộ vệ, trong lòng cũng là thầm giật mình. Hiển nhiên, bọn họ vừa mới cũng làm cùng La Tập một dạng sự tình. Mà đứng tại Sở Lĩnh hai bên cái kia hai tên lính, đối với cái này thì là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Bởi vì, bọn họ hôm nay đi xách người thời điểm, cũng đem người cho nhìn lọt. Lúc đó phòng giam thủ vệ còn tưởng rằng người chạy, còn náo động lên rối loạn tương bừng đây. Lấy làm kinh hãi La Tập, theo bản năng kéo ra Sở Lĩnh giao diện thuộc tính, chỉ thấy phía trên như thế biểu hiện ra. Tính danh, Sở Lĩnh. Giới tính, nam. Tuổi tác, 671. Trạng thái, vết thương nhẹ, bị bắt. Chủng tộc, tinh linh tộc, hắc ám tinh linh. Độ trung thành, 67. Võ dũng, 4. Trí lực, 3. Tinh thần, 4. Sức chịu đựng, 4. Thông soái, thiên phú, nín thở liêm tức, cái kia đơn vị có thể nhanh chóng tiến vào ẩn nặc trạng thái, bị phát hiện tỷ lệ giảm xuống 40%. Vội vàng nhìn lướt qua đối phương mặt bảng La Tập, đang kinh ngạc tại đối phương vậy mà nắm giữ 3 loại tứ tinh thuộc tính đồng thời, nhìn qua năng lực thiên phú hắn, trong lòng đã tin di y thành. Nhưng La Tập tâm tình vào giờ khắc này, nhưng như cũng là vi diệu tới cực điểm, tại do dự mãi về sau, hắn cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi. Ngươi tổng sẽ không nói cho ta, ngươi ẩn thân, trên thực tế cũng là tồn tại cảm giác yếu kém đưa đến A. Giờ này khắc này, La Tập thừa nhận, Sở Lĩnh cái kia tồn tại cảm giác yếu kém phẩm chất riêng, theo trình độ nào đó tới nói, đích thật là có chút đáng sợ. Nhưng chỉ cần một hồi nhớ lại tình huống lúc đó, La Tập liền có thể kết luận, cái kia tuyệt đối không phải chỉ dựa vào tồn tại cảm giác yếu kém, thì có thể làm được. Đối mặt La Tập vấn đề này, Sở Lĩnh tại hơi suy nghĩ một chút về sau, chậm rãi mở miệng. Trên thực tế, cũng không hoàn toàn là, ta tại tồn tại cảm giác không ngừng rớt xuống điều kiện tiên quyết, chỉ cần nghĩ đến để cho mình che giấu, thì có thể như vậy. Đang khi nói chuyện, Sở Lĩnh cứ như vậy tại La Tập dưới mí mắt biến mất. Một đám hộ vệ bên trong, chỉ có Tái Thụy Lị Á như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm một cái phương vị. Về sau qua 2 giây, nương theo lấy thanh âm vang lên, Sở Lĩnh bóng người xuất hiện lần nữa. Nhìn, chính là như vậy. Bày ra loại năng lực này, Sở Lĩnh chính mình một chút cũng không vui. Trên thực tế, trước đó chiến đấu khai hỏa thời điểm, Dễ Địch còn hô to tên của hắn, lúc đó Sở Lĩnh ngay tại Dễ Địch trước mặt, đáng tiếc đối phương một mực không thấy được hắn. Bất quá Sở Lĩnh đại khái có thể biết Dễ Địch muốn hắn làm cái gì, sau đó hắn ẩn nặc thân hình, sờ về phía trận địa địch phía sau, nỗ lực xử lý địch nhân thủ lĩnh, kết quả là biến thành dạng này. Nói thật, bị giam tiến trong lao về sau, Sở Lĩnh một mực đang nghĩ, lúc đó chính mình có phải hay không không cần phải đi, dù sao Dễ Địch cũng không thấy được hắn, suy nghĩ một chút còn có chút khí. Mà so sánh với lên còn đang xoắn suýt cái vấn đề này Sở Lĩnh, La Tập thì là đang xoắn suýt một chuyện khác. Nói cách khác, ngươi cái này nên tính là thiên phú dị bẩm. Nên tính là A. Sơ Lình ngữ khí lộ ra không quá khẳng định, hắn có thể một chút đều không muốn cái này gặp quỷ thiên phú. Nói là thiên phú, hắn đều cảm giác có chút thật đáng buồn. Muốn là có thể, hắn tình nguyện làm một người bình thường hắc ám tinh linh. Cho nên, nếu như ta muốn cho ngươi đem một chiêu này dạy cho người khác, ngươi có thể dạy biết sao? Cái này, ta cảm giác cũng không được. Nói cũng đúng. Chương 1917, hoặc là lên bờ làm việc, hoặc là xuống biển mò cá. Hệ thống hiển nhiên là sẽ không để cho hắn như vậy mà đơn giản thì làm đến một cái đặc thù binh chủng. Lúc này Sở Linh tình huống, kỳ thật cùng năm đó Tạp Nhị Cam rất giống. Năm đó cả một cái một tinh linh tộc quần bên trong, cũng chỉ có Tạp Nhị Cam một cái cự ưng kỵ sĩ. Nhưng Tạp Nhị Cam trên thực tế cũng không biết như thế nào thuần dưỡng cự ưng, thậm chí ngay cả cự ưng kỵ sĩ huấn luyện phương pháp cũng không rõ ràng. Hắn chỗ lấy nắm giữ cự ưng, là bởi vì cái này cự ưng khi còn bé thụ thương rơi xuống, bị hắn cứu được. Cự ưng cảm niệm ơn cứu mệnh của hắn, chỗ cho là hắn chiến đấu, thông qua nhiều năm ở chung, bồi dưỡng ra được ăn ý phối hợp, để Tạp Nhị Cam cho dù là tại không có tiếp thụ qua chính quy huấn luyện tình huống dưới, cũng phát huy ra khá kinh người chiến đấu lực. Mà về sau La Tập có thể bồi dưỡng được cự ưng kỵ sĩ bộ đội, ở một mức độ rất lớn, thì là bởi vì cự ưng kỵ sĩ là một tinh linh nhất tộc phù hợp binh chủng một trong. Chỉ cần theo phát triển mặt bảng điểm, liền có thể mở khóa, hắn có thể thông qua mở khóa những cái kia hạng mục, thu hoạch được cự ưng thuần dưỡng phương pháp cùng cự ưng kỵ sĩ phương thức huấn luyện. Nhưng là, dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, có chút đặc thù binh chủng, đặc thù trang bị cùng đặc thù kiến trúc, phát triển mặt bảng phía trên là không có, muốn thu hoạch được, cũng chỉ có hai cái phương pháp. Biện pháp thứ nhất, không hề nghi ngờ cũng là mở bảo dương. Mà biện pháp thứ hai, thì là đánh thổ dân, so nhân phẩm, nhìn xem có thể hay không nhặt được có sẵn. Nhưng phương pháp này khiếm khuyết cũng hết sức rõ ràng, một cái là khảo nghiệm nhân phẩm, xem mặt, còn có một cái cũng là dù là ngươi vận khí tốt, thật làm cho ngươi nhặt được một cái có sẵn, ngươi cũng không nhất định có thể dạy vò ra bộ đội đến, thì nói ví dụ La Tập hiện tại. Đối với cái này, La Tập trong lòng cũng là so sánh bất đắc dĩ. Bất quá, có một cái là một cái đi, dù sao cũng so không có tốt. Đến mức cái này Sở Lĩnh cái kia an bài thế nào? Nói tóm lại, trước ném đến Minh Kính Ti đi tiếp thu huấn luyện lại nói, thuận tiện, độ trung thành cũng nên bồi dưỡng một chút, làm sao cũng muốn đem đối phương độ trung thành soát đến 80 điểm trở lên về sau, mới có thể dùng một lát. Như thế như vậy, tiếp đó, bên này sự tình thì toàn bộ giao cho Cờ Dít. Evan đi xử lý, hôm sau sáng sớm, La Tập thì dựng lấy chiến hạm, chuẩn bị trở về hắn vạn giới văn minh trung tâm đại lục. Mà trong lúc này, bên trong biển sâu, gần đây lấy vòng tẩy, gian cầm đầu ngư nhân tộc, không thể nghi ngờ là vô cùng bận rộn. Dù sao, bởi vì bọn hắn vị này ngư nhân vương đại nhân một câu, bọn họ cả một cái ngư nhân đế quốc phát triển kiến thiết, hoàn toàn cũng là lật bàn làm lại. May mà rất nhiều chuyện, nhân loại đám thợ thủ công đều có thể giúp bọn hắn giải quyết. Bọn họ đại đa số thời điểm, chỉ cần đem nhân loại đám thợ thủ công làm tốt bộ phận đem đến hải lý, sau đó nhìn chính xác vị trí, dựng lên là được rồi. Đến mức cả một cái sâu hải thành phố bố cục, cũng toàn bộ đều là từ nhân loại nhà thiết kế tiến hành quy hoạch, sau đó để ngư nhân nhóm chiếu vào làm. Cùng phòng tẩy, dạng tiền kỳ cái kia lung ta lung tung bố cục so sánh, quả thực tốt không chỉ một điểm nửa điểm. Giờ này khắc này, sâu biển trong thành thị, liếc nhìn lại, đúng là đã tạo thành tương đương quy mô đường đi cùng khu nhà. Kiến trúc phần lớn là lấy 1-3 tầng nhà trệt làm chủ, liếc một chút nhìn sang. Gọi là một cái trình tề, không biết chưa khỏi bao nhiêu ép buộc chứng. Đồng thời, cái này sâu hải thành phố các điều hai bên đường, cũng đều là bố trí lên phòng tẩy. Dặn trước kia chính mình dạy vò đi ra phát sáng thực vật, làm đèn đường chiếu sáng. Bây giờ cả một cái thi công, mới vừa vặn hoàn thành một phần nhỏ, nhưng đã có không ít ngư nhân kêu lên cái kia một tiếng thật là thơm. Phải biết, trước lúc này, đối với cái này không có cái gì tình cảnh, rất nhiều cá người trong lòng đều là tương đương bất mãn. Đương nhiên, những kiến trúc này, thực vật, cùng với khác các loại tư nguyên, khẳng định không phải trắng cho bọn hắn. Dựa theo La Tập thuyết pháp chính là, hỏng thầy, giàn ngư nhân đại quân, lúc trước trong chiến đấu, cũng coi là lập xuống không nhỏ công lao, cho nên, những thứ này phí dụng, liền trực tiếp theo vốn nên là phát cho hắn ban thưởng bên trong trực tiếp trụ. Mà trong lúc này, làm vì một người hiện đại, hỏng thầy, giàn cũng là phi thường nhẹ nhõm hiểu vạn giới văn minh cả một cái thương nghiệp hệ thống. Đến đón lấy nên như thế nào thu hoạch thu nhập, trong lòng của hắn tự nhiên là có đếm được. Thì trước mắt mà nói, hỏng thầy, giàn chỉ phải quản lý tốt dưới trướng những ngư nhân kia, khác để bọn hắn nháo sự là được rồi. Dù sao, bọn họ ngư nhân có thể làm công tác, vạn giới văn minh bên kia cũng sớm đã tâm lý nắm chắc. Đơn giản liền xuống mặt như thế mấy đầu đường ra. Điều thứ nhất, tham gia quân ngũ, cũng là đơn giản nhất đường ra. Đầu thứ hai, xử lý bộ ngư nghiệp, bắt một số biển sâu cá tiến hành buôn bán. Đối với trước đó vẫn luôn tại nội lục tiến hành phát triển vạn giới văn minh tới nói, biển sâu cá tư nguyên vẫn tương đối có hạn. Trên cơ bản, đánh bắt đi lên biển sâu cá, đều có thể bán lên một cái không tệ giá cả. Đầu thứ ba, làm thuê cho một số trên biển thương đội, phụ trách đi theo bảo hộ thương đội tàu thuyền an toàn. Bây giờ vạn giới văn minh trên biển mậu dịch, chính là cường thịnh thời kỳ, cả năm đều có bao nhiêu chi mậu dịch đội tàu, vòng quanh trung tâm đại lục tiến hành vận chuyển mậu dịch. Trong lúc này, đối với các thương nhân tới nói, thuê mướn một số ngư nhân tiến hành đi theo bảo hộ, là rất không tệ một lựa chọn. Đương nhiên, làm ngư nhân vương, hỏng tẩy. Giản mình đương nhiên không dùng thảm đến cần muốn đích thân xuống biển bắt cá kiếm tiền cấp độ. Với hắn mà nói ngư nhân vương cũng là công tác của hắn, nội dung công việc cũng là chữa trị sâu hải thành thành phố. Vạn giới văn minh mỗi tháng đều sẽ phát hắn tiền lương, trên cơ bản cùng quan lớn là một cái cấp bậc. Cùng những cái kia đến bây giờ đều còn tại xoắn suýt, mình rốt cuộc là cần phải xuống biển mò cá vẫn là lên bờ làm việc ngư nhân so sánh, hỏng thầy. Dạn gần đây thời gian, không thể nghi ngờ là đối lập nhàn hạ, chí ít hắn hoàn toàn không cần xoắn suýt loại vấn đề này. Bất quá, cho dù là tại loại này nhàn hạ thời kỳ, ngẫu nhiên cũng là sẽ có một ít chuyện phát sinh. Giờ này khắc này, nhìn trước mắt viên kia to lớn đến quả thực thì còn như là một tòa núi nhỏ kén lớn, hỏng thầy. Dạn nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là bệ hạ nói tới tiến hóa sao. Tại vây quét thổ dân ngư nhân cái kia một trận chiến sau khi đánh xong, về tới sâu hải thành thành phố cự kình Simon nuốt chửng đại lượng thực vật, sau đó cứ như vậy lâm vào thời gian dài ngủ say. Một đoạn thời gian đi qua, lúc này thân thể của nó chung quanh đã hoàn toàn kết lên một tầng thật dày vết chai, cự lớn đến quả thực dọa người cấp độ. Tới gần về sau, đem lỗ thai dán tại cái kia kén lớn phía trên, hỏng thầy. Dán mơ hồ còn có thể nghe được một số tần suất cực thấp tiếng tim đập, cơ hồ là cách phía trên tốt vài phút mới nhảy động một cái, quả thực chậm đến thật không thể tin. Hiển nhiên, liên quan tới cự thú đơn vị có khả năng sẽ phát sinh tiến hóa sự tình, La Tập là cũng sớm đã cùng hỏng thầy. Dán nói qua, cho nên giờ này khắc này, đối mặt cái này chiến trận hỏng thầy. Giản, ngược lại cũng không đến mức quá mức ngoài ý muốn, thậm chí tâm lý cũng còn có như vậy mấy cái phần mong đợi cùng hưng phấn. Hắn là thật muốn nhìn một chút, cự kình Simon tại tiến hóa thành ma thú về sau, lại biến thành bộ dáng gì, đồng thời lại sẽ mạnh đến mức nào. Chương 1918, quân tổ. Trở về hàng thuyền, tại Nam Cảnh cảng khẩu chậm rãi cập bờ. Tuy nói, La Tập mới rời khỏi một đoạn thời gian, nhưng bây giờ tòa thành thị này đã hoàn toàn đi vào quỹ đạo chính. Tại một đám chữa trị quan viên không ngừng nỗ lực dưới, ngoài thành thu nhận chỗ nhân khẩu, cơ bản đều đã toàn bộ phân phối hoàn tất. Chuyện sau đó, đám quan chức đều có thể tiến hành thỏa đáng xử lý, cũng không có gì lại cần La Tập tiếp tục quan tâm. Cho nên, dựa theo La Tập nguyên kế hoạch, hắn là dự định tại tòa thành thị này nghỉ ngơi một đêm về sau, hôm sau sáng sớm, liền tiếp tục trở về. Cơm tối, hắn tương đương không khách khí cho mình làm một trận hải sản tiệc. Tại bờ biển, không ăn hải sản ăn cái gì. Chờ hắn trở lại Minh Kính thành phố, khoảng cách kia, lại nghỉ ăn vào như vậy tươi mới hải sản, nhưng là không dễ dàng như vậy. Mà liền tại La Tập hưởng thụ lấy một trận này hào hoa hải sản tiệc thời điểm, một trận hệ thống nhắc nhở âm thanh, lại là đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Hệ thống nhắc nhở, Trung Quốc người chơi đường tống hướng ngài phát ra hảo hữu xin, có tiếp nhận hay không? Hệ thống nhắc nhở, Trung Quốc người chơi Hoa Diệp hướng ngài phát ra hảo hữu xin, có tiếp nhận hay không? Cái này tới, là đường tống cùng Hoa Diệp hảo hữu xin. Tại đem trước mắt cái kia than nướng tỏi rung so biển, liên tiếp phía trên phan cùng một chỗ đào tiến trong miệng về sau, La Tập vừa ăn, một bên lựa chọn tiếp nhận. Trải qua trước đó cái kia một trận chiến tranh toàn diện, hắn cũng ý thức được, thêm nhiều mấy cái hảo hữu, luôn luôn không có chỗ xấu. Chí ít thời khắc mấu chốt, liên hệ tới vô cùng thuận tiện. Đến mức nói, chiến tranh toàn diện đều kết thúc đã lâu như vậy, bọn họ làm sao hiện tại mới phát tới hảo hữu xin vấn đề này, nói đến cũng là đơn giản. Chiến tranh toàn diện vừa mới kết thúc đoạn thời gian kia, đối với các người chơi tới nói, tuyệt đối là lớn nhất thời điểm bận rộn, thì liền La Tập, lúc đó đều là loay hoay đầu óc choáng váng, căn bản không rảnh việc khác, một số cũng không phải là chuyện đặc biệt khẩn cấp, liền trực tiếp đẩy về sau. Trừ cái đó ra, còn có một cái càng thêm đơn giản nguyên nhân. Cái kia chính là La Tập vạn giới văn minh là điều qua một cái cự đại chênh lệch. Hắn bản thổ thế giới, đích thật là đi qua được một khoảng thời gian rồi, nhưng bên ngoài, tại lấy trung lập địa khu thời gian lưu tốc làm cơ chuẩn điều kiện tiên quyết, đối với người chơi khác tới nói, tại cái kia về sau, thời gian khả năng liền một ngày đều còn chưa qua đây. La Tập huynh đệ, tiến một chút ta nói chuyện phiếm quần tổ, nói chuyện thuận tiện. Xin vừa mới thông qua, đường tống liền trực tiếp lại phát một cái tin cùng một cái mời đi theo. Đối với cái này, La Tập cũng không nghĩ nhiều, liền trực tiếp tăng thêm đi vào. Sau khi đi vào, hắn mới phát hiện, cái này nói chuyện phiếm trong tổ, người lại còn thật nhiều. Cũng không giới hạn khắp thiên hạ minh người chơi, trên cơ bản, mỗi cái Trung Quốc liên minh bạch ngân đẳng cấp người chơi đều có. Trước kia cũng không thế nào chú ý cái này một khối La Tập, chỗ lấy có thể nhìn ra, đó là bởi vì tất cả mọi người tại tên của mình phía trước tăng thêm liên minh của mình làm tiền tố. Nói ví dụ, đường tống tại quần tổ bên trong biệt danh, cũng là thiên hạ minh, đường tống, hoa diệp thì là thiên hạ minh, hoa diệp, người chơi khác, cũng cơ bản đều là như vậy cách thức. Sau đó hướng xuống quét qua, La Tập thậm chí còn liếc một chút thì quét đến huynh đệ hội Tống Huy, Lương Thành cùng Kha Tu Văn ba người. Thế mà, còn không đợi La Tập nhìn kỹ, bọn này bên trong tin tức, liền đã tích tích tích vang lên. Hoan nghênh hoan nghênh. Trước hết lên tiếng hoan nghênh, hiển nhiên là đã sớm biết hắn phải vào tổ Hoa Diệp. Sau đó trực tiếp nổ ra một đám người lớn. Hoan nghênh lão đại nhập nhóm. Đoạn thời gian trước bận điệu, còn chưa kịp thêm hảo hữu, La Tập huynh đệ, hảo hữu của ta xin, ngươi thông qua một chút. Còn có ta, lão đại thêm ta. Liên tiếp tin tức. Trực tiếp thì mang theo một đợt hảo hữu xin. Loại chiến trận này, La Tập cũng thật sự là không tiện cự tuyệt, dứt khoát cứ như vậy một đường thêm đi qua, trong này, đương nhiên cũng bao gồm Tống Huy cùng Lương Thành bọn họ ở bên trong. Tại thêm hết một đợt hảo hữu về sau, Hoa Diệp rất nhanh liền đứng ra chủ trì cục diện. Hiển nhiên, bọn họ đem nhiều như vậy tham gia trận kia chiến tranh toàn diện Trung Quốc người chơi tụ tập lại một chỗ, khẳng định không phải là vì nói chuyện phiếm vô nghĩa đơn giản như vậy. Tại đã trải qua trận kia chiến tranh toàn diện về sau, tin tưởng chúng ta bên trong không ít người, đều đã đạt tới cực hạn, bị hệ thống một chân đạp tiến một tháng chuẩn bị bên trong, đúng không? Cái này vừa nhắc tới chính sự, trước một khắc còn miệng lưỡi dẻo quẹo, các loại nói chuyện phiếm xả đạm Trung Quốc các người chơi, rất nhanh liền nghiêm chỉnh. Sau đó trực tiếp phát ra một chuỗi một, biểu thị chính mình là cái trạng thái này không sai. Chỉ cần là Bạch Ngân đẳng cấp bên trong dân chuyên nghiệp, bọn họ đến nay đã có trùng kích Hoàng Kim đẳng cấp ngưỡng cửa tư cách. Nhiều năm như vậy xuống tới, bọn họ chỗ lấy một mực dừng lại tại Bạch Ngân đẳng cấp, nói trắng ra là cũng là một mực khống chế không có đi phát triển, không muốn xông tới bị đánh. Mà tình huống hiện tại, hiển nhiên là không có lựa chọn khác. Cái này nguyên một đám, cơ bản đều đã nhận được đến từ hệ thống cuối cùng thông báo. Điểm này, tin tưởng nước ngoài liên minh bên kia, cũng là không sai biệt lắm tình huống. Nếu là không có ngoài ý muốn, lấy trung lập địa khu thời gian lưu tốc làm cơ chuẩn, một tháng sau, bọn họ đem về nên đến qua nhiều năm như vậy, đại quy mô nhất một lần Hoàng Kim đẳng cấp tấn thăng. Đương nhiên, bọn này trong tổ mặt, cũng là có mấy cái ngoại lệ, nói ví dụ Kha Tu Văn chính là một cái trong số đó. Tuy nói chiến tranh toàn diện đánh nhiều năm như vậy, nhưng trên thực tế dựa theo tư lịch để tính, Bạch Ngân đẳng cấp bên trong, Kha Tu Văn vẫn như cũ là nửa cái tân nhân. Cái này một đợt sau khi đánh xong, hắn vẫn là tương đối an toàn lưu tại Bạch Ngân đẳng cấp, bất quá, bài danh ngược lại là theo ban đầu hạng chót, một đường tiêu thăng đến 147 tên. Theo trình độ nào đó tới nói, cái này tốc độ tăng lên, quả thực so làm hỏa tiễn còn nhanh hơn. Bây giờ nói về chính đề, Kha Tu Văn bọn họ tạm thời còn an toàn, không cần lo lắng, nhưng đối với bọn này trong tổ tuyệt đại bộ phận Trung Quốc người chơi tới nói, bọn họ sắp đối mặt, thế nhưng là một cái thử thách to lớn. Tại tấn thăng đến Hoàng Kim đẳng cấp về sau, có thể hay không chống nổi thù địch trận doanh Hoàng Kim đẳng cấp người chơi tẩy lễ, đem sẽ trực tiếp quan hệ đến sinh tử của bọn hắn tồn vong. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể lựa chọn kéo phe mình trận doanh Hoàng Kim đẳng cấp lão đại tới cứu mình, nhưng vấn đề ở chỗ, lão đại có thể cứu ngươi lần một lần hai, nhưng chẳng lẽ còn có thể một mực cứu ngươi sao? Tướng tương đối diện đám kia thù địch trận doanh Hoàng Kim đẳng cấp người chơi, lại là có thể một mực đánh ngươi, dù sao, bày ở trước mắt quả hường mềm, không nắm ngươi nắm ai vậy? Trước kia tấn thăng lên Hoàng Kim đẳng cấp người chơi, cơ bản đều là bị cứng như vậy xinh xinh đánh nổ. Mà cũng chính bởi vì vậy, Hoàng Kim đẳng cấp mới lại biến thành hiện tại bộ này dị dạng trạng thái. Như thế như vậy, quang trông cậy vào lão đại bảo kê ngươi, là không có trông cậy vào, ôm nhau tự cứu, mới là thứ nhất đáng tin cách làm. Lần này, Đường Tống cùng Hoa Diệp đem nhiều ngày như vậy hướng người chơi kéo vào quần tổ bên trong, không thể nghi ngờ cũng là xuất phát từ mục đích này. Đã mọi người là cùng một đám tấn thăng người chơi, vậy khẳng định là muốn chiều ứng lẫn nhau một chút, dùng cái này trung độ nan quan. Chương 1919, ôm nhau. Hoa Diệp đề nghị, không thể nghi ngờ là đạt được mọi người nhất trí đồng ý. Tấn thăng Hoàng Kim đẳng cấp, đừng nói là bọn họ, thì liền La Tập chính mình, tâm lý đều là một trận không chắc. Mọi người có thể đạt thành chung nhận thức, tiến hành ôm nhau. Vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Như thế như vậy, cái này một chỉnh kiện sự tình, có thể nói là nói thuận lợi đến kỳ lạ. Tại nói xong rồi sau chuyện này, quần tổ bên trong, thì có một cái Trung Quốc người chơi, hỏi tới một chuyện khác. Đúng rồi, chiến tranh toàn diện kết thúc về sau, các ngươi có ai biết nước ngoài trận doanh bên kia là cái tình huống như thế nào? Không rõ ràng. Không rõ ràng một. Tiếp đó, nước ngoài trận doanh bên kia sợ cũng không ít người chơi muốn tấn thăng Hoàng Kim đẳng cấp, chúng ta trước tiên cần phải làm rõ ràng bọn họ là địch hay bạn mới được. Đúng vậy à, vấn đề này không làm rõ ràng được, thật sự là làm cho không người nào có thể an tâm. Nhìn lấy quần tổ bên trong, mọi người đề tài nghị luận, La Tập cũng là gương mặt như có điều suy nghĩ. Hoàn toàn chính xác, chuyện này rất trọng yếu. Nếu như nước ngoài trận doanh lựa chọn cùng Europa trận doanh ôm nhau, vậy bọn hắn Trung Quốc trận doanh người chơi, tại tấn thăng về sau, ngoại trừ đề phòng Europa trận doanh người chơi bên ngoài, cũng phải cẩn thận đề phòng nước ngoài trận doanh người chơi, mà trái lại, đối phương nếu như lựa chọn cùng bọn hắn Trung Quốc trận doanh ôm nhau, cái kia tạm thời liên thủ, cũng không có gì không thể. Mà liền tại một đám Trung Quốc các người chơi, như thế suy nghĩ thời điểm, quần tổ bên trong, Hoa Diệp tin tức phát ra. Vấn đề này ta biết một số, chúng ta Trung Quốc trận doanh bên trong, Hoàng Kim đẳng cấp các minh chủ, đã đi tìm nước ngoài trận doanh những minh chủ kia nói chuyện, bất quá thì tình huống trước mắt đến xem, nước ngoài trận doanh giống như cũng không dự định cùng chúng ta ôm nhau, mà chính là dự định bảo trì trung lập. Đối với một kết quả như vậy, ngược lại cũng không phải không thể tiếp nhận. Nước ngoài trận doanh dám làm ra quyết định như vậy, đương nhiên là có bọn họ phấn khích, Bạch Ngân đẳng cấp đại lượng chiến lược hao tổn, đích thật là để bọn hắn tổn thất không nhỏ. Nhưng nói cho cùng, Hoàng Kim đẳng cấp chiến lược mới thật sự là hạch tâm. Mà nước ngoài trận doanh bên trong, Hoàng Kim đẳng cấp người chơi, trước đó vẫn luôn là ở vào xem chừng trạng thái, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, cái này để bọn hắn hạch tâm chiến lược đạt được sử dụng tốt nhất bảo tồn. Bây giờ Bạch Ngân đẳng cấp tuy nhiên tổn thất nặng nề, nhưng chỉ cần Hoàng Kim đẳng cấp các người chơi vẫn còn, bọn họ nước ngoài trận doanh thì không đến mức sụp đổ. Mà lại, thật nếu nói, cái kia một trận cấp bậc Bạch Ngân thế giới đại chiến, tổn thất chính thức thảm trọng, nghĩ như thế nào cũng cần phải là Europa trận doanh mới đúng. Một trận đánh xong, Bạch Ngân đẳng cấp bảng xếp hạng bên trong, đừng nói là bài danh 10 vị trí đầu, bài danh 20 vị trí đầu người chơi, đều đã không có một cái là Europa trận doanh. Cơ bản toàn bộ đều bị Trung Quốc trận doanh người chơi thay thế. Hắn bên trong nguyên bản ở vào Bạch Ngân thứ 3 đường tống, thuận thế thì thay thế cờ dít. Evan, vọt tới Bạch Ngân thứ 2, Bạch Ngân thứ 7 Hoa Diệp, thì là vọt tới Bạch Ngân thứ 3. Đến mức La Tập, trước mắt bài danh thì là Bạch Ngân thứ 6. Tuy nhiên chưa đi đến trước 5, nhưng cũng đủ để khiến Bạch Ngân đẳng cấp bên trong, mỗi cái liên minh người chơi mở rộng tầm mắt, đồng thời còn tránh không được có chút mộng bước. Trên cơ bản, một cái đẳng cấp bên trong, bài danh 100 vị trí đầu, thậm chí bài danh trước 200 người chơi, mỗi cái liên minh người chơi, đối tại tên của bọn hắn đều sẽ có ấn tượng, hiếm có trí nhớ đặc biệt tốt, thậm chí trực tiếp thì gánh vác. Mà La Tập cái tên này, trước đó đừng nói là 100 người đứng đầu, thì liền trước 300 người bên trong, đều không người này. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại Bạch Ngân đẳng cấp vị thứ 7 lên? Trên thực tế, tại cái kia tràng chiến tranh toàn diện khai hỏa trước đó, La Tập tại Bạch Ngân đẳng cấp bài danh, hoàn toàn cũng là đếm ngược 100 tên, dù sao, theo trình độ nào đó tới nói, hắn cũng coi là nửa cái tân nhân. Tại trận này chiến tranh toàn diện khai hỏa trước đó, hắn cũng mới vừa vặn tấn thăng phía trên Bạch Ngân đẳng cấp không mấy năm. Kết quả, trận này chiến tranh toàn diện đánh, nguyên bản cơ hồ hạng chót bài danh tích phân. Một hơi tiêu thăng đến số dương vị thứ 6. Cái kia một trận chiến tranh toàn diện, La Tập làm bao nhiêu sự tình, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Trước đó còn nói Kha Tu Văn thứ tự tốc độ tăng lên còn nhanh hơn cưỡi tên lửa, nhưng trên thực tế, La Tập cái này một đợt thứ tự tăng lên, mới là thật kinh người. Bất quá, bản thân ngược lại là một mực biểu hiện không có gì cái gọi là Bạch Ngân thứ 6 thì thế nào? Qua một đoạn thời gian nữa, hắn liền phải tấn thăng Hoàng Kim đẳng cấp, Bạch Ngân đẳng cấp bài danh, với hắn mà nói sớm đã không còn bất cứ ý nghĩa gì. Còn lại Trung Quốc người chơi, hiển nhiên cũng đều rõ ràng điểm này, cho nên mọi người cơ bản đều không có đi quản cái này, mà chính là chăm chú thương thảo đến đón lấy làm như thế nào phát triển. Ưu trước phát triển quân sự, đó là khẳng định. Phương diện khác, lạc hậu một chút thì lạc hậu một điểm. Nhưng quân sự lực lượng tuyệt đối phải nâng lên, nếu không đến đón lấy liền không có đến đánh. Bất quá đều đã phát triển cho tới bây giờ tình trạng này, bây giờ lại nghĩ làm ra cái gì một điểm đột phá, cũng không dễ dàng. Hiện tại khả năng tùy tiện làm cái khoa học kỹ thuật phát triển nghiên cứu hạng mục, đều phải nghiên cứu phía trên đã nhiều năm, mới có thể xuất ra một chút thành quả, mà một số khuyết thiếu tương ứng nhân tài. Nghiên cứu hiệu suất lại chậm văn minh, thậm chí muốn mười mấy 20 năm đều nói không chừng. Nhưng là bọn họ biết, nếu là tham chiếu lịch sử loài người, hiệu suất của bọn hắn kỳ thật đã tính được là mau. Mà lại, hiện tại cái này giai đoạn, bọn họ phát triển, tốt xấu còn có thể có cái tham chiếu, biết một cái đại khái phương hướng, tâm lý có thể có như vậy điểm số. Có thể lại như thế phát triển tiếp, mọi người rất nhanh liền đến tiến vào một loại mất đi phương hướng cùng tham chiếu, chỉ có thể tìm tòi tiến lên trạng thái, đến lúc đó, mới thật sự là khảo nghiệm người thời điểm. Quần tổ bên trong, mọi người trò chuyện một chút, mặc danh kỳ diệu thì biến thành một trận giao dịch hội. Vì tận khả năng nhanh tăng thực lực lên, lúc này tất cả mọi người là đem chính mình không cần đến đạo cụ đem ra, muốn trao đổi đến một số đối với mình hữu dụng đạo cụ. Trong lúc nhất thời, cái kia đồ tốt thật đúng là không ít. Lấy hoàng kim cấp đạo cụ làm chủ, kém nhất đều là hy hữu cấp bậc bạch ngân cấp đạo cụ, đến mức hắc thiết cấp cùng thanh đồng cấp đạo cụ, căn bản là không có tư cách xuất hiện tại chỗ này, trừ phi là cái nào đó người chơi muốn phải lượng lớn thu mua hắc thiết cấp, thanh đồng cấp một ít sách kỹ năng. Kỳ thật đây cũng là cái thói quen, có tiền người chơi, hoàn toàn có thể thu mua đại lượng hắc thiết cấp, thanh đồng cấp sách kỹ năng, sau đó tiến hành đại lượng sử dụng. Thì nói ví dụ một chi công trình kiến trúc đội, đội ngũ này bên trong công nhân, không có khả năng mỗi cái đều là nhân tài, 99% đều là công nhân bình thường. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, bọn họ có thể cho những cái kia công nhân bình thường lần lượt đập phía trên hắc thiết cấp hoặc là thanh đồng cấp sách kỹ năng, dùng cái này đến để thăng bọn họ thi công hiệu suất, đây cũng là một loại tăng tốc phát triển phương thức. Dù sao loại trình độ kia đại giới, bạch ngân đẳng cấp người chơi hoàn toàn trả nổi. Bây giờ nói về chính đề, trận này lâm thời giao dịch hội, không ít người chơi đều là đem chính mình áp đáy hòm đạo cụ cho lấy ra. Đây đối với La Tập tới nói, vẫn thật là niềm vui ngoài ý muốn. Duy một so sánh chuyện phiền phức chính là, mọi người cơ bản đều là yêu cầu lấy vật đổi vật, cũng hoặc là nói là người một kiện đạo cụ, không chống đỡ được đối diện món kia đạo cụ, dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, ngươi có thể dán một chút văn minh một chút đếm, để cho giá cả biến đến công bình một chút, nhưng ngươi muốn là muốn thuần dựa vào văn minh một chút đếm mua, cái kia căn bản là không ai nguyện ý bán. Cái này khiến La Tập hơi có chút phiền muộn. Nếu như chỉ có thể dùng đạo cụ tiến hành trao đổi, cái kia trong tay hắn thẻ đánh bạc thì đối lập có hạn. Hết lần này tới lần khác lúc này cục diện này, còn không phải do hắn do dự. Dù sao đây là tự do giao dịch, cũng không phải phòng đấu giá, giao dịch song phương, một khi thỏa đàm, trực tiếp liền có thể hoàn thành giao dịch. Nói một cách khác, nhanh tay có, chậm tay không a. Chương 1920, Đại Thủ Bút. Cuộc giao dịch này biết, đối với La Tập tới nói, thật sự là cũng bất hữu thiện. Thì liền ngày bình thường có tiền mà không mua được, căn bản liền sẽ không có người lấy ra tiến hành giao dịch hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh đều mất giá. Bất quá, hắn ngược lại cũng không phải không có thể hiểu được. Nguyên nhân rất đơn giản, hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh là tiến công dùng. Nhưng mọi người tại tấn thăng hoàng kim đẳng cấp về sau, ai còn sẽ cảm thấy mình có cái kia dư lực chủ động tiến công. Cho nên, ở cái này vi diệu trạng thái, hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh tại bộ phận này người chơi trong mắt là bị giảm giá trị. Cùng trao đổi hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh, bọn họ càng muốn trao đổi một số có thể tăng lên thực lực bọn hắn, hoặc là phát triển hiệu suất hoàng kim cấp đạo cụ. Trừ phi, cái kia người chơi trong tay vừa tốt đã liền một khối hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh cũng không có, cũng hoặc là số lượng lại thiếu, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, muốn thu mua một khối hoặc là hai khối. Bằng không, làm ăn này là thật khó thực hiện. Không phải sao, La Tập vừa mới bỏ ra một khối hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh, sau đó lại dán ba kiện bạch ngân cấp đạo cụ, mới từ một tên người chơi trong tay, trao đổi đến một phần hoàng kim cấp hiện đại bệnh viện bản thiết kế. Thà lúc trước, hoàng kim cấp hiện đại bệnh viện bản thiết kế giá trị, tuy nhiên cũng rất cao, nhưng chỗ nào cần tại nỗ lực một khối hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh tình huống dưới. Lại dán ba kiện bạch ngân cấp đạo cụ. Bất quá, phi thường thời kỳ, ăn chút thua thiệt nhỏ cũng là không thể tránh được. Lúc đó chí ít có ba tên Trung Quốc người chơi đang cùng hắn cạnh tranh, nếu không phải cái kia người chơi vừa tốt cần thu mua một khối hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh, phần thiết kế đồ này, La Tập không chừng còn bắt không được tới. Tại hoàn thành một đợt giao dịch về sau, La Tập không có thời gian vui vẻ, mà còn lại không thể như nguyện Trung Quốc người chơi cũng không có thời gian thất lạc. Mọi người lập tức liền đem chú ý lực, chuyển rời đến còn lại vật phẩm giao dịch phía trên. Mới nói là nhanh tay có, chậm tay không, đâu còn có thời gian từ từ thôi cọ. Trận này lâm thời phát khởi giao dịch hội, quả thực không phải bình thường nhiệt liệt, mà cái này một phần nhiệt liệt, nương theo lấy một kiện đạo cụ xuất hiện, bị triệt để đẩy lên đỉnh phong. Đó là một phần hoàng kim cấp hiện đại quân khu bản thiết kế. Không hề nghi ngờ, đây chính là trực tiếp cùng quân đội lực lượng móc nối thiết bị. Trên cơ bản, tương tự thiết bị đều là tự mang tăng thêm bờ UFF, có thể tăng lên quân đội huấn luyện hiệu suất cùng huấn luyện hiệu quả. Tên kia Trung Quốc người chơi, vừa tốt mở ra qua hai phần, bằng không, hắn cũng sẽ không xuất ra một phần đến làm trao đổi. Phần thiết kế đồ này vừa lấy ra, thì liền một mực không có động tĩnh gì Hoa Diệp đều xuất thủ. Không đến vài phút công phu, từ lúc mới bắt đầu một kiện hoàng kim cấp đạo cụ, cộng thêm mấy món bạch ngân cấp đạo cụ đến bây giờ, ra giá cao nhất tên kia người chơi, đều đã ra được 3 kiện hoàng kim cấp đạo cụ. Cũng không phải là nói, phần này hoàng kim cấp bản thiết kế, thật như vậy đáng tiền, mà là bởi vì tình huống hiện tại, để phần thiết kế đồ này biến thành các người chơi đều vô cùng cần thiết một vật, cho nên giá cả mới có thể xảo đến loại tình trạng này. Bất quá, tại giá cả ra đến 3 kiện hoàng kim cấp đạo cụ về sau, mọi người cũng đều là tương đối bình tĩnh xuống. Tăng lên quân đội huấn luyện hiệu suất cùng huấn luyện hiệu quả, hoàn toàn chính xác rất trọng yếu, nhất là tại chiến cục tiến vào gay cấn giai đoạn, bắt đầu đại lượng điều động quân dự bị binh lính, thậm chí tân binh tiến hành huấn luyện, sau đó đầu nhập chiến trường thời điểm, huấn luyện hiệu suất cùng huấn luyện hiệu quả cao thấp chênh lệch đem về hoàn toàn thể hiện ra. Nhưng bây giờ giá cả đều đã là thêm đến 3 kiện hoàng kim cấp đạo cụ, lại hướng lên thêm, có thể liền có chút vi diệu. Đối với cái này, tên kia lấy ra hiện đại quân khu bản thiết kế người chơi, cũng tịnh không vội một hồi này, hiển nhiên là đưa cho mọi người đầy đủ cân nhắc thời gian. Đương nhiên, theo một cái góc độ khác đến xem, đối phương cũng là nghĩ làm đến một khoản càng thêm có lợi mua bán. Trong lúc này, La Tập cũng không có nhàn rỗi, hắn chính nghiêm túc lật lên ba lô của mình. Tại giao dịch hội lúc mới bắt đầu, hắn liền đã phát tin tức cho Diệp Thanh Tuyển, làm cho đối phương đem bọn hắn không cần đến hoàng kim cấp đạo cụ, toàn bộ chuyển di đến đây. Trước đó trận kia chiến tranh toàn diện, Diệp Thanh Tuyển không thể nghi ngờ là đã kiếm được rất nhiều hoàng kim cấp đạo cụ. Bất quá, tại lấy không cần đến làm là điều kiện tiên quyết tình huống dưới, số lượng này, không thể nghi ngờ là đến giảm bớt đi nhiều. Mà lại, cái này lấy ra hoàng kim cấp đạo cụ, cũng phải có coi trọng. Nói ví dụ, trường sinh bất lao dược, đồng dạng là hoàng kim cấp đạo cụ, ngươi coi như cầm cái 5 viên trường sinh bất lao dược đi ra, đối phương cũng chưa chắc sẽ đem hiện đại quân khu bản thiết kế giao dịch với ngươi. Cũng không phải là nói, trường sinh bất lao dược không tốt, mà là bởi vì đối phương trước mắt muốn không phải cái này. Như loại này giao dịch hội trọng điểm, cho tới bây giờ đều ở chỗ đối phương muốn cái gì. Một trận suy nghĩ về sau, La Tập kéo ra bàn phím bảo, đưa vào lên. Ta ra một phần hoàng kim cấp 120mm pháo cối bản thiết kế cùng một khỏa cựu chuyển tử kim đan. Cái tin tức này qua phát ra, quần tổ bên trong, không ít người chơi đều là lấy làm kinh hãi. Không ai từng nghĩ tới, La Tập vậy mà lại có dạng này đại thủ bút. Tuy nhiên cùng trước đó tên kia ra 3 kiện hoàng kim cấp đạo cụ người chơi so sánh, La Tập chỉ có 2 kiện hoàng kim cấp đạo cụ, nhưng trọng điểm ở chỗ đạo cụ giá trị A. Trước mắt giai đoạn này, nhân loại văn minh muốn tăng lên quân sự lực lượng, đơn giản nhất cách làm là cái gì? Đương nhiên là phát triển nghiên cứu mạnh hơn vũ khí trang bị, đồng thời tiến hành đại lượng sinh sản A. Cũng hoặc là xuất ra một số có thể tác dụng tại đại quy mô chiến tranh cường lực sách kỹ năng. La Tập cái kia một chương 120mm pháo cối bản thiết kế không thể nghi ngờ là đạt đến yêu cầu này. Trừ cái đó ra, lại còn thêm một kiện bảo mệnh đạo cụ cửu chuyển tử kim đan. Hai thứ đồ này, đặt ở bình thường, hoàn toàn có thể cùng cái kia phần hiện đại quân khu bản thiết kế một đổi một ta. Nói là đại thú bút, thật là không có chút nào làm qua. Tướng tương đối, khác một cái người chơi tuy nhiên ra ba kiện hoàng kim cấp đạo cụ, nhưng ở La Tập hai kiện hoàng kim cấp đạo cụ trước mặt, lại là hơi có vẻ kém. Quả nhiên, tên kia Trung Quốc người chơi khi nhìn đến cái này ra giá về sau, cũng là không do dự nữa, tương đương dứt khoát phản đối La Tập tên, sau đó biểu thị thành giao. Dù sao hắn trong lòng cũng là rất rõ ràng, qua cái thôn này, nhưng liền không có cái tiệm này. Đối với cái này, La Tập cũng tỉnh không đau lòng. Cựu truyền tử Kim Đan, lão bà hắn chỗ ấy còn có 4 quả đâu, đến mức cái kia phần 120mm pháo cối bản thiết kế, bọn họ cũng có 2 phần, đều là trước kia trên chiến trường làm ăn kiếm được. Một đợt giao dịch hoàn thành về sau, nhận cái kia phần hiện đại quân khu bản thiết kế La Tập, tương đương dứt khoát biểu thị chính mình muốn trước lặn xuống nước. Mà còn lại Trung Quốc người chơi, cũng cơ bản đều là như thế. Mọi người cũng không nói thật có rảnh rỗi như vậy, cho nên tại đem sự tình toàn bộ giải quyết về sau, hiện tại một cái kia cái cũng đều là lặn xuống nước bận bịu chính mình sự tình đi. Cái này một đợt, La Tập thu hoạch vẫn là thẳng phong phú. Thành công để hắn lấy được giai đoạn kế tiếp bệnh viện bản thiết kế cùng quân khu bản thiết kế, tại một cái văn minh bên trong, hai loại kiến trúc, không thể nghi ngờ đều là chiếm cứ lấy cực vì địa vị trọng yếu. Cho nên La Tập trực tiếp thì thông qua giao dịch hệ thống, đem phần thiết kế đồ này giao dịch cho Diệp Thanh Tuyển, sau đó ra hiệu Diệp Thanh Tuyển trực tiếp liền đem hai cái này công trình phân phó. Chương 1921, trời đưa đất đẩy làm sao mà. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, thật tốt hưởng thụ lấy một trận hải sản tiệc, đồng thời thư thư phục phục ngủ một đêm La Tập, sáng sớm hôm sau đúng giờ tỉnh lại, chuẩn bị trở về. Nhưng không ngờ, hắn điểm tâm đều mới ăn vào một nửa đâu, Vương Khải thì bước nhanh đến. Bệ hạ. Đang khi nói chuyện, Vương Khải tiến đến La Tập bên thai, một trận thì thầm. Sau khi nghe xong, uống xong một miệng sữa đậu nành La Tập mi đầu hơi nhíu một chút. Ngục giam. Được thôi, vậy chúng ta thì lưu thêm một ngày, để bọn hắn trực tiếp đem người đưa tới bên này. Đúng. Một tiếng đáp ứng về sau. Chờ bọn hắn đem người đưa tới bên này, La Tập điểm tâm cũng đã ăn xong. Lau miệng ba, nghe được động tĩnh La Tập, trực tiếp dương mắt hướng về cửa nhìn qua. Chỉ thấy giờ này khắc này, đang bị hai tên lính đè xuống, là một tên mặc lấy quân phục trung niên nam tử. Đối phương tay trên chân, còn mang theo một bộ không nhẹ xiềng xích, cả một cái người bẩn thỉu, trên cằm còn rất dài ra kinh người ria mép. Đã chứng minh hắn chỉ sợ là tại tòa thành thị này trong ngục giam, đợi không ít thời gian, ngăn cách một khoảng cách, đều vẫn chưa đi gần, La Tập đều đã ngửi thấy theo trên người đối phương phát ra cái kia cỗ hôi thối. Đây cũng không phải là mấy tháng không có tắm rửa đơn giản như vậy a. Cái này khiến vừa mới đã ăn xong điểm tâm hắn, trong dạ dày không khỏi một trận bốc lên. Bất quá! Dù sao không phải như vậy loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối. Vuốt vuốt cái mũi, La Tập ánh mắt, rất nhanh liền rơi xuống đối phương đầu vai quân hàm phía trên. Các người chơi thiết lập quân hàm, cơ bản đều là trực tiếp tham chiếu hiện đại cái kia một bộ, cho nên cái nhìn này nhìn sang, cũng là nhìn rõ ràng. Khá lắm, cái này lại là cái lục quân thượng tướng. Thành thị này trong ngục giam. Vậy mà đang đóng một cái thượng tướng, đây thật là để La Tập lấy làm kinh hãi. Suy nghĩ kỹ một chút, tòa thành thị này, là trước kia Philip, án bất cảng khẩu thành thị. Lúc đó bọn họ Trung Quốc trận doanh chia cắt đại lục, La Tập rút thăm thời điểm, thì vừa tốt rút đến tòa này cảng khẩu thành thị, sau đó thì thuận thế chiếm lĩnh xuống. Về sau phát hiện cái này cảng khẩu thành thị thiết bị cùng tư nguyên cũng không tệ. Liền đem nó chuyển về chính mình vạn giới văn minh. Trước mắt cái này lục quân thượng tướng, hiển nhiên không thể nào là La Tập nuốt vào. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, trước đó chiếm lĩnh tòa này cảng khẩu thành thị, là Europa Liên Hợp Quân. Nghĩ tới đây, La Tập sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Gặp quỷ, gia hỏa này chí ít khá hơn chút năm không có tắm rửa. Lúc đó La Tập tại chiếm lĩnh thành thị về sau, sự tình nhiều như vậy, đương nhiên là không rảnh đi quản giang ngục. Về sau chiến tranh toàn diện kết thúc, La Tập lại muốn vội vàng chữa trị thành thị, lại muốn vội vàng dàn xếp nhân khẩu, càng thêm không rảnh đi quản những thứ này. Thẳng đến tất cả mọi chuyện đều xử lý không sai biệt lắm, cái này điều động xuống quan viên mới nhớ tới. A, trong ngục giam này tình huống còn giống như không ai nhìn qua. Theo trình độ nào đó tới nói, trong ngục giam này phạm nhân, có thể so những này nhân khẩu dễ xử lý nhiều, có thể trực tiếp ném đi làm lao động tay chân. Kết quả bọn hắn tại kiểm kê ngục giam phạm nhân thời điểm, đột nhiên phát hiện, trong này lại còn có cái phía trên tướng cấp những sĩ quan khác, ở vẫn là phòng đơn. Cái này, liền xem như ngu ngốc đều biết, đối phương không tầm thường. Sau đó vội vàng tầng tầng phía trên báo lên, sau cùng sửng sốt trình diện La Tập bên này. May mà tòa này ngục giam giám ngục ngược lại là một mực không có nghỉ việc, bằng không, trong ngục giam này phạm nhân, chỉ sợ sớm đã toàn bộ chết đói à. Ngươi tốt, Thượng tướng tiên sinh. Nghe nói như thế, cái kia người đàn ông tuổi trung niên chậm rãi ngẩng đầu, bị giam trong tù nhiều năm như vậy, hắn hiện tại cả một cái ý thức, đều có vẻ hơi hỗn loạn cùng trì độn, phí hết không nhỏ công phu, mới để cho mình cái kia bãi công rất nhiều năm đại não, bắt đầu lại từ đầu chuyển động. Giờ này khắc này, ngồi ở kia một bên tên kia nam tử trẻ tuổi, tuy nhiên cũng không có tận lực bày ra cái gì tư thế, thần tình trên mặt cũng mang theo ý cười nhợt nhạt, lộ ra mười phần hiền hòa, nhưng hắn tại trong lúc vô hình, lại lộ ra một cỗ cấp trên khí tức, loại cảm giác này, thậm chí so với hắn vị kia bệ hạ còn muốn càng thêm mãnh liệt. Cái này khiến trung niên nam tử minh xác ý thức được thân phận đối phương không tầm thường. Môi khẽ nhúc nhích, trên cơ bản, đã nhiều năm không có cùng ai đường đường chính chính nói chuyện qua hắn, suýt nữa quên nên mở miệng như thế nào. Tại thử nhiều lần về sau, một cái mang theo thanh âm khàn khàn vang lên. Xin hỏi các hạ, hiện tại là lúc nào? Chiến tranh đánh đến mức nào? Đối phương lúc này nói, là Europa ngữ. Đối với cái này, La Tập mỉm cười, đồng dạng lấy Europa ngữ trả lời chắc chắn đối phương. Chiến tranh đã kết thúc, Thượng tướng tiên sinh. Đạt được như thế một đáp án trung niên nam tử, tâm tình sinh ra rõ ràng ba động, nhưng bộ mặt biểu lộ, lại là bởi vì dài dằng dặc lao ngục kiếp sống, mà có vẻ hơi cứng ngắc cùng ngốc trệ. Kết thúc rồi à? Kết quả kia là cái gì? Mời các hạ nói cho ta biết. Ừm, Trung Quốc trận doanh cùng nước ngoài trận doanh thắng, Europa trận doanh chiến bại. Trên thực tế, về sau hoàn toàn cũng là bọn họ Trung Quốc trận doanh tại đánh, bất quá, đã muốn vung nổi, hắn khẳng định là phải đem nước ngoài trận doanh cho kéo lên mới được. Đang nói ra lời này đồng thời, La Tập một mực có đang quan sát ánh mắt của đối phương, biểu lộ, thậm chí một số thân thể động tác. Đang nghe hắn đáp án kia trong nháy mắt đó, hắn có thể rõ ràng nhìn đến, cái kia người đàn ông tuổi trung niên cái kia cứng ngắc bộ mặt trên nét mặt, khống chế không nổi lộ ra một vẻ vui mừng. Xem ra, cái này lục quân thượng tướng, quả nhiên không phải ở Europa trận doanh người, bây giờ thân phận của đối phương, cơ bản có thể khóa chặt là cái nào đó nước ngoài liên minh người chơi tướng lãnh. Dù sao, tại bọn họ Trung Quốc người chơi đuổi tới trước đó, số 7 đại lục ở bên trên, Europa trận doanh cùng nước ngoài trận doanh liền đã liên tục đánh mấy trận đại chiến. Kết quả cuối cùng là nước ngoài trận doanh bị Europa trận doanh đánh tan. Muốn đến trước mắt cái này tướng lãnh, hẳn là khi đó bị đối phương bắt sống. Đến mức đối phương là muốn chiêu hàng, vẫn là đòi lấy tiền chuộc, vậy liền không được biết rồi. Nhưng về sau bởi vì bọn họ Trung Quốc trận doanh cử động, chiến trường bên trong, cục thế lần nữa phát sinh biến ảo. Lúc đó đóng tại số 7 đại lục ở bên trên Europa chú quân, hẳn là triển khai khẩn cấp rút lui. Mà ở cái này khẩn cấp rút lui quá trình bên trong, bọn họ tựa như là đem lúc đó đang bị quan trong tù vị này nước ngoài lục quân thượng tướng đem quên đi. Kết quả vị này nước ngoài lục quân thượng tướng, cứ như vậy trời đất xui khiến rơi xuống La Tập trong tay, thậm chí còn tại hắn hoàn toàn không biết rõ tình hình tình huống dưới, bị hắn mang về vạn giới văn minh. Theo trình độ nào đó tới nói, còn thật không biết là La Tập vận khí tốt, vẫn là vị này nước ngoài lục quân thượng tướng vận khí tốt. Dù sao, lúc đó La Tập nếu như không muốn tòa thành thị này, như vậy tòa thành thị này, cùng lưu ở trong thành phố này nhân khẩu, đều sẽ bị hệ thống trực tiếp xử lý sạch ra. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, giờ này khắc này, La Tập trong lòng cũng là lên mấy cái phần tâm tư. Trung niên nam tử này nếu là nước lạ lục quân thượng tướng, cái kia muốn đến lại kém cũng không kém bao nhiêu, làm sao cũng hẳn là một cái nhân tài mới đúng. Nghĩ tới đây, chỉ nghe La Tập cười lên tiếng hỏi. Nói đến, đều còn không biết thượng tướng tiên sinh tên đâu. Có thể hay không cáo chi một chút tính danh. Như vậy mọi người xưng hô lên, cũng thuận tiện. Đối với cái này, cái kia người đàn ông tuổi trung niên, cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ nghe hắn trực tiếp mở miệng nói ra. Adolf Dominic Adolf Chương 1922, Nam Nhân Phương Thức. Ngươi tốt, Adolf Tướng Quân, ta là La Tập, vạn giới văn minh hoàng đế. Nghe được tên của đối phương, La Tập trên mặt thần sắc, cũng không có sinh ra bao nhiêu biến hóa. Hắn liền những cái kia nước ngoài người chơi tên, đều cái không được đầy đủ, chớ nói chi là đối phương dưới trướng tướng lãnh. Ngược lại là Đố Mỹ Nịp Ca Đồn Phật, tuy nhiên đã sớm nghĩ tới, La Tập thân phận tuyệt đối không tầm thường, nhưng hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới, giờ phút này ngồi ở kia một bên, vậy mà trực tiếp chính là cái này văn minh tối cao thống trị giả. Là ta thất lễ, hoàng đế bệ hạ. Đang khi nói chuyện, Đỗ Mỹ Nịp Cạ Đồn Phật trước là hướng về phía La Tập hơi hơi thi lễ một cái, sau đó ngự khí lược mang theo mấy phần khẩn trương mở miệng nói ra. Tại hạ có cái yêu cầu quá đáng, mong rằng hoàng đế bệ hạ có thể đáp ứng. Tại nghe nói như vậy trong nháy mắt, La Tập đại khái liền đã đoán được đối phương muốn nói cái gì. Quả nhiên, chỉ nghe đứng ở nơi đó Đỗ Mỹ Nịp Cạ Đồn Phật chậm rãi mở miệng. Ta hy vọng hoàng đế bệ hạ có thể liên hệ nước ta bệ hạ, ân cứu mạng, tất có thâm tạ. Giờ này khắc này, đối phương theo như lời nói, đã biến thành một miệng coi như mà nói Trung Quốc lời nói. Hiển nhiên, trong đoạn thời gian này, hắn đã đem suy nghĩ của mình triệt để làm rõ. Nếu như La Tập không có nói láo, như vậy trận kia chiến tranh toàn diện, Europa trận doanh đã trở thành lớn nhất bên thua. Mà Trung Quốc trận doanh không thể nghi ngờ là đã đứng ở Europa trận doanh mặt đối lập, dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, Trung Quốc trận doanh chắc chắn sẽ không hy vọng cùng nước ngoài trận doanh trở mặt. Cho nên, hắn sách yêu cầu này, 10 phần là có thể thành công. Đối với cái này, La Tập trên mặt thần sắc, lóe lên một tia ý vị thâm trường. Quả nhiên, có thể lăn lộn đến phía trên đem chức vị này, cơ bản không phải là cái đần độn. Mới như vậy chỉ trong chốc lát, liền đem cục thế cho làm rõ. Bất quá được rồi, coi như bắt không được cái này nhân tài, theo nước ngoài người chơi bên kia gõ mấy món hoàng kim cấp đạo cụ tới, cũng không tệ. Mang ý nghĩ như vậy, bày ngay ngắn tâm tính La Tập tương đương dứt khoát mà hỏi. Cái kia không biết Dạ Đồn tướng quân, là vị nào dưới trướng tướng lãnh? Mặt đối với vấn đề này, Đỗ Mỹ Nịp Cạ Đồn tại nhẹ nhàng thở ra đồng thời. Vội vàng lên tiếng đáp. Nước ta bệ hạ tục danh, là Dạ Phụ Hạ Dạ, Phờ Giảng Trận Doanh. Trong nháy mắt đó, La Tập trên mặt thần sắc rõ ràng sững sờ. Thế nào? Hoàng đế bệ hạ xin yên tâm, chúng ta bệ hạ, nhất định sẽ có thâm tạ. Đối với cái này, La Tập mi đầu, đã hơi nhíu lại. À Đồn Tướng Quân, ta lại xác nhận một lần, các ngươi bệ hạ tục danh. Gọi là Dạ Phụ Hạ Dạ không sai à? Không, không sai. Nghe nói như vậy Đố Mỹ Nịp Cạ Đồn Phật, trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần dự cảm bất tưởng. Hoàng đế bệ hạ, chẳng lẽ nói? Thật đáng tiếc, ta không thể không nói cho ngươi. Theo ta được biết, Dạ Phụ Hạ Dạ đã lúc trước trong chiến tranh tử trận. La Tập những lời này, quả thực thì giống như một cái viên đạn, trực tiếp đánh chúng vào Đố Mỹ Nịp Cạ Đồn tim. Đang bị giam trong tù những trong năm kia, hắn không thể nghi ngờ là suy nghĩ rất nhiều, trong đó đương nhiên cũng bao quát bọn họ quốc gia chiến bại, Dạ Phụ Hạ Dạ tử trận tình huống. Nói thật, bây giờ đã nhiều năm như vậy, Nghe được tin tức này, Đồ Mì Nịp Gạ Đồn Tại lấy làm kinh hãi về sau, tâm tình ngược lại không có trong dự đoán kích động như vậy. Mời nói cho ta biết, chúng ta bệ hạ là chết như thế nào? Mặt đối với vấn đề này, La Tập Lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Đối với giả phô hạ giật chết, ngay lúc đó La Tập, hiển nhiên là vô cùng mạc danh kỳ diệu, bất quá về sau đang tìm cờ giết Ê Văn cùng được hiểu qua tình huống về sau, nên vốn cũng là đem sự tình cho biết rõ. Giờ này khắc này, hắn tuy nhiên có thể trực tiếp lừa gạt đối phương nói chính mình cũng không rõ ràng dạ phố hạ giặt là chết như thế nào, cũng có thể trực tiếp vung nổi cho Europa trận doanh. Nhưng là lời đến khoe miệng, hắn lại là không hiểu dừng lại. Dạ phố hạ giặt, hắn là chết tại ta một người bộ hạ trong tay. Nghe nói như vậy Đố Mì Nịp Gà Đồn, thần tình trên mặt rõ ràng ngộng một chút. Vừa mới trong nháy mắt đó, trong đầu hắn lóe lên rất nhiều đáp án. Nhưng làm thế nào cũng không nghĩ tới, trước mắt vị này vạn giới văn minh hoàng đế bệ hạ, vậy mà lại cho hắn như thế một đáp án. Quá mức ngoài dự liệu tình huống, trong lúc nhất thời, đúng là để hắn chậm chạp quá lâu, vừa mới bắt đầu dần dần khôi phục vận chuyển đại não, suýt nữa lần nữa đứng máy. Vốn hẳn nên vừa kinh vừa sợ tâm tình, vào lúc này, càng nhiều ngược lại là bởi vì cái này ngoài dự liệu tình huống biến thành mê mang. Về sau, còn không đợi Đố Mì Nịp Gạ Đồn mở miệng, La Tập thanh âm, liền đã lần nữa vang lên. Tuy nhiên ta lúc đó cũng không tại phía trên chiến trường kia, nhưng ta cũng không cảm thấy bộ hạ của ta đã làm sai điều gì, bởi vì vì bệ hạ của các ngươi, dạ phố hạ giặt tại ta cùng địch nhân giao chiến quá trình bên trong, đột nhiên mang binh tập kích phía sau ta khu vực, chết tại ta bộ hạ thủ bên trong, cũng là hắn trừng phạt đúng tội. Cái này, nghe được cái kia một phen Đồ Mì Nịp Gạ Đồn, sắc mặt một trận biến ảo không ngừng. Hắn không thể nói, bọn họ bệ hạ tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện đó, chiến tranh phần lớn cũng là vì lợi ích, Trung Quốc trận doanh cùng bọn hắn nước ngoài trận doanh, liền đường đường chính chính kết minh đều không kết qua. Mọi người tâm lý đều là rất rõ ràng, xuất phát từ lợi ích, cái kia lúc trở mặt, mọi người tuyệt đối là không lại nương tay. Thậm chí bọn họ bệ hạ còn chuyên môn đã nói với hắn trận doanh này ở giữa lợi hại quan hệ, cho nên Đồ Mì Nịp Gạ Đồn trong lòng tự nhiên là càng rõ ràng hơn. Bọn họ bệ hạ có khả năng hay không sẽ đối thiên triều trận doanh xuất thủ? Có khả năng còn không nhỏ. Nhưng hắn không nghĩ tới đối phương sẽ làm như vậy giòn nói ra, cái này ngược lại để hắn có chút không làm rõ ràng được mục đích của đối phương. Ngươi nếu như muốn cho các ngươi bệ hạ báo thủ, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Đang nói chuyện đồng thời, La Tập vây tay một cái, đứng ở một bên La Vân Tịch nhất thời hiểu ý, đem vô ảnh đao đưa tới La Tập trong tay. Ngươi cũng không cần tới tìm ta vị kia bộ hạ, thì để ta tới cùng ngươi làm kết thúc tốt, dùng nam nhân phương thức. Đang khi nói chuyện, La Tập đã đứng dậy. Nếu như ta thắng, ta không sẽ giết ngươi. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể quy thuận tại ta, vì ta hiệu lực, như thế nào? Giờ này khắc này, đứng ở phía dưới Đố Mì Nịp Gạ Đồn, phát hiện mình lại là có chút nhìn không thấu trước mắt vị hoàng đế này. Ta có thể cho ngươi mấy cái ngày thời gian tiến hành nghỉ ngơi, vẫn là nói, hiện tại. Đang nói ra lời này đồng thời, La Tập ánh mắt theo bản năng theo Đố Mì Nịp Gạ Đồn cái kia thân ảnh chật vật phía trên đảo qua. Nói thật, cùng hiện dưới loại trạng thái này Đố Mì Nịp Gạ Đồn đánh, thật sự là có như vậy một chút khi phụ người ý tứ. Đối mặt tình huống này, chỉ thấy đứng ở phía dưới Đố Mì Nịp Gạ Đồn tại một chút do dự về sau, chậm rãi mở miệng. Cho ta thời gian một ngày. Không có vấn đề. Đối với yêu cầu này, La Tập tương đương dứt khoát đồng ý, sau đó ra hiệu binh lính đem người dẫn đi, cho hắn thực vật, để hắn nghỉ ngơi. Mà tại cái này một toàn bộ quá trình bên trong, lấy Vương Khải cầm đầu một đám hộ vệ, thủy chung là bình tĩnh vô cùng. Hiển nhiên, người nào cũng không có cảm giác đến bọn hắn bệ hạ thất bại. Chương 1923, trong dự liệu. Một ngày sau đó, cả người phảng phất là thay hình đổi dạng Đố Mì Nịp Gạ Đồn xuất hiện lần nữa tại La Tập trước mặt. Tắm rửa một cái, thay quần áo khác, thuận tiện đem cái kia gương mặt tròm râu dài cạo sạch sẽ về sau. Lúc này Đỗ Mị Nịp Ga Đồn cuối cùng là khôi phục như vậy mấy phần năm đó lục quân thượng tướng phong thái. Hắn tướng mạo không tính là anh tuấn, nhưng lại đặc biệt cương nghị, lộ ra một cỗ quân nhân khí tức. Không nói nhảm, hai người trực tiếp thì chuyển rời ra đến bên ngoài trong sân. Đỗ Mị Nịp Ga Đồn muốn một thanh kiếm, mà La Tập trong tay thì là hắn vô ảnh đao. Kéo ra một khoảng cách, phụ trách đánh tín hiệu Vương Khải, trực tiếp ném ra một cái tiền xu. Tại tiền xu rơi xuống đất trong nháy mắt, mặc lấy một bộ màu đen quân phục La Tập, cả người liền như là một đầu báo săn một dạng, trùng sát ra ngoài. Trong điện quang hỏa thạch, nương theo lấy chen một tiếng vang nhỏ, Đỗ Mị Nịp Ga Đồn chỉ cảm thấy trước mắt lánh phong lóe lên. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, một thanh mỏng như cánh ve lưới dao sắc bén, đã gác ở trên cổ hắn. Đao nhận phía trên, phát ra dày đặc hàn ý, lệnh hắn cái cổ trùng quanh da thịt, đều toát ra nguyên một đám mụn nhỏ, để hắn minh xác ý thức được chính mình thời khắc này tình cảnh. Xem ra, là ta thắng. Trận chiến đấu này, so trong dự đoán kết thúc còn phải nhanh hơn. Đứng tại bên ngoài sân Vương Khải, hoàn toàn thì là một bộ quả là thế biểu lộ. La Tập võ dung đáng giá xác thực không cao, chỉ có 3 khỏa tinh. Bất quá, La Tập có một cái rất thông minh địa phương, đó chính là hắn không có đi học cái gì loẹ loẹt đồ vật. Đao pháp, hắn cơ bản thì luyện một chiều, liền tam bản phủ đều tiếp cận không ra. Nhưng chính là một đao kia, lại là hắn nhanh nhất một đao, lại phối hợp thêm vô ảnh đao gia trì, đủ để cho hắn nắm giữ một chiêu chế địch lực lượng. Cho dù là Vương Khải, đều phải đánh tới mấy phần tinh thần tiến hành ứng đối, huống chi là cái kia Đỗ Mị Nịp Ga Đồn. Mà giờ này khắc này, so sánh với dậy sớm có dự liệu một đám hộ vệ, đứng ở đằng kia Đỗ Mị Nịp Ga Đồn, trên mặt thì là khống chế không nổi lộ ra một vẻ kinh hãi. Hắn tuy nhiên ngay từ đầu thì cảm thấy mình phần thắng không lớn, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình thậm chí ngay cả kiếm cũng không kịp vung động một cái, thì thua. Trực tiếp thì đem trường kiếm trong tay, ném trên mặt đất, Đỗ Mị Nịp Ga Đồn dứt khoát thừa nhận chính mình bại trận. Ta, thua, bất quá, ta có một vấn đề. Hỏi. La Tập tại thu đao vào vỏ đồng thời, dứt khoát phun ra một chữ tới. Ngươi tại sao muốn nói cho ta biết, bệ hạ là chết tại ngươi bộ hạ thủ bên trong? Ngươi lúc đó rõ ràng là được rồi. Nói đến đây, Đỗ Mị Nịp Ga Đồn không có lại nói đi xuống, nhưng tất cả mọi người đã rõ ràng đối phương muốn nói điểm gì. Đối với cái này, La Tập đang nở nụ cười một tiếng về sau, trực tiếp mở miệng. Không biết, ta khả năng chỉ là đơn thuần không muốn làm như vậy a. Cái này đích xác là La Tập ngay lúc đó ý nghĩ, nhưng cùng lúc, đứng tại một cái góc độ khác đến xem. Nếu như hắn phải dùng người này, cái kia dùng hãm hại lừa gạt phương thức, là khẳng định không được, bởi vì cái kia giống như là cho mình làm một quả bom hẹn giờ. Cho nên, cùng dạng này, còn không bằng trực tiếp đem lời cho nói ra, có thể cầm xuống liền cầm xuống, bắt không được liền giết. Đối với chuyện này, hắn luôn luôn như thế. Chỉ là đơn thuần không muốn làm như vậy sao? Trong miệng lẩm bẩm câu nói này Đỗ Mị Nịp Ga Đồn nhìn lấy La Tập hai mắt, không khỏi sáng mấy phần. Trước mắt vị hoàng đế bệ hạ này, thật là để hắn có chút suy nghĩ không thấu, cùng dạ phố hạ giặt là hoàn toàn khác biệt hai cái loại hình, thế nhưng ngạo nghệ đứng thẳng dáng người, nhưng lại không hiểu để lòng hắn sinh mấy phần hướng tới, có lẽ, đây mới là hắn ước mơ hoàng đế, cái kia có tư thái. Ta, Đỗ Mị Nịp Ga Đồn, nguyện ý hướng tới ngài dâng lên trung thành, bệ hạ. Tiếp nhận đối phương hiệu chung La Tập, thân thủ vạch một cái, tại ra hiệu đối phương miễn lễ đồng thời, một cái giao diện thuộc tính đã bắn ra ngoài. Tính danh, Đỗ Mị Nịp Ga Đồn. Giới tính, nam. Tuổi tác, 33. Trạng thái, trường sinh bất lão, suy yếu, dinh dưỡng không đầy đủ. Chủng tộc, nhân tộc. Độ trung thành, 75. Võ dũng, 3. Chí lực, 4. Tinh thần, nam. Sức chịu đựng, 3. Thống soái, 4. Thiên phú, kỹ năng đại sư, mỗi cái kỹ năng hiệu quả tăng lên 25%, đối tinh thần lực tiêu hao giảm xuống 50%. Dạng này một cái giao diện thuộc tính, quả thực có thể nói là để La Tập vui mừng quá đỗi. Không hề nghi ngờ, lại là một cái thay đổi thứ nhất nhân vật. Tứ tinh trí lực cùng thống soái không nói trước, cấp 5 sao khác tinh thần quả thực chói mắt, sau đó khi nhìn đến thiên phú về sau, La Tập hết thể đều hiểu. Phía trước đã sớm nói, thi triển kỹ năng là sẽ hao tổn tinh thần lực. La Tập bản thân cũng có tứ tinh cấp bậc tinh thần, nhưng ngay cả như vậy, nếu như hắn trong khoảng thời gian ngắn liên tục thi triển 3 cái kỹ năng, cũng sẽ cảm nhận được rõ ràng tinh thần gánh vác, thậm chí đầu váng mắt hoa. Mà kỹ năng đại sư cái thiên phú này, thì đã chú định Dominic Gardenf là một cái có thể nhiều lần sử dụng kỹ năng, vì quân đội tăng lên chiến đấu lực tướng lãnh. Đồng thời trọng yếu nhất chính là, hắn không chỉ có thể giảm xuống tinh thần lực tiêu hao, đồng thời lại còn có thể tăng lên 50% kỹ năng hiệu quả. Cái này có thể liền có chút lợi hại a. Thì nói ví dụ một cái binh chủng chuyên tinh kỹ năng tốt, dưới tình huống bình thường, hoàng kim cấp binh chủng chuyên tinh kỹ năng, chí ít có thể tăng lên cái kia binh chủng 50% chiến đấu lực. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, độ mỹ nịp gạ đồn phật kỹ năng đại sư thiên phú, còn có thể lại cho hắn tăng lên 25% hiệu quả. Cái này một trận điệp ra xuống tới, quả thực không nên quá trâu. Đồng thời nhân vật này còn đã là trường sinh bất lao trạng thái, phía dưới kỹ năng phối hợp, càng là tổ một lóe mù người hoàng kim cấp kỹ năng, không có nói không khoa trường, lại là một cái hoàn toàn thành hình đỉnh cấp thần tướng. Cái này khiến La Tập rõ ràng xác thực ý thức được, cái này một thanh, chính mình thật đúng là áp đối bảo. Hắn hôm qua chỗ lấy sẽ nói lời như vậy, bản thân đơn thuần không muốn sử dụng thủ đoạn như vậy, có thể là một trong những nguyên nhân. Nhưng đồng thời ở nơi này, là một cái lý trí người, La Tập cơ bản sẽ không đi làm một kiện chuyện không có nắm chắc. Nói một cách khác, hắn biết mình cơ bản không có khả năng thua. Chỗ lấy tự tin như vậy, đương nhiên cũng là có nguyên nhân. Cái kia nhanh đến mức cực hạn một đao, là hắn lực lượng một trong, nhưng càng lớn nguyên nhân thì là bởi vì phía dưới hai điểm. Điểm thứ nhất, là một cái nhân loại bình thường văn minh, sử dụng vũ khí lạnh chiến đấu thủ đoạn, 10 phần là sớm đã bị đào thải. Tướng tương đối, La Tập đối với mình đao pháp cùng thương thuật đoán luyện, có thể vẫn luôn không có lười biếng qua. Nói một cách khác, dùng đao kiếm quyết thắng thua, hắn ưu thế rất lớn. Điểm thứ hai, đang bị giam tại ngục giam nhiều năm như vậy bên trong, đều không có thể thật tốt đoán luyện, mỗi ngày thực vật cung cấp, cơ bản cũng đều là thấp nhất mức độ, dinh dưỡng đều theo không kịp, người đều sắp bị đói đến da bọc xương, mặc cho mạnh hơn cường giả, cũng phải bị giam phế đi. Đừng nói là để hắn nghỉ ngơi mấy ngày, không có 1 năm 2 năm khôi phục kỳ, hắn cũng đừng nghĩ khôi phục. Như thế như vậy, La Tập phần thắng là lớn bao nhiêu, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Đồng thời, hắn cũng không cảm thấy cách làm này bị ổi, đây đều là ưu thế của hắn, linh hoạt vận dụng ưu thế của mình, đây là bình thường chiến thắng thủ đoạn, nhưng nếu như nói, bởi vì làm đối thủ hoàn toàn lâm vào thế yếu, vì cầu công bình, hắn liền muốn vứt bỏ chính mình tất cả ưu thế, đi cùng đối phương đánh, vậy người này cũng là ngốc. Đỗ Mỹ Nịp Gạ Đồn không thể nghi ngờ cũng rõ ràng điểm này, cho nên hắn cũng không có lựa chọn muốn 1 tuần hoặc là muốn 1 tháng khôi phục thời gian, bởi vì với hắn mà nói, đều không có nhiều khác nhau. Đồng thời, hắn cũng biết mình không có bao nhiêu phần thắng, chỗ lấy đáp ứng, càng nhiều, chẳng qua là muốn vì chuyện này làm cái kết thúc thôi. Chương 1924, Thủy Tinh. Cùng lúc đó, một chỗ khác thế giới. Một tòa tràn đầy thần thánh khí tức cung điện, cho dù là tại đêm tối, cũng vẫn như cũ tản ra hoánh hoánh bạch quang, đem hết thể chung quanh, đều chiếu rọi tựa như mặt trời ban trưa. Trong điện đường, một cái đặc thù không gian bên trong, đứng vững vàng một tòa thuần trắng tượng thần, triển hiện bọn họ chủ thần thánh. Mà cái kia tượng thần chung quanh, thì là nổi lơ lửng thất đoá kỳ dị hỏa diễm. Những cái kia hỏa diễm tuyệt đại bộ phận đều là thiên hướng về màu trắng tinh, nhưng trung gian nhưng lại xen lẫn rõ ràng kim sắc, trong đó một đóa càng là đã đến gần vô hạn tại màu vàng óng, mang cho người ta một loại thần thánh mà trang nghiêm cảm giác. Phía dưới, một tên có được thánh khiết sáu cánh nữ tính thánh dự chủng, chính hai tay lẫn nhau nắm, hai mắt khép kín, một mặt thành tín cầu nguyện. Vô hình tín ngưỡng lực, chậm rãi tại trong cơ thể nàng góp nhặt, làm nàng cả một cái dáng người, biến đến càng phát ra thần thánh lên. Nhưng không ngờ, đúng lúc này, cái kia phiêu phù ở tượng thần chung quanh năm đóa trong ngọn lửa, trong đó một đóa đột nhiên một trận chớp động, cuối cùng vậy mà biến mất không còn tăm tích. Phát giác được biến hóa này, nữ tính thánh dự chủng chậm rãi mở hai mắt ra, cái kia bao hàm thương xót cùng thành tín hai mắt, tại đảo qua cái kia đóa hỏa diễm biến mất vị trí về sau, nàng đem tay khẽ vẫy, một khối tản ra thánh khiết quang mang thủy tinh, nhất thời đã rơi vào lòng bàn tay của nàng. Sau đó chỉ thấy nàng chậm rãi đứng dậy, hướng về đi ra ngoài điện. Thủ ở ngoài điện một đám bốn cánh thánh dược chủng binh lính, thấy một lần nàng đi ra, nhất thời hào hào hành lễ. Đối với cái này, chỉ nghe nàng tại ra hiệu các binh sĩ miễn lễ đồng thời, bình tĩnh nói. Phong tỏa kỳ thân điện, tại ta về trước khi đến, cấm đoán bất luận kẻ nào tiến vào. Đúng, dạ phổ đại nhân. Trung quanh một đám bốn cánh thánh dược chủng cùng nhau đáp ứng, sau đó, chỉ thấy tên kia bị kêu là dạ phô đại nhân nữ tính thánh dược chủng sau lưng sáu cánh mở ra, hướng thẳng đến các nàng thánh thành trung ương thánh điện bay đi. Huy hoàng trung ương trong thánh điện, phảng phất có thánh ca quanh quẩn, trên thần tọa, thu nạp lấy sáu cánh sở cắt lệ và sứ lệ chính một tay kéo lấy cái chán, khẽ nhíu mày nhắm mắt dưỡng thần, thẳng đến dạ phô tiến vào trong điện. Dạ phô, ngươi xuất hiện ở đây, xem ra là có ai ra chuyện sao? Hồi bẩm chủ ta, xạ mì hệ linh hồn chi hỏa dập tắt. Đang nói chuyện đồng thời, quỳ một chân trên đất dạ phổ, đem theo kỳ trong thần điện mang tới khối kia thánh khiết thủy tinh đặt lòng bàn tay chậm rãi nâng lên. Giờ này khắc này, chỉ thấy sở cắt lệ và sứ lệ cặp kia sáng chói như bình minh đồng dạng chói mắt hai con người, theo khối kia thủy tinh phía trên đảo qua, sau đó, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Sạ mì hệ vậy mà chết rồi. Xem ra, Bạch Ngân chiến trường bên kia chiến đấu, phát sinh vượt qua ta dự đoán bên ngoài sự tình. Ý thức được điểm này sở cắt lệ vạch lệ, thần tình trên mặt, lại là vẫn lạnh nhạt như cũ. Giống như nàng dưới trướng thất đại thánh dược loại một trong, sạ mì hệ chết cũng không có đối nàng cấu thành bất luận cái gì một tia ảnh hưởng. Đi thôi, dạ phô. Mang lên xạ mì hệ khối kia thủy tinh, đi chuyển sinh trì. Nhìn lấy chuẩn bị đứng dậy sở cắt lệ phát lệ, quy một gối xuống ở phía dưới dạ phổ nhẹ giọng mở miệng. Chủ ta, trong ngắn hạn, ngài đã thi triển qua hai lần chuyển sinh thuật, lần này, không bằng liền từ thuộc hạ làm thay đi. Đối với cái này, sở cắt lệ phát lệ ngược lại cũng không có cự tuyệt, trực tiếp nhẹ gật đầu. Cũng tốt, liền từ ngươi đi đi. Đúng. Truyền sinh trì là một mảnh tản ra thánh khiết ánh sáng thuần trắng hồ nước, ao rất nhỏ, không đến 50 mét vuông. Bên trong cái kia màu trắng tinh ao nước, cùng nói là nước, còn không bằng nói là đại lượng tín ngưỡng lực hội tụ về sau, hình thành đặc thù dịch thể, tản ra lực lượng cường đại. Đây là chỉ có dược nhân văn minh mới có đặc thù kiến trúc, chỉ có theo Hoàng Kim Bảo Dương bên trong, mới có thể mở ra truyền sinh trì bản thiết kế. Có thể nói là phi thường hy hữu. Truyền sinh trì chung quanh, có không ít thiên dược chủng, thậm chí bốn cánh thánh dược chủng tiến hành tuần tra. Xem xét thân là sáu cánh thánh dược chủng dạ phô buông xuống, chung quanh một đám thiên dược chủng cùng bốn cánh thánh dược chủng, ào ào không người đón chào. Đập động lên sau lưng sáu cánh, dạ phô thánh khiết bóng người, cứ như vậy bay đến truyền sinh trì trước mặt, cũng đem trong tay thủy tinh, đầu nhập vào truyền sinh trong hồ. Sau đó hai tay lẫn nhau cầm bắt đầu ngâm sướng thần thuật. Nương theo lấy ngâm sướng tiến hành, trước mắt cái kia chuyển sinh trì bên trong, thánh khiết ánh sáng không khỏi biến đến càng thêm chói mắt. Thấy cảnh này một đám dược nhân, thần tình trên mặt biến đến càng phát ra thành kính lên. Chuyển sinh thuật là một cái độ khó khăn cực cao cao dài thần thuật, tại cả một cái dược nhân văn minh bên trong, ngoại trừ thần chủ sở cắt lệ và sứ lệ bên ngoài, có thể thi triển. Cũng chỉ có bọn họ trước mắt giả phổ. Nương theo lấy thần thuật thi triển, chuyển sinh trì trung ương, nguyên bản chìm vào đáy ao thủy tinh, phảng phất là nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt đồng dạng, đúng là chậm rãi trồi lên mặt ao. Nghiêm chỉnh khối thủy tinh cùng tản ra thánh khiết ánh sáng mặt ao hòa lẫn, dường như sau một khắc, thần tích đánh đến nơi. Nhưng không ngờ đúng lúc này, ngoài ý muốn tình huống đột nhiên phát sinh. Phiêu phủ ở mặt ao khối kia thủy tinh đúng là đột nhiên rung động kịch liệt lên, mà nương theo lấy thủy tinh rung động kịch liệt, chuyển sinh trì bên trong, cái kia màu trắng tinh ao nước, cũng theo đó sôi trào. Tình huống này, không thể nghi ngờ là hoàn toàn ngoài dạ phổ đoán trước. Trước đó một mực đạm mạc như nước nàng, vào giờ phút này, mi đầu cũng là nhịn không được hơi nhíu lại. Chuyện gì xảy ra? Sau đó, còn không đợi nàng suy nghĩ nhiều, cái kia vốn nên tản ra thánh khiết quang mang thủy tinh, đúng là đột nhiên quang hoa tan hết, liên đối lấy cả một cái màu sắc, đều biến đến trở nên ảm đạm. Mà tại cái này ảm đạm tư thái phía dưới, thủy tinh trung tâm, gánh chịu lấy một luồng màu trắng tinh linh hồn chi hỏa dần dần bắt đầu vặn mẹo, sau cùng, hoàn toàn chuyển biến làm một loại quỷ dị màu đen. Tại hoàn thành cái này chuyển một cái biến trong nháy mắt, hắc ám lực lượng bắt đầu phun trào, một giây sau, hoàn mỹ không một tì vết thủy tinh nhất thời nứt toát, vặn vẹo hắc ám lực lượng bên trong, truyền ra một trận thống khổ rên rỉ. A a a a a a a bốn. Một khắc này, thi triển chuyển sinh thuật dạ phổ, tựa như là bị một loại nào đó phản phệ, sắc mặt rõ ràng một trận trắng bệnh. Mà đồng thời ở nơi này, theo cái kia thủy tinh bên trong tuôn ra hắc ám lực lượng, phảng phất như là một loại nào đó quỷ dị sinh vật, còn đang không ngừng ngọ ngoại, bành trướng, cuối cùng dần dần tạo thành một cái sau lưng mọc lên sáu cánh hình người. Chờ cái kia thật thật tư thái, hoàn toàn hiển lộ ra trong nháy mắt, chung quanh tất cả thiên dược chủng cùng thánh dược chủng, đều là một mảnh xôn xao. Xạ mỉ hệ. Giờ này khắc này, đọc lên cái tên này dạ phổ, thanh âm bên trong mang theo một cỗ rõ ràng không xác định. Mà nghe được có người hô tên của mình, ban đầu bản ý thức hỗn độn xạ mỉ hệ, cũng là dần dần hoàn hồn. Nơi này là... Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa. Tại hắn ánh mắt đảo qua phía dưới thuần trắng ao nước cùng dạ phổ về sau, xạ mì hệ trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Chuyển sinh trì, cho nên, ta hiện tại là vừa vặn hoàn thành chuyển sinh. Nhưng không biết tại sao chuyện, nhìn phía dưới cái kia từ tín ngưỡng lực ngưng tụ mà thành chuyển sinh trì ao nước, hắn đúng là không hiểu sinh ra một loại chướng mắt cùng cảm giác khó chịu. Thậm chí hết thể chung quanh, đều bị hắn cảm giác được một trận không thoải mái. Bất quá, lúc này xạ mì hệ cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ coi là mình vừa mới chết một lần, cho nên mới sẽ có loại này cảm giác khó chịu. Thế mà, ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, lấy lại tinh thần xạ mì hệ, đột nhiên phát hiện mình lại bị phụ trách thủ hộ chuyển sinh trì bốn cánh thánh dược chủng cùng thiên dược chủng bao vây. Thậm chí bọn họ đều đã rút ra thanh kiếm, bày ra một bộ chiến đấu tư thái. Có ý tứ gì? Hoàn toàn không biết hiện tại là cái tình huống như thế nào xạ mỉ hệ, nhướng mày, liên đối lấy tâm tình đều mang tới không che giấu được táo bạo. Thẳng đến hắn tại ánh mắt tảo động đồng thời, ngoài ý muốn liếc về một đạo hình chiếu, khi nhìn đến tự mình ngã ảnh bên trong tư thái thời điểm, xạ mỉ hệ trên mặt thần sắc mới lâm vào triệt để ngốc trệ. Chỉ thấy giờ này khắc này, tóc của hắn cùng cái kia sau lưng tượng trưng cho chính mình cao quý huyết thống cùng lực lượng sau cánh, hoàn toàn chuyển biến làm màu sắc đen nhánh, mà trong con mắt, thì là lóe ra máu đỏ tươi ánh sáng, dường như một cái theo địa ngục thâm nguyên bên trong bỏ ra tới ác ma. Chương 1925, Thủy Tinh, 2. Ngươi đến tột cùng là ai? Chuyển sinh thuật lọt vào phản vệ dạ phổ, giờ phút này có vẻ hơi suy yếu. Chung quanh hơn 10 người bốn cánh thánh dược chủng, liền vội vàng đem nàng bảo hộ ở sau lưng. Đối mặt dạ phổ cái này âm thanh chất vấn, đột nhiên hồi thần xạ mỉ hệ, ở trái tim co lại đồng thời, vội vàng la lớn. Ta là xạ mỉ hệ. Chủ ta dưới trướng 7 đại 6 cánh thánh dược chủng một trong, xạ mỉ hệ. Đây tuyệt đối là xảy ra vấn đề gì? Dạ phổ, ngươi đang thi triển chuyển sinh thuật thời điểm. Đến cùng đối ta làm cái gì? Vô pháp tiếp nhận trước mắt cái này tư thái xạ mỉ hệ, vọt thẳng lấy dạ phổ phát ra gào thét. Đối mặt dạng này chất vấn, Dạ Phô nhướng mày, nàng chuyển sinh thuật, tuyệt đối không có vấn đề, nhưng đồng thời ở nơi này, nàng cũng vô pháp xác định trước mắt cái này xà mì hệ đến cùng là thật là giả. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Dạ Phô dứt khoát cao giọng hô. Đã ngươi nói mình là xà mì hệ, vậy liền ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, chờ gặp qua chủ ta về sau, mọi chuyện đều có thể rốt cuộc. Nghe nói như vậy xà mì hệ, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, thế mà, cái này giọng điệu mới lỏng đến một nửa, cảm nhận được chung quanh bốn cánh thánh dược chủng cùng thiên dược chủng ánh mắt bên trong đề phòng cùng chán ghét, cái kia một cả trái tim lại rõ ràng treo lên. Không được, ta lúc này nếu như thúc thủ chịu trói, bọn họ có khả năng sẽ trực tiếp hạ sát thủ. Nhưng nếu như không thúc thủ chịu trói, ngay tại xà mì hệ suy nghĩ chưa quyết định thời điểm, trong đó một tên thiên dực chủng binh lính tùy tiện đến gần một động tác, trong nháy mắt đưa tới xà mì hệ cảnh giác. Ngươi muốn làm cái gì? Gầm thét bên trong, lúc này xà mì hệ, quả thực thì giống như một đầu dễ giận hung thú. Vây tay một cái, một cô vặn vẹo hắc ám lực lượng tại chỗ bạo phát đi ra, trực tiếp đánh chúng vào tên kia thiên dực chủng binh lính. Thoáng chốc, tại hắc ám lực lượng ăn mòn phía dưới, nương theo lấy một tiếng như tê tâm liệt phế kêu thảm, tên kia thiên dực chủng binh lính đúng là tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Tình huống này, không thể nghi ngờ là trực tiếp dẫn nổ cả một cái cục thế. Toàn viên tiến vào thẩm phán hình thức. Tiếng hét phẫn nộ bên trong, một đám bốn cánh thánh dực chủng cùng thiên dực chủng binh lính kiếm nhận phía trên, đã giấy lên thuần trắng thánh diễm. Hỏng bét cục diện. Căn bản không phải do xà mì hệ nghĩ lại. Sau lưng màu đen nhánh sáu cánh mở ra, mang theo lấy một thân hắc ám lực lượng, tại liền giết mấy người về sau, cưỡng ép phá vây đào tẩu. Bình thường bốn cánh thánh dược chủng cùng thiên dược chủng binh lính, căn bản là ngăn không được hắn. Đến mức hiện trường duy nhất một tên sáu cánh thánh dược chủng Dạ Phô, nàng lại cùng còn lại sáu cánh thánh dược chủng khác biệt, Dạ Phô cũng không phải là chiến đấu nhân viên. Dược nhân văn minh thần thuật phong phú, mà mỗi cái dược nhân thiên phú khác biệt, am hiểu thần thuật, cũng không hoàn toàn giống nhau. Mà Dạ Phô am hiểu, là hệ chữa trị thần thuật cùng chuyển sinh thuật, chủ yếu phụ trách chữa trị người bị thương, cùng vì một số chiến tử thánh dược chủng thi triển chuyển sinh thuật. Cưỡng ép giết ra khỏi trùng vây xa mì hệ, để một đám dược nhân bất lực truy kích. Sau đó, Dạ Phô cơ hồ là ngay đầu tiên hướng Sở Cắt Lệ và Sư Lệ báo cáo tình huống bên này. Biết được tình huống này, Sở Cắt Lệ và Sư Lệ nhíu chặt lông mày, nhưng trong lúc nhất thời, lại cũng căn bản là không có cách xác nhận chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chỉ có thể trước hết để cho Dạ Phô phía dưới đi nghỉ ngơi. Trước đó đầu tiên là thi triển một phát chuyển sinh thuật, sau đó lại lọt vào phản vệ Dạ Phô, tiêu hao không nhỏ, tại trở lại kỳ thần điện về sau, trực tiếp liền tiến vào cầu nguyện trạng thái. Duy trì lấy cầu nguyện trạng thái, một đêm thời gian, lặng yên mà qua, hôm sau sáng sớm, thiên tài vừa tảng sáng thời điểm, nghe kỳ bên ngoài thần điện truyền đến động tĩnh, còn đang cầu khẩn Dạ Phô trên trán, xuất hiện một đạo nhỏ xíu nếp hốn, sau đó, tại giãn ra đồng thời, thanh âm của nàng theo kỳ thần điện chỗ sâu truyền ra. Để hắn bảo đi. Đúng. Kỳ thần điện thủ vệ xa xa đáp ứng, mở ra cửa vào, một đạo ngạo nghệ bóng người nhanh chóng bay vào. Michael, ngươi đoạn thời gian trước mới vừa vặn hoàn thành chuyển sinh, không cố gắng tĩnh dưỡng, chạy đến kỳ thần điện tới làm cái gì? Chỉ thấy giờ này khắc này, tên kia bị kêu là Michael nam tử, hắn có được một bộ giống như Hy Lạp cổ điêu khắc đồng dạng hoàn mỹ thân hình, khuôn mặt cũng không tuấn dật, nhưng lại tràn đầy uy nghiêm. Sau lưng cái kia cơ hồ hoàn toàn chuyển hóa làm sán kim sắc lộng lây sáu cánh chậm rãi đập động, tại hai chân rơi xuống đất đồng thời, cái kia cẩn trọng mà trang nghiêm thanh âm, đã vang lên. Ta nghe nói xà mỉ hệ sự tình, muốn tiến hành một số xác nhận. Đang nói chuyện đồng thời, Michael cái kia bao hàm uy nghi ánh mắt, đã rơi xuống Dạ Phô trên thân. Mà quỳ ở nơi đó, duy trì lấy cầu nguyện tư thế Dạ Phô, thì là coi như bình tĩnh đem chuyện ngày hôm qua nói một lần. Ta mơ hồ có thể cảm thụ được, cái kia đích thật là xà mì hệ, nhưng hắn toàn thân trên dưới phát ra khí tức, lại là làm cho người chán ghét. Hừ, ngu xuẩn xa mỉ hệ, ta đã sớm ngờ tới sẽ có một ngày như vậy. Nghe xong giả phổ tự thuật, Michael trên mặt rõ ràng hiển lộ ra vẻ tức giận. Trên thực tế, thất đại thánh dược loại quan hệ cũng không phải là một mảnh hài hòa. Michael cùng xa mỉ hệ quan hệ không thể nghi ngờ là so sánh hỏng bét một loại kia, chí ít tại xa mỉ hệ trong mắt là như vậy. Tại Michael trong mắt, xa mỉ hệ cũng là cái tự phụ ngu xuẩn, mà lại lòng ham muốn công danh lợi lộc quá nặng, đồng thời, đối chủ tín ngưỡng cũng không đủ thuần túy. So sánh với bắt nguồn từ thân thành tín cầu nguyện, xa mỉ hệ hắn càng ưa thích mượn nhờ cầu nguyện người cung cấp, mà cũng không phải là chính mình ngày bình thường cầu nguyện sinh ra tích lũy. Cái này khiến Michael vẫn cảm thấy hắn ngu xuẩn tự phụ, ưa thích đầu cơ trục lợi, không cách nào tín nhiệm, càng không thể trọng dụng. Mà xã mì hệ thì là cho rằng Michael quá mức cứng nhắc ngu xuẩn, rõ ràng cách làm của mình mới càng thêm thông minh. Nhưng trên thực tế, lướt qua giống giả phổ dạng này không phải chiến đấu nhân viên, tại bảy đại sáu cánh thánh dược chủng bên trong, xã mì hệ đích thật là yếu nhất. Điểm này, nhìn hắn sáu cánh hình thái liền biết. Michael sáu cánh, cơ hồ hoàn toàn chuyển hóa thành chói mắt sáng kim sắc, là thất đại thánh dược loại bên trong chiến lược đỉnh phong. Mà xa mỉ hệ, hắn sáu cánh, cơ hồ vẫn là thuần trắng, chỉ có khi tiến vào phán quyết hình thức về sau, mới có thể hiện lộ ra một chút kim sắc, trong này chênh lệch, quả thực có thể nói là vừa xem hiểu ngay. Giờ này khắc này, Michael tự nhiên không phải đến bỏ đá xuống giếng, trên thực tế, hắn trong giọng nói, càng nhiều hơn chính là một loại phẫn nộ. Tại thất đại thánh dược loại bên trong, Michael có thể nói là nhiều tuổi nhất người. Cho nên, còn lại thánh dược chủng nếu là có chỗ nào không đúng, hắn đều sẽ không chút khách khí vạch đến, đồng thời ban cảnh cáo. Xa mỉ hệ tuy nhiên cùng hắn đặt song song sáu cánh thánh dược chủng, nhưng ở Michael trong mắt, đối phương càng thêm giống như là một cái một chút làm ra một chút thành tích, liền bắt đầu không biết trời cao đất rộng tiểu bối. Đồng thời đối mặt hắn nhiều lần cảnh cáo, cũng đều là hoàn toàn không có nghe lọt, sau cùng lại là rơi xuống cái dạng này xuống tràng. Michael, ngươi lần này đến đây kỳ thần điện, luôn không khả năng chỉ là vì chuyện này, nói đi, chuyện gì? Ta muốn trở về tiền tuyến. Nghe nói như thế, dạ phô như mày, một mực lẫn nhau nắm, duy trì lấy cầu nguyện tư thế hai tay, tại thời khắc này rốt cục tách ra. Sau đó, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng vung lên, một đạo thánh khiết bạch quang, nhất thời bao phủ Michael thân thể. Michael không có phản kháng. Mấy giây sau đó, bạch quang tán đi, một lần nữa trở về cầu nguyện tư thế giả phổ, nhàn nhạt phun ra hai chữ tới. Không được. Hiện tại chiến sự tiền tuyến khẩn trương, Jimmy N cùng Dạ Ấn đều đã hoàn toàn chết đi, chỉ dựa vào Gaber GN cùng U gì hai người. Coi như xuất lĩnh lấy xí thiên quân đoàn, cũng rất khó cùng đối phương địch nổi. Ngươi mới vừa vận hoàn thành chuyển sinh, đều còn không có hoàn toàn khôi phục. Ta có thể một bên đi đường, một bên khôi phục. Ta nói, không được, đây là chủ ta mệnh lệnh, tại ngươi khỏi hẳn trước đó, không cho phép rời đi. Nhưng ngươi có thể hướng chủ ta khuyên can. Đối mặt Michael yêu cầu, dạ phô mi đầu, tại trong lúc vô hình đã càng nhăn càng chặt. Sau đó, chỉ thấy nàng vẫy tay, một mảnh vỡ vụn thủy tinh, nhất thời thì theo thần tượng dưới đáy bay ra. Nhìn thấy không? Michael! Ngươi thủy tinh đã vỡ vụn, ngươi như tiến về chiến trường, lần nữa chiến tử, thì không cách nào lại thông qua chuyển sinh trì sống lại. Nhớ kỹ, ngươi đã chết qua một lần, tại khỏi hẳn, cũng hoặc là thủy tinh phục hồi như cũ trước đó, ngươi vẫn là thành thành thật thật đợi tại thánh thành đi.